Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng. Bà Lai đứng nhìn hắt xuống chỗ Thảo đang ăn cơm mắng mỏ. Bà chẳng kiêng nể gì cả, cứ nói thẳng đột vào mặt con dâu, mặc dù cô đang ăn dở bát cơm. Mẹ, trời đánh tránh bữa ăn, mẹ để chúng con ăn cho yên được không mẹ? Bình ngồi kề bên vợ bất bình nói. Không nghe lọt tai được ấy thì dọn đi, đừng có ăn nữa. Thảo rơm rớm nước mắt, lặng lẽ thu dọn bát đĩa và mâm, định mang ra sân giếng. Em cứ ăn cho xong đi, mẹ nói mặc mẹ. Bình chặn tay vợ khẽ nói. Thôi anh, em no rồi. Mới ăn lưng bát cơm, no cái gì? Bình nghiêm giọng khiến Thảo cũng không dám nói lại. Báo lắm không bằng ấy. Bà Lai quay ra chỗ bàn nước xỉa răng, chỗ hai cô con gái đang ngồi. Mặc mẹ, em cứ ăn đi cho no, còn ăn cho con nữa chứ. Bình an ủi vợ. Nước mắt Thảo lăn dài, nhìn xuống cái bụng lùm lùm của mình, rồi cố nuốt miếng cơm còn thừa lại trong bát cho nhanh. Bà Lai và Nguyệt Ánh vẫn ngồi xơi nước, mắt dõi theo bộ phim truyền hình 12 giờ trưa, chả thèm đả động gì tới mâm bát Thảo đang dọn dở. Nguyệt, Ánh, hai đứa không có tay chân hay sao mà để chị dâu dọn một mình vậy hả? Thảo vừa bê mâm bát đi thì Bình đã đứng dậy quát em gái. Ai biểu ăn sau chi? Ăn sau phải lau dọn. Chúng mày đừng có mà lười biếng, đứng dậy cuốn chiếu quét nhà đi. Chị dâu dọn bát rồi còn ngồi chảy thây ra đấy. Nguyệt và Ánh vẫn sửng sưng chẳng hề hấn gì cả. Họ cậy có mẹ mình bênh vực nên chả coi anh trai lẫn chị dâu ra cái gì. Có tí việc, làm gì mà tị nạnh nhau thế? Bà Lai nhợt nhơ nói như không. Mẹ, chúng nó là con gái mà lười biếng không biết ngượng, mẹ còn bênh được sao? Ai bênh ai? Hay mày bênh vợ mày? Đi cả tháng mới về vài lần, biết gì chuyện ở nhà mà nói. Nó thấy mày về nên làm bộ làm tịch, ra điều đáng thương đấy. Ngoan hiền cái nỗi gì? Mẹ, con nhìn bằng mắt, nghe bằng tai rành rành đây, mà mẹ còn đặt điều cho cô ấy nữa. Con chưa thấy cô ấy nói lại mẹ câu nào cả. Toàn mẹ với hai đứa này nói xiên nói xỉa cô ấy. Ngay cả việc nhà cũng không có ai giúp cô ấy. Mẹ làm như thế mà coi được sao? Bình đỏ mặt làm một thôi một hồi. Làm thế thì làm sao hả? Cái loại con gái về nhà chồng mang được mỗi bộ quần áo rách thì đòi ta phải đối xử như bà Hoàng sao? Ăn ở nhờ cái nhà này như vậy là phước cho nhà nó lắm rồi. Mẹ, cô ấy vẫn đi làm, chúng con vẫn không ăn bám bố mẹ. Vậy chúng mày ra mà ăn riêng ngay đi. Chồng đấy, vợ đấy mà ăn riêng, có mà bốc cứt mà ăn. Bà Lai quát lớn. Được rồi, từ ngày mai vợ con sẽ ăn riêng. Bình tức tối đập cái vung nồi xuống sàn nhà. Thảo nghe thấy tiếng cãi vã to tiếng ở nhà trên, nhất là tiếng oang oang của chồng mình, biết là có chuyện, liền bỏ dở mâm bát, lau vội hai bàn tay ướt bọt xà phòng và vạt áo, rồi chạy ào lên. Đấy, có con vợ mẹ đây. Tao nói luôn cho hai vợ chồng mày rõ, từ nay nấu riêng ra mà ăn, đừng có mày dây dưa vào cái nhà này. Bà Lai chỉ thẳng mặt con dâu, hầm hầm vu vạ, rồi chỉ mặt con trai. Mẹ không cần lo chúng con ăn bám, chúng con tự làm, tự ăn. Mày là cái loại bám váy vợ. Tao nuôi mày mấy chục năm, mà mở mồm ra là cái bênh vợ chằm chặp. Đã vậy từ nay, đừng có mở cái mồm ra mà kêu tao bằng mẹ nữa. Anh làm cái gì vậy? Anh mau xin lỗi mẹ đi. Thảo sợ hãi, túm vội lấy áo của chồng van xin. Anh có lỗi gì đâu mà xin. Bình đỏ mặt tía tai, vẫn không chịu nhìn về phía bà Lai. Thảo càng sợ hãi, không khuyên nhủ được chồng, liền chạy lại chỗ mẹ chồng khúm núm nói. Mẹ, con thay mặt chồng con xin lỗi mẹ. Anh ấy nóng tính nên mới xử sự như vậy. Anh ấy nói sai điều gì, xin mẹ rộng lượng bỏ qua cho tụi con. Cô không phải xin lỗi xin xiếc gì cả. Cô là cái gì mà thay nói xin lỗi tôi? Bà Lai hất tay Thảo ra. Mấy người thích ra riêng ấy thì nói mẹ nó đi, còn giả vờ giả vịt xúi giục chồng. Nguyệt liếc xéo Thảo xăm xỉa. Ánh cũng không chịu kém phần, thêm dầu vào lửa. Chỉ giỏi diễn kịch trước mặt chồng thôi. Chúng mày không im đi, tao tát cho mỗi đứa một cái bây giờ. Ai cho chúng mày xía vào chuyện này? Bình láo mắt quát hai đứa em chồng, vẻ mặt giận dữ, mắt đỏ au khiến chúng cũng hơi sợ mà rút người lại, rồi nhìn nhau không nói gì nữa. Chúng nó là em mày đấy, là con cái nhà này đấy, chúng nó có quyền chứ sao không? Bà Lai sấn lại trước mắt hai đứa con gái đe nạt Bình. Nắm tay của Bình run lên, miệng mấp máy. Mẹ, mẹ. Sao? Mày muốn đánh nó hả? Giỏi thì đánh mẹ mày đây này. Ôi giời ơi là giời. Bà Lai la ó. Bình bực dọc bỏ tay xuống, mặt mày gay gắt đá cái nồi cơm điện vẫn còn nằm trơ trọi chưa ai bê đi, rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Anh đi đâu thế? Thảo hoảng hốt nhìn mẹ chồng, rồi cúi đầu vội vàng chạy theo chồng. Bình bất lực không nói được em thì ít, mà ước với mẹ thì nhiều, mà không thể làm gì bà được. Cứ nói động đến chúng một câu là bà cứ lao vào bênh chầm chập. Nhất là từ ngày anh cưới Thảo về thì hai cô em gái này ngày càng tồi tệ, vừa lười biếng vừa hỗn xược, mọi việc trong nhà đẩy hết cho chị dâu. Đã vậy ăn nói thì hỗn hào, chẳng có chút tôn trọng nào cả. Trước còn đỡ tí, từ ngày anh nó đi học liên thông lên đại học xa nhà, chúng càng đối xử với chị dâu không ra gì. Trước mặt anh chúng còn dám xiên xỏ Thảo, thì sau lưng anh không biết chúng còn làm những trò gì nữa. Bình hầm hầm đi ra sau vườn, đá chân vào tường mấy phát cho hả giận. Đôi dép tổ ong cong veo xước cả mũi, cái móng chân cái cũng bật tứa máu. Anh đừng làm như vậy. Thảo chạy tới nơi thì bàn chân của Bình đã rớm máu từng giọt. Thảo khóc xoa xoa cái chân của chồng, rồi đứng dậy chạy vào sân, hái mấy ngọn lược vàng nhai nhỏ đắp vào ngón chân cái của Bình. Bình nhìn thái độ khẩn trương của vợ thì còn xót hơn là vết thương đang tứa máu kia. Anh ngồi xuống ôm lấy đầu của vợ, đưa vào ngực của mình. Mắt Thảo rơm rớm từ lúc nào. Sao anh dại dột thế? Cô mếu máo. Anh xin lỗi em vì đã làm em khổ sở thế này. Em không sao mà. Không được. Hay là anh không học nữa, anh về lại bệnh viện huyện làm như vậy, vừa có tiền vừa được ở gần nhau. Mình lên thị trấn thuê cái nhà nào đó ở tạm rồi tính sau. Không được đâu anh. Thảo bất ngờ đẩy chồng ra hoảng hốt nói. Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở mãi trong cái nhà này được. Anh là con trai cả mà, lại là con trai duy nhất. Anh mà dọn ra ở riêng thì người ta nói cho đấy. Với lại mẹ chỉ nói thế thôi, chứ mẹ không cho vợ chồng mình ở riêng đâu. Mẹ không cho, anh cũng phải quyết ra riêng. Anh nghe em nói, mẹ già rồi. Với lại mẹ không thích em, chưa hiểu em nên mới đối xử với em như thế. Anh tin em đi, nhất định dần dần mẹ sẽ hiểu, rồi sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Và lại em cũng đi làm suốt, có ở nhà mấy đâu. Kệ đi anh. Anh đừng cãi mẹ với hai cô ấy nữa. Dù sao ít nữa các cô ấy cũng đi lấy chồng hết, chỉ có vợ chồng mình ở nhà với mẹ chứ ai. Anh mà ra riêng thì mẹ ở một mình sao? Lúc đó hãy tính tiếp. Bình vẫn cương quyết đòi ra riêng bằng được. Nhớ lại cảnh mẹ mình và hai đứa em gái trời đánh kia chèn ép vợ, anh không chịu nổi. Anh Bình, anh có tin em không? Thảo lay lay vai chồng trấn an. Có. Bình gật đầu vào ánh mắt vợ. Vậy thì nghe em đi, được không? Mình về xin lỗi mẹ cho mẹ vui. Sau đó mọi việc anh cứ để em lo. Mẹ chỉ có cái miệng hay mắng mỏ vậy thôi, chứ cũng không đến nỗi nào mà. Anh phải tin mẹ mình chứ. Bình đã bình tĩnh hơn một chút. Nghe những lời thuyết phục của vợ, anh cũng dần nguôi ngoai, lặng lặng gật đầu. Anh yêu vợ và cũng tin vợ. Chính vì thế anh đã cố gắng cưới bằng được cô gái để không đánh mất cô. Thảo ít học, so với Bình đúng là một trời một vực. Thảo chỉ học hết lớp 9 thì phải nghỉ học vì nhà quá nghèo. Dưới Thảo còn có ba đứa em nhỏ, bố mẹ đều đi lưới đánh cá. Thật không may, trong một trận bão, bố cô bị mất tích ngoài biển, không tìm thấy xác. Nhà có mỗi cái thuyền và vài ba treo lưới mất sạch. Mẹ Thảo không thể gồng gánh được cho bốn đứa em nheo nhóc, nên Thảo là chị cả, đành phải vừa học vừa phụ mẹ nuôi em khi đang học lớp 9. Cái ngày thi lên cấp 3 ấy, Thảo phải ra biển phụ mẹ mang cá lên chợ bán. Đến khi trở về, chạy lên trường đã muộn giờ mất 30 phút. Thảo đứng khóc nức nở ngoài cổng trường, rồi lững thững ra về. Từ đó cô đã phải nghỉ học luôn để phụ mẹ buôn bán cá. Ban đầu Thảo theo mẹ đi bán cá cho quen. Được một thời gian thì cô theo mấy chị lớn làm hồ sơ đi làm công nhân trên thành phố. Thảo chưa đủ tuổi nên phải mượn hồ sơ của một người lớn tuổi khác rồi dán ảnh mình vào. Thảo làm công nhân được một thời gian thì Thảo việc. Cô tăng ca nên lương cũng khá. Mẹ Thảo ngày càng yếu do lam lũ nhiều nên cô không cho mẹ đi bán cá nữa. Cô kêu mẹ ở nhà nuôi mấy con gà, con vịt, trồng rau, kiếm được đồng nào thì được. Tiền học hành của ba đứa cô lo hết. Đứa em gái thứ hai kế bên Thảo tên là Thu, học hết lớp 12 thì cũng đi làm công nhân giống chị để phụ mẹ nuôi em. Thằng Tuấn, thằng Tú đang học cấp 3, một đứa học lớp 10, một đứa học lớp 12. Vì nó là con trai nên Thảo và Thu đều quyết định cho nó ăn học đàng hoàng. Tiền làm được từ thời con gái, Thảo đưa hết cho mẹ để nuôi em. Cho tới khi cô lấy chồng, cô không có một khoản tiết kiệm nào cho riêng mình cả. Ngay cả sợi dây chuyền vàng 5 chỉ mà mẹ cô trao cho cô trong ngày cưới cũng là đi mượn lại của người ta. Bà Lai biết được chuyện này nên mới khinh thường con dâu ra mặt từ dạo đó. Thảo biết hoàn cảnh gia đình của mình không cân xứng với Bình nên nhiều lần từ chối. Bạn bè cũng khuyên cô không nên lấy Bình bởi vì địa vị của hai người chênh lệch. Bà Lai mẹ Bình và hai cô em gái lại nổi tiếng đanh đá cá cẩy. Thảo khó mà sống được trong cái nhà đấy. Thế mà trời xui đất khiến thế nào, anh lại không chịu bỏ cuộc. Ngày ngày tan giờ làm, tranh thủ đến đón Thảo. Ngày không trực ca lại đến nhà cô phụ mẹ Thảo làm việc, dạy hai đứa em của Thảo học bài, đóng lại cái chuồng gà, sửa lại cái bàn hư, lợp lại cái mái ngói bị dột, thỉnh thoảng cho tiền mấy đứa em tiêu vặt nữa. Cứ như vậy 5 năm ròng rã, cho đến khi các em cô lớn, mẹ cô cũng coi anh như người trong nhà. Bình nghiễm nhiên trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình của cô. Thảo vừa mang ơn lại vừa cảm động trước tấm chân tình của Bình nên chấp nhận yêu anh. Ngày cô nhận lời Bình, mẹ cô vừa khóc vừa nói rằng: "Có lẽ hai đứa nợ nhau kiếp này. Thôi thì con về bên ấy, lựa cách mà sống. Phước đức tới đâu là do con tự tạo. Thằng Bình nó là người tốt, nó sẽ chở che được cho con." Có câu nói của mẹ, Thảo vững vàng hơn với quyết định của mình. Cô về nhà chồng với hai bàn tay trắng, không có bất kỳ khoản dắt lưng nào cả. Bà Lam vét sạch số tiền tiết kiệm đưa cho con, nhưng Thảo từ chối. "Đã bàn bạc với nhau như vậy rồi, nhà mình có sao thì chịu vậy. Cả cái làng này ai chả biết hoàn cảnh của nhà mình chứ con." Thế nhưng chả hiểu ai xui khiến thế nào mà hôm đám cưới con gái, bà Lam kiếm đâu được cái còng vàng 5 chỉ, nhờ MC đám cưới gọi tên mình lên trao cho con. Thảo bất ngờ, nhưng trước đám đông cô không dám từ chối. Cô miễn cưỡng nhận quà của mẹ, nhưng ngay sau đám cưới cô đã hỏi thẳng mẹ về món quà đắt tiền kia. Bà Lam đành phải khai thật là vay mượn rồi đi kéo. Mấy bà hàng xóm nói đi lấy chồng nhà giàu không có của hồi môn trao cho con gái, người ta khinh cho. Rồi con gái mình khổ chứ ai. Thảo không đồng tình, cô bắt Thu đem đi bán dù bị lỗ cả mấy trăm nghìn rồi đem tiền trả cho mẹ. Thế mà chả biết ai độc mồm độc miệng đồn cái còng vàng đó là do bà Lam mượn của người ta, giả vờ trao cho con gái cho đẹp mặt xong lấy lại luôn. Một đồn mười, rồi mười đồn trăm, cả cái làng này ai cũng giao giáo câu chuyện về mẹ đẻ đi mượn còng vàng trao cho con gái trong ngày cưới, khiến bà Lam cả một thời gian dài không dám ra ngoài nhìn ai. Bình trách Thảo không nói chuyện này với anh để mẹ mình phải chịu tiếng xấu. Nhưng đây là chuyện riêng của mẹ con Thảo, cô muốn tự mình giải quyết. Cô cũng không giải thích với mẹ chồng, dù biết bà đang hiểu nhầm về chuyện cái còng vàng. Nhưng biết nói thế nào cho được, vì lý do gì thì Thảo cũng không được nhận chiếc còng đó. Đó mới là lý do khiến bà Lai đã vốn không hài lòng với Thảo thì lại càng ghét Thảo hơn. Người ta nói không ưa thì xưa cũng có giỏi. Thảo làm chuyện gì cũng trái tai gai mắt bà. Rồi chẳng biết bà lôi ở đâu cái chuyện tuổi tác không hợp ra bắt bẻ khi chồng bà qua đời. Bà càng có cớ để nói nặng nói nhẹ, kêu Thảo nặng vía, át chết cả bố chồng. Bình bênh vợ nói mẹ, nhưng khổ nỗi anh càng bênh vợ thì bà Lai lại càng ghét Thảo ra mặt. Lúc trước còn chửi Thảo sau lưng con trai, bây giờ bà còn chẳng ngại chửi thẳng mặt cả hai nếu Bình ra mặt bênh vợ. Bình nóng tính cãi lại bà thì bà bù lu bù loa lên, dãy đành đạch. Thế là Thảo phải xuống nước xin lỗi thay chồng, mặc dù chưa bao giờ bà chấp nhận lời xin lỗi của con dâu. Bình càng làm căng với mẹ thì Thảo càng khổ. Lần này cũng vậy, Thảo lại khuyên chồng nhẫn nhịn mẹ cho yên nhà yên cửa vậy. Thảo nắm chặt tay của chồng động viên, dù chính cô mới là người cần động viên. Bình thương vợ đứt cả ruột nên phải miễn cưỡng nghe lời vợ và làm lành với mẹ. Cái chiếu vẫn chưa được cuốn lại, nồi cơm điện bị Bình đá văng hồi nãy vẫn nằm tung tóe dưới đất, không có ai dọn. Bình từ từ tiến lại bàn uống nước. Bà Lai và hai cô em chồng nguây nguẩy cái mặt, dán mắt vào tivi, coi hai vợ chồng Thảo như người vô hình. Thảo thúc vào hông của Bình ra hiệu. Bình tiến thêm hai bước, cúi trước mặt của mẹ lý nhí nói: "Lúc nãy con giận quá, con hơi quá lời, mong mẹ bỏ qua cho con." "Tao làm cái gì mà mày giận tao?" Bà Lai liếc mắt Thảo, ánh mắt sắc lạnh hơn cả dao cao. Thảo khép nép đứng đằng sau chồng cũng cúi đầu nói: "Con xin lỗi mẹ, mọi việc là do con mà ra. Bà Lai không thèm nhìn con dâu, rót chén nước uống ừng ực một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng nằm. Hai cô em chồng cũng lườm Thảo rồi đứng dậy đi theo mẹ, đứa nào về phòng của đứa đấy. Thảo lặng lẽ cúi xuống, nhú mấy hạt cơm vương vãi ra chiếu, bỏ lại vào nồi. Bình cũng cúi xuống lấy cái chổi quét nhà, cuốn chiếu giúp vợ, rồi chạy xuống bếp cùng vợ, rửa cho xong cái chậu bát hồi nãy. Buổi tối, Nguyệt và Ánh đi chơi với người yêu, Bình bàn với vợ sang nhà ngoại thăm mẹ vợ. Tháng anh mới về một ngày nên muốn sang hỏi thăm bà. Thấy nhà đã đi vắng, chỉ còn mình bà Lai ở nhà, Thảo lại thấy e ngại, không dám mở lời. Chúng con xin phép sang bên nhà một chút, Bình nói với mẹ. Thảo lo lắng thăm dò thái độ của mẹ chồng, rồi lại nhìn chồng, sẵn chờ đợi vài ba câu xóc xỉa. Nhưng thật bất ngờ, bà Lai chưa lên tiếng thì Bình đã kéo tay vợ đi. Bà Lai giận quá quát lên. Cái nhà này không ra cái thể thống gì nữa rồi. Bố mày chết rồi nên chúng mày không coi tao ra cái gì, có phải không? Thảo giơ tay chồng quay đầu lại nói. Dạ thưa mẹ, chúng con vừa mới xin mẹ được đi sang thăm nhà ngoại một lát. Nó không có cơm, để mà cô phải nói thay nó. Bà Lai hằn học không thèm nhìn con dâu. Bình biết tính mẹ, càng nói chỉ càng xốc xiểm con dâu, nên kéo tay vợ đi. Anh! Thảo quải tay gỡ bàn tay của chồng ra khỏi tay của mình, nhưng bàn tay của Bình siết chặt quá, cô không gỡ nổi. Đi thôi. Bình lầm rầm đủ để vợ nghe thấy, rồi lôi vợ đi thật mạnh. Ra đến xe, trèo lên xe máy rồi, Bình mới buông tay của vợ ra. Anh cứ làm như vậy mẹ càng giận đấy. Em biết tính mẹ mà, nói không được đâu, cứ đi về đi rồi tính sau. Bình dứt khoát không cho Thảo kéo mình trở lại nữa. Bà Lam thấy con rể đến thì mừng lắm. Thằng Tuấn, thằng Tú cũng thích anh rể. Mấy anh em thân nhau như bạn, có khi chúng nói chuyện với nhau còn nhiều hơn với Thảo. Mang tiếng là lấy chồng gần nhà, nhưng chả có mấy khi Thảo về thăm mẹ được. Làm cả tuần chỉ nghỉ mỗi chủ nhật. Cứ xong công việc xin mẹ chồng về nhà thì bà cứ mặt nặng mày nhẹ. Thành ra Thảo cũng không dám về nữa. Chỉ khi nào chồng về thăm, cô mới mạnh dạn nhờ bóng chồng mới được về thăm mẹ. Thảo có thai, nghén không ăn được nên gầy đi. Bình lại được bệnh viện cho đi học liên thông đại học để trở thành bác sĩ, trúng vào thời gian này nên không có nhiều thời gian ở nhà. Thành ra ở nhà chồng, Bình Thảo một phe, không ăn không uống được nhiều. Ăn vào thì ói nên cô cố tình ăn sau để không ảnh hưởng đến cả nhà. Thế nhưng mẹ chồng và em chồng cô cứ xỏ xiên. Có bữa ăn vào lại nôn ra, chồng mua cho hộp sữa bầu uống cũng bị mẹ chồng nói xiên nói xẻo. Uốn chồng, giả vợ ỏng ẻo, chứ phụ nữ nào mà chẳng phải đẻ. Làm như mình biết chửa không bằng ấy. Thảo sợ tới nỗi uống sữa của mình cũng phải xấu xấu xiếm xiếm mà uống như kẻ ăn vụng. Thu ra vườn hái được ít ổi xanh, xoài với muối ớt cho chị. Bà Lam xót con đưa tiền cho Thảo bồi dưỡng thêm, nhưng vợ chồng cô nhất định không lấy. Cứ cầm lấy đi con, thằng Bình đi học tốn kém lắm, con đừng có tiết kiệm mà khổ mẹ khổ con. Con đi học có tiền cơ quan mà mẹ, chúng con không thiếu thốn gì đâu mà mẹ lo. Nhưng mà sao con Thảo xanh xao quá. Con bị nghén mà mẹ, ăn vào cứ nôn ra nên vậy đấy. Chắc là xong 3 tháng đầu sẽ đỡ hơn thôi. Vậy khi nào rảnh qua đây mẹ nấu mấy món con thích cho mà ăn nhé. Thảo nhìn mẹ rồi lại nhìn chồng rơm rớm nước mắt, không nói nên lời. Ai mà chẳng muốn về với mẹ mình chứ, nhưng cô có phải muốn là được về đâu. Thảo nghĩ thầm mà không dám nói cho mẹ biết. Cô chỉ kể cho Thu nghe, nhưng lại kêu em không được nói với mẹ, sợ bà lại lo nghĩ rồi sinh ốm thì khổ. Nhìn mẹ, nhìn em, Thảo thật sự muốn ngủ lại đây một đêm thôi cũng được. Lấy chồng 2 năm trời mà cô cứ nghĩ như 20 năm rồi vậy. Cứ nghĩ là yêu thôi sẽ vượt qua tất cả mọi chông gai trở ngại. Cứ nghĩ chỉ cần người mình luôn yêu thương mình, che chở bảo vệ mình, bao nhiêu khó khăn mấy cũng qua. Thế mà có được như vậy đâu. Có những chuyện đau lắm, khổ tâm lắm, nhưng cứ phải cố nén trong lòng, không dám nói ra, sợ người mình yêu thương lại buồn, lại lo, sợ cả khiến họ bị mâu thuẫn, bị tổn thương. Ôi, bao nhiêu nỗi lo lắng cứ đầy chất lại thành đống, rồi mình tự nhủ, sẽ ổn thôi. Thế nhưng có những lúc thật yếu đuối, muốn buông tất cả, được trở về như cũ. Cứ nghĩ đến cảnh sáng mai mình trở lại trường học, một mình cô lại đơn độc trong ngôi nhà đó, Thảo sợ hãi muốn thu mình lại ở lì nhà mẹ đẻ. Nhưng chẳng hiểu sao có một nỗi sợ mơ hồ lại mò dậy trong cô. Thảo nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi. Cô thảng thốt giật mình hối chồng. Muộn rồi, về thôi anh. Ừ, về đi các con, không nhà bên kia lại trông đấy. Đêm hôm đi cẩn thận nhé. Con Thảo đang có bầu, con đi xe chậm chậm thôi nhé. Bà Lam dặn dò. Thảo giấm dứt. Giá như có ai đó níu cô lại lúc này, chắc là cô sẽ mềm lòng mà ở lại đây mất thôi. Đường về nhà chồng cách có 2 cây số, thế mà cô cứ ngỡ như đang phải đi qua một khu rừng vắng, đến một nơi chẳng hề yên ả. Hai vợ chồng Thảo về tới nhà thì đúng 10 giờ 15 phút. Chỉ có mình bà Lai đang xem tivi. Hình như cả Nguyệt và Ánh vẫn đi chơi chưa về. Nghe tiếng xe máy ngoài ngõ, bà Lai nhìn ngóng rồi hụt hẫng tắt cái tivi đứng dậy khi thấy hai vợ chồng Thảo đi vào trong sân. Biết mẹ chồng đang giận, Thảo cố gắng kêu chồng tắt xe máy từ đầu ngõ rồi đi nhẹ nhàng vào trong nhà. Thưa mẹ, chúng con mới về ạ. Thảo cúi người chào mẹ chồng. Bình không nói gì. Bà Lai lườm nguyết con dâu rồi đi vào phòng ngủ. Thảo hơi hững người nhìn chồng khi thấy mẹ chồng chả thèm đếm xỉa đến câu chào của mình. Bình vỗ vai vợ. Vào ngủ đi em, cả ngày mệt rồi. Thảo nhìn quanh nhà đoán xem là hai cô em chồng chưa về nên nói. Để em ra chốt cổng lại, hai cô ấy chưa có về, lỡ trộm có lẻn vào nhà mình còn biết. Được rồi, em vào nhà trước đi, để anh. Bình hối vợ rồi quay ngược ra chốt cổng lại. Cánh cổng sắt đã cũ kỹ lại khá nặng, mỗi lần mở ra đóng vào lại kêu ken két chói cả tai. Thêm cái chốt nữa, mỗi lần lay lay nó ra cũng kêu ken két. Nguyệt và Ánh hay đi chơi về muộn, nhất là Ánh, tuy mới là sinh viên đại học thôi nhưng lại chơi bời có tiếng. Dịp nghỉ hè về quê, tối nào cũng đi chơi. Bà Lai chả nói gì con cái, mặc dù cũng hay bị người ta nói ra nói vào nhiều. Nguyệt thì đỡ hơn, cô đang là giáo viên mầm non, có người yêu nên tối hay được người yêu rủ đi chơi mỗi khi cuối tuần. Thảo cởi cái áo khoác ra, mặc bộ đồ đi ngủ. Chửa gần 3 tháng rồi mà cái bụng của cô vẫn cứ lép kẹp như con gái. Cả ngày hôm nay không đi làm nhưng cái lưng của cô vẫn đau ê ẩm. Bình đỡ vợ nằm xuống giường, vén cái áo vợ lên dở dẫm rồi áp vào tai nghe ngóng. Nỡ mà, chưa có gì đâu mà nghe. Bây giờ nó đang bé như quả cam ấy. Thảo phì cười tét vào lưng của Bình khi nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của chồng. Ừ nhỉ, thêm phải ăn nhiều vào con mới nhanh lớn được. Nói tới đây, Bình mới chợt nhớ ra điều gì đó. Anh nhìn lên bàn phấn, thấy hộp sữa vẫn còn đang để yên. Em uống hết sữa anh mua chưa đấy? À, cũng được một nửa rồi. Trời đất, cả tháng mà uống chưa hết hộp sữa nữa. Em không uống đi là hết hạn đấy. Mà thôi bỏ đi, uống hộp mới anh mua ấy, lần này phải uống cho hết nhé. Em nghén không ăn được thì phải uống sữa chứ. Em nhìn xem, người ta bầu bì thì tăng cân vèo vèo ấy, còn em lại sụt đi. Người cứ xanh xanh thế này, làm sao mà đủ sức nuôi con. Thảo nhìn hộp sữa, lại nhớ đến mấy câu mắng nhiếc của mẹ chồng. Mắt cứ tưng tức nước, nhưng cô không dám khóc, càng không dám nói, sợ chồng biết được lại cãi nhau với mẹ thì lại càng khổ nữa. Em ớn ớn mùi sữa, khó uống anh ạ. Vậy em thử coi loại nào hợp khẩu vị với em thì cứ bảo anh mua. Thôi anh, mình phải tiết kiệm chứ, mà còn có khoản sinh con, với lại anh còn đang đi học mà. Anh thì lo cái gì, vẫn hưởng lương và phụ cấp bình thường mà, tiền ăn tiền trọ cũng không hết mấy đâu. Anh không cần tiết kiệm, cứ ăn uống đầy đủ mà học. Em mới phải ăn uống đầy đủ đấy, thấy em như vậy anh mới xót mà không học được đấy. Thôi được rồi, anh đừng lo, chắc ít hôm nữa qua Tam Cá Nguyệt thứ nhất là đỡ thôi mà. Chồng em lo học hành đi cho đỗ đạt rồi đón con là vừa. Bỗng dưng Bình lồm cồm bò dậy nói. Hay em dọn ra ở với anh đi. Lại hâm nữa rồi, không sợ mẹ chửi cho sao? Kệ mẹ. Rồi mẹ đuổi ra khỏi nhà lúc đó em khổ chứ ai. Em có anh lo rồi, sao phải sợ. Thôi, nghe em đi, đừng gây chuyện với mẹ nữa. Cứ để mẹ muốn nói gì thì nói, em không nói lại mẹ là được chứ gì. Mẹ già rồi, sống được mấy mà chấp mẹ. Với lại ít nữa khi có cháu rồi, bà thay đổi tính nết đấy chứ. Thảo cố tình trấn an chồng, chưa kỳ thực cô biết, đã là bản tính thì khó mà thay đổi. Nhất là với một người cố chấp như bà Lai, lại còn hai cô em chồng khó chiều kia nữa. Cứ nghĩ ngày mai anh đi rồi, một mình Thảo ở lại, cô lại thấy rùng mình. Ở trong cái nhà này 2 năm rồi, mà chưa khi nào cô thấy đó là tổ ấm của mình cả. Cũng có lúc Thảo lại ước hai vợ chồng được tự do ở riêng, dù ở nhà trọ chật hẹp hay là một ngôi nhà bằng tôn nóng ọp ẹp cũng được. Nhưng đó chỉ là điều ước xa xỉ mà thôi. Bà Lai không đời nào chấp nhận cho vợ chồng của cô ra riêng, dù mồm bà ta lúc nào cũng xen xoét đuổi hai người đi. Bình hay sửng cổ lên khi thấy vợ bị mẹ vì hai đứa em gái bắt nạt, nhưng được cái nghe lời vợ nói thì lại ngoan ngoãn nghe theo. Thế nên hễ cãi nhau nóng lên một chút mà có mặt Thảo là cũng êm ngay. Về điểm này Thảo cũng thấy được an ủi phần nào. Ít ra thì trong cái gia đình này luôn có một người sẵn sàng đứng về phía cô, cho cô quyền quyết định mọi việc của mình. Bình giúp vào người vợ hít hà. Cả tháng trời xa cách mà anh cứ như cả năm không được nhìn thấy vợ, mặc dù ngày nào cũng gọi video các kiểu. Anh chẳng dám làm gì mạnh bạo, dù trong người có bứt rứt thèm chết đi được. Có tiếng cót két ngoài ngõ, Thảo đoán là Nguyệt về. Vài phút sau thì có tiếng bước chân người vào phòng. Bình nhìn đồng hồ, 12 giờ rồi mới về. Bọn này chơi cái gì mà khuya thế không biết. Bình lẩm bẩm định đứng dậy là cho em gái một trận, Thảo đã kịp thời kéo lại. Khuya rồi anh, có gì mai nói. Khoảng 30 phút sau thì có tiếng xe mô tô ầm ầm ở ngoài ngõ. Lần này chắc là Ánh, Thảo đoán chắc. Bình đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Một thanh niên vừa thấy bóng đàn ông ra ngoài cổng đã lái xe lao vụt đi mất hút. Mày đi đâu mà giờ mới về? Em đi với bạn có tí việc. Mặt Ánh lại càng cưng cưng chẳng chút lo sợ. Việc cái gì mà mãi một giờ đêm mới về hả? Con gái con lứa tầm này mới về, có mà... Chuyện gì mà nửa đêm hôm ầm ĩ thế hả? Giọng bà Lai sang sảng. Mẹ coi, nó chơi cái gì mà gần sáng mới về. Con nói nó còn cãi con đấy đây này. Nó sang sinh nhật con Hoa, nó nói với tao rồi mà. Mày làm cái gì mà ầm ĩ lên, không cho người ta ngủ vậy? Sinh nhật cái gì? Nó nói láo với mẹ thì có. Thảo cũng đi ra, một lúc đứng ngay sau chồng, kéo áo của anh khuyên can. Thôi anh, cô ấy cũng xin phép mẹ rồi mà. Bình bực bội nhìn em gái, nó nguyết dài anh một cái rồi đi thẳng vào nhà. Áo váy ngắn cũn cỡn, phấn son thì lòe loẹt, hình như còn có cả mùi rượu nữa chứ. Vào nhà đi anh, Thảo nhắc chồng khe khẽ. Khóa cửa vào mà đi ngủ đi, không sáng bảnh mắt ra bây giờ. Bà La nhìn về phía Thảo, có ý kêu cô khóa cửa rồi quay đít đi vào. Thảo lật đật vào nhà, lấy chùm chìa khóa ở góc cửa phòng của mình. Để anh. Bình vẫn còn tức anh ách vì cái thói bênh con gái của mẹ. Rồi có ngày nó hư thì đừng có trách ai. Bình lẩm bẩm. Thôi anh. Thảo liếc chồng. Mẹ nói vậy rồi mà. Bình hậm hực đi ra cổng, khóa trái cổng lại rồi đi vào nhà. Trong phòng Ánh vẫn còn xì xào tiếng nói chuyện điện thoại mãi không dứt. Được 5 tháng, Thảo hết nghén, ăn uống ngon miệng hơn hẳn. Tự dưng thấy cái gì cũng thèm ăn, nhưng lại không dám mua về mà ăn. Cô lén lút mua bỏ vào túi đồ ăn mang đi làm, hoặc là trên đường đi gặp cái gì thèm thèm là cô mua rồi mang lên công ty ăn. Thức ăn là tiền của mình mua, thế mà cô cứ phải lén lén như thể ăn vụng đấy. Thế mà cô cứ phải lén lén như thể ăn vụng, ăn cắp vậy. Nồi cơm ở nhà cô nhìn lại cứ thèm. Một lúc có thể ăn 3-4 bát cơm, nhưng lại cố kiềm chế lại, chờ mọi người ăn xong đi ngủ thì lén xuống bếp ăn tiếp. Buổi sáng cô cắm cơm mang đi làm nên còn cắm dư giả được chút. Chiều thì là mẹ chồng cắm cơm nên thưởng dư một bát con là cùng. Có hôm thì ăn hết sạch. Tối Thảo mò mẫm chẳng có gì ăn, lại lục đục tủ lạnh như kẻ trộm vậy. Mấy lần bị mẹ chồng đi vệ sinh bắt gặp mà cô không dám nói thật, sợ bà không thông cảm, lại la mắng cho. Bình về thấy vợ béo lên, da thịt đỏ hây hây thì mừng lắm. Mấy lon sữa anh mang về cô uống sạch. Thảo nói với chồng dạo này thèm ăn hẳn, ăn bao nhiêu cũng không thấy đã cái miệng, chỉ có cái bụng là đói thôi. Nghe vợ nói vậy, Bình lại càng mừng. Bữa cơm anh dành ngồi đầu nồi thay vợ, rồi lấy bát xứ cho vợ một bát cơm đầy. Bà Lai nhìn ngứa mắt, ăn được vài đũa thì đứng dậy. Nguyệt thấy cảnh này cũng ứa gan nhìn mẹ, rồi lại lườm Bình xiên xỏ. Anh cứ làm như cái nhà này thiếu ăn chết đói không bằng ấy. Bình mặc kệ em gái, chăm chăm nhìn vợ, rồi lại dành lấy bát xứ thêm một bát nữa đầy vu cho vợ. Bữa cơm có Bình nên đủ thức ăn hơn mọi khi. Sáng sớm biết chồng sẽ về, Thảo đã đi chợ từ sớm mua hải sản nấu ăn cho chồng. Có tiếng chồng về nên Thảo cứ thèm món gì thì mua về nấu. Bà Lai ban đầu thì cũng không nói gì cả, thấy con dâu chăm sóc con trai mình như vậy, bà chả việc gì phải hạch sách làm gì. Nhưng thấy cả bữa cơm Bình cứ gắp thức ăn cho vợ, Thảo cũng vô tư ăn ngon lành, nên bà Lai lại càng tức lắm. Nó cậy chồng nó về mua ăn cho đã cái miệng, chứ chồng nó có được miếng nào đâu. Bà Lai nói xấu con dâu với con gái. Mẹ con bà Lai có cái tật là hễ không vừa lòng Thảo chuyện gì lại tập trung ở phòng bà rồi xỉ xào, nói xấu cô cho bỏ ghét. Đường từ nhà lên đến công ty cách 15 cây số. Có lần Thảo đi làm về gặp trời mưa bị ngã xe, may là cô đi chậm nên chỉ xây xước nhẹ. Bình lo lắng phải nhảy về ngay coi vợ bị thế nào. Cũng từ dạo đó anh không cho Thảo đi làm nữa mà bắt cô ở nhà dưỡng thai. Nói là dưỡng thai nhưng ở nhà Thảo làm việc còn cực hơn cả đi làm. Nhà chỉ có hai mẹ con quanh quẩn ở nhà, nấu cơm giặt giũ, lau dọn nhà cửa, Thảo cáng đáng hết. Nguyệt thì đi dậy từ sáng sớm đến tận chiều tối mới về. Được ngày chủ nhật nghỉ thì vắt vẻo đi theo đám bạn chơi bời. Bà Lai thì chỉ đi chợ vào buổi sáng giúp con dâu, vì Bình không cho Thảo đi xe máy đi chợ nữa. Về nhà bà lại quảng cho Thảo, mặc cô muốn giấu nấu gì thì cứ nấu. Thỉnh thoảng Bình đột xuất về nhà thăm thì thấy vợ mình ở nhà bê cả một thau quần áo nặng nề đem phơi. Anh tức giận to tiếng với mẹ và mắng Nguyệt. Cả nhà toàn đàn bà phụ nữ thế này, mẹ thì già rồi, chị dâu thì chửa. Mày không giặt được giúp chị thì thôi, lại còn chất đống cái quần áo ra đấy để chị giặt sao? Mày không thấy chướng mắt à? Nó đi làm từ sáng tới tối mới về, thời gian đâu ra mà giặt đây? Với lại có ai kêu con Thảo phải giặt đâu. Mẹ, mẹ cứ để con dạy nó. Thảo đang bụng mang dạ chửa thế kia mà phải mang vác nặng nề, lỡ mà có chuyện gì thì sao? Ôi dào ơi, ngày xưa đến ngày đẻ ta còn quẩy gánh lúa ngoài đồng cái kìa, về tới nhà thì đẻ mày đấy, có làm sao? Có mấy cái quần cái áo mà kêu ầm cả lên, đúng là sướng quá hóa rổ. Bà Lai vênh mặt nguyết giải Thảo, cứ có chuyện gì Bình cãi nhau với mẹ là y như bà đổ hết lên đầu của Thảo. Nguyệt được mẹ bênh thì được nước vênh váo luôn. Thảo lại níu chồng, lại lắc đầu ra hiệu cho anh đừng cãi vã với mẹ nữa. Bình biết nếu mà cứ tình trạng này, bao nhiêu việc lại cứ vào tay Thảo mất thôi. Thảo là do anh cương quyết cưới về, bất chấp sự phản đối của gia đình. Giờ cả gia đình về một phía bắt nạt cô, mà anh thì lại không có bên cạnh. Thảo thì cứ nhường nhịn, kêu ta ra riêng nhất định cũng không chịu ra. Tình thế trước mắt không thay đổi được thái độ của bên chồng đối với Thảo, chỉ còn cách bản thân anh phải làm gì đó để hạn chế gánh nặng cho Thảo. Nghĩ là làm, Bình dồn tiền lương lại mua một cái máy giặt mà không bàn trước với vợ. Bởi anh trước có nói cô cũng gạt đi, kể cô mua về rồi buộc cô ấy phải dùng thôi, ai mà đi trả lại được chứ. Cái máy giặt được người làm của chủ cửa hàng đồ điện lạnh chở bằng xe kéo về nhà khiến cả nhà ngỡ ngàng. Thảo là người bất ngờ nhất. Anh nhà đặt mua máy giặt ở bên em, nhờ em lắp đặt cho gia đình của mình. Thảo hốt hoảng, cứ tưởng người ta giao nhầm, liền lấy điện thoại ra gọi cho chồng. Bình cười hỉ hả thú nhận lời mình đã mua. Thảo la lên kêu anh trả lại ngay, nhưng Bình nhất quyết không cho. Cuối cùng thì Thảo cũng miễn cưỡng chấp nhận. Có cái máy giặt, việc nhà của Thảo đỡ hơn một khoản. Nhưng bà Lai bỗng dưng lại càng ghét Thảo hơn trước. Nhìn cách quan tâm của con trai với con dâu, bà Lai lại càng cảm giác ghen tị thì phải. Bà nhìn Thảo cứ như cái gai trong mắt, có tốt đẹp gì đâu mà con trai của bà hết lòng hết dạ phục vụ nó không biết. Bà càng ấm ức thì hình ảnh của Thảo trong mắt bà càng méo mó, xấu xí cùng cực. Nhưng bà lại không biết một điều rằng chính cách cư xử cay độc của bà với con dâu đã đẩy con trai của bà phải bảo vệ vợ anh ta nhiều hơn. Mối quan hệ giữa bà và con trai ngày càng trở nên xa cách. Tháng thứ 9, Bình bước vào kỳ thi tốt nghiệp, không về được nhà, mà Thảo thì ngày càng nặng nề. Ngày chủ nhật, Thảo xin phép mẹ chồng gọi em gái là Thu sang chở mình đi siêu âm. Bác sĩ nói còn 2 tuần nữa là đẻ. Thảo báo với chồng để anh yên dạ mà ôn thi cho tốt. Mấy ngày gần đây, Thảo thấy bụng giả của mình cứ lâm dâm đau ở phần dưới. Mấy người hàng xóm nói bụng cô tụt rồi, chuẩn bị sinh rồi. Nhưng Thảo cười nói, mới siêu âm hôm qua, bác sĩ nói còn 2 tuần nữa mới đẻ cơ. Thảo về nhà, giặt sạch đồ sơ sinh mới mua cho con, rồi phơi phóng gấp gọn gàng trong cái tủ nhựa. Mãi đến 10 giờ tối mới xong. Cô nhắn tin cho chồng một lúc rồi đi ngủ. Nhưng chả hiểu sao cứ chằn chọc mãi không nhắm mắt được. Được vài phút thì mắc đi vệ sinh, rồi cơn đau cứ từng cơn một. Thảo đoán chắc là mình sắp sinh. Cô mở cửa ra nói với mẹ và em chồng vẫn còn đang xem tivi. Ôi dào ơi, Bác sĩ bảo còn vài tuần nữa cơ mà, làm gì mà cuống lên thế? Tại con thấy cứ đau lâm sâm ấy mẹ. Đau sao? Dạ vâng, cứ 5-10 phút lại đau một lần. Bà Lai nghe con dâu nói xong mới ngừng lại, nhìn vào bụng Thảo rồi nói: có khi con so đẻ sớm cũng nên. Con Nguyệt đâu? Lấy xe máy đi, chở chị mày ra trạm y tế người ta khám coi. Nguyệt nhìn lướt qua Thảo một cái rồi cũng phụng phịu đứng lên. Tuy không ưa Thảo, nhưng đứa trẻ trong bụng của Thảo là máu mủ của mình, đương nhiên không thể bỏ mặc. Chị lấy đồ đi, tôi chở ngoài sân. Thảo nghe vậy thì vội vàng vào phòng vơ mấy bộ quần áo, tã bìm của con và của mẹ cho vào cái làn nhựa, rồi khoác nhẹ cái áo khoác, quàng thêm cái khăn trùm kín đầu, đi ra sân chỗ Nguyệt đang đứng. Đêm rồi nên chỉ có hai cô y tá trực ở trạm. Một cô thì ngáp ngủ khi bị dựng dậy, tay che miệng, kêu Thảo trèo lên bàn để cô ta kiểm tra. Thấy đầu rồi, ở lại đây đi, chắc là tới sáng thì đẻ thôi. Vâng. Thảo không mấy bất ngờ vì tin tức này. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Thu, bảo mình sắp sinh. Một lúc sau thì Thu tất tả chạy lên. Nguyệt thấy Thu thì lạnh lùng nói: ở đây có người rồi, tôi về báo với mẹ, có gì sáng mai mẹ lên. Ừ, cô cứ về đi, có gì Thu rồi. Nguyệt không nói gì, quay xe ra về. Này, bà Nguyệt ăn nói với chị như vậy sao? Em út gì mà mất nết thế, thế mà cũng làm cô giáo dạy con người ta được sao? Thu thấy cách nói chuyện của Nguyệt với chị mình hỗn như vậy thì tức lắm. Thôi Thu, đừng nói linh tinh nữa, người ta nghe thấy thì sao? Ai nghe? Chị Hiền quá nó bắt nạt cho. Tính cô ấy thế, em cứ mặc kệ đi. Kệ thế nào được? Để hôm nào gặp mà nói chuyện với chị như thế nữa, em chửi cho một trận. Chị nói mày đừng có mà. Thảo đang nói dở thì một cơn đau thoáng qua, khiến cô nhăn nhó ôm bụng lên. Sao vậy chị? Gò tử cung ấy, trước đẻ thường hay vậy? Thảo túm lấy cái thành giường vừa cố chịu đựng. Chừng nào thì sinh hả chị? Nhanh thì 2 tiếng, lâu thì có khi vài ngày. Eo, vậy á? Thôi, thế chả lấy chồng làm gì cho khổ. Lại một cơn đau tử cung ập đến, Thảo cứ cắn răng chịu đựng, nhưng không chịu được lại la lên. Thu thấy vậy, lấy mấy cái khăn quấn lại, để chị nắm vào, rồi nắm chặt lấy tay của Thảo. Cả đêm, Thảo thỉnh thoảng phải đứng dậy, đi lại mới đỡ. Thu cũng phải thức theo, để dìu chị đi lại. 7 giờ sáng, Thu mệt nên ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm lấy tay của chị trên giường đẻ. Tự dưng cô bị đánh thức bởi tiếng la hét của Thảo. Đau quá, Thu ơi, chị đau quá. Thu vùng mình tỉnh dậy vội vàng hỏi: sao rồi chị? Thảo nhìn xuống váy của mình, một vũng nước ướt sũng. Chị vỡ ối rồi. Thu lắp bắp nói: chị Cúc ơi. Thu hốt hoảng chạy thục mạng vào phòng trực của y tá. Hai cô nhân viên y tế đang ăn dở gói xôi, nghe thấy tiếng gọi vội vã của Thu thì liền hỏi: chuyện gì? Vỡ ối rồi. Ngay lập tức, hai người phụ nữ mặc đồng phục lu trắng đứng dậy chạy sang phòng sinh. Thảo toát mồ hôi hột, đang ôm cái chân giường quằn quại. Dìu cô lên bàn đẻ nhanh lên, một cô y tá hối thúc. Thảo được Thu và cô y tá còn lại dìu lên bàn đẻ. Cô kia đeo bao y tế thọc sâu vào cửa mình của Thảo để kiểm tra. Mở 12 phân rồi, nhanh thế. Nói xong liền nói với Thảo: nào nào, hít sâu rồi thở nhá. Đúng rồi, không nên la hét nhiều sẽ mất sức đấy. Tốt lắm. Được rồi, nào, nghe theo lệnh của chị, hít rồi thở ra. Cô y tá nhẹ nhàng hướng dẫn Thảo cách hít để giữ sức. Thảo bám tay vào thành giường, một tay thì được Thu nhét nắm chặt, cố hết sức hít một hơi dài lấy sức rồi dặn thật mạnh. Cứ hết cơn đau, cả cơ thể của Thảo giãn ra. Cô lại được hướng dẫn hít sâu bằng mũi, rồi dặn tiếp. Người Thảo ướt mồ hôi, tóc tai rũ rượi, mặt tái mét. Nào nào, hít dài ra. Rồi, tốt lắm. Rồi, ra rồi, mẹ dặn tiếp đi. Được rồi. Đứa trẻ lọt thỏm vào tay của cô y tá. Sau đó mấy giây là tiếng khóc oe oe vang khắp phòng. Trộm vía, khóc khỏe quá, chắc phổng phổi lắm đây. Chị Cúc nhìn con bé của Thảo, ngước lên nhìn con, miệng nhoẻn cười, hai môi tái nhợt. Cô y tá lau người cho con bé rồi áp nó lên ngực mẹ nó. Thảo đưa tay vuốt đầu nó, nước mắt trào ra trong hạnh phúc. Cơn vật cạn của Thảo diễn ra khá suôn sẻ, khiến cô cũng bất ngờ. mấy cô y tá cứ suýt xoa khen Thảo dễ đẻ, đẻ nhanh. Thu chứng kiến cảnh dặn đẻ của Thảo thì sợ xanh mặt. Tự dưng cô ám ảnh cảnh lấy chồng phải sinh con thế này. Quả thực, làm phụ nữ sao khổ quá đi mất. Thu để Thảo nằm ở phòng sinh cùng cháu rồi chạy về nhà chở bà Lam lên trạm xá thăm con gái đẻ. Nhưng đến giữa đường đã thấy bà đang lọc cọc đạp xe đạp đi lên. Thu trách mẹ đã nói để cô về chở bà rồi mà bà không nghe. Chân cẳng thì yếu, đi run run, lỡ có chuyện gì xảy ra thì khổ. Thằng Tú và thằng Tuấn thì đi học chưa về. Bà Lam sốt ruột không chịu được nên mới khóa cửa lại, mượn cái xe đạp của hàng xóm chạy lên coi con thế nào. Ai dè Thảo đã đẻ rồi. Cả đêm hôm qua lúc Thảo gọi điện cho Thu sang đón, đưa cô lên trạm xá kiểm tra coi xem sóc đẻ chưa, thấy con chưa về, bà Lam đoán thể nào Thảo cũng đẻ sớm. Thu quýnh quáng cả đêm nên quên gọi điện báo tin cho mẹ. Bà Lam sai con trai bắt con bổ câu ngoài vườn nấu cháo cho con gái. Chờ mãi tới sáng vẫn không thấy tin tức gì cả. Bà lo quá, lật đật múc cháo vào cặp lồng, bỏ vào làn, rồi lật đật chạy đi thăm con gái luôn. Bà Lam và Thu đến nơi, thấy mẹ con Thảo đang ngủ. Thu để chiếc cặp lồng trên bàn, rồi gom tã quần áo bẩn của cháu và chị cho vào một cái túi. Bà Lam lại gần con gái, tay run run sờ lên trán cháu ngoại của mình. Nó vẫn ngủ say, không động tĩnh gì cả. Bà Lam xúc động, sụt sùi khi lần đầu tiên được nhìn thấy đứa cháu gái bé bỏng của mình. Nó xinh quá, giống hệt mẹ Thảo ngày xưa vậy. Mẹ! Đột nhiên Thảo mở mắt, dường như có một sợi dây liên hệ nào đó đánh thức cô dậy. Mệt quá cứ ngủ tiếp đi con. Con cũng chợp mắt được một tí rồi mà. Thảo cố gắng xoay người khe khẽ để không làm thức con. Vết khâu tầng sinh môn bên dưới đau điếng khiến cô không thể trở mình. Tay phải của Thảo khuỵu xuống. Sau cơn đau đẻ, cô mất sức quá nhiều nên vẫn chưa hồi phục. Chị! Thu vội vàng chạy lại đỡ Thảo ngồi dậy. Chắc phải bài 3 ngày nữa mới hết cơn đau con ạ. Chịu khó vậy. Bà Lan nắm tay của con bóp bóp an ủi, mắt nhìn vào Thảo xót xa. Vâng ạ. Con bé dễ đẻ, trộm vía có mấy hơi dặn là ra. Cũng khỏe bác ạ, chiều có thể về được rồi. Chị Cúc y tá trưởng đi vào phòng tươi cười nói. À, sao chưa thấy bên đằng chồng em đến vậy? Câu nói của chị Cúc khiến Thảo hơi ngượng. Nhà cũng bận mà chị, chắc tí nữa là lên thôi ạ. Bận thì bận chứ, con dâu đẻ cũng phải gạt sang một bên mà lên thăm nom chứ. Có thấy con bé thứ hai, hình như giáo viên mầm non thì phải, trở lên đây rồi quang chị dâu một mạch, chả thấy mặt mũi đâu nữa. Cô ấy mắc đi dậy mà chị, cũng nhiều việc lắm chị. Thảo chống chế. Chị Cúc cười lắc đầu rồi nói. Đúng là cháu bên nội tội bên ngoại. May mà lấy chồng gần có mẹ có gì, chứ mà lấy chồng xa kiểu này chắc là chết. Alo, em nghe anh. Tiếng chuông điện thoại của Thu cắt đứt cuộc hội thoại giữa chị Cúc và Thảo. Dạ, chị sinh rồi. Thu nói xong đưa điện thoại cho chị. Anh Bình gọi này chị. Thảo, em đi đẻ sao không báo cho anh? Tiếng Bình lo lắng trong điện thoại. Thảo nghe cả thấy tiếng thở mạnh của chồng hắt ra. Em cũng đâu biết đâu, tự dưng thấy đau bụng rồi kêu cô Nguyệt trở lên trạm xá thì đẻ luôn. Mà sao anh biết vậy? Buổi sáng anh thi môn thứ nhất thì về nhà cứ nóng hết cả ruột gan lên. Anh cứ nghi nghi là mẹ em con có chuyện gì rồi. Anh gọi điện cho em không thấy cầm máy. Con có khỏe không em? Nó được mấy cân? Để chiều thi xong nay nữa là anh bắt xe về luôn với mẹ con em. Bình nói một thôi một hồi còn không để vợ trả lời nữa. Em không sao mà, em ổn rồi. Trộm vía con khỏe và ngoan, được 3 cân 3 anh ạ. Anh thi cho tốt đi rồi nghỉ ngơi thư giãn, về sau cũng được. Trời ạ, anh lòng dạ nào mà thư thư. Anh chỉ mong có đôi cánh mọc ra, tức khắc bay về với mẹ con em thôi. Cố mà thi cho đỗ đi, không đỗ em cấm về đấy. Thảo vừa nói vừa khúc khích cười. Vợ chồng cô vẫn hay đùa nhau như vậy. Xong mới nhớ ra mình đang nói chuyện trước mặt bao nhiêu người. Thôi, anh ăn uống gì đi nhá, rồi thi cho tốt. Em tắt máy nhá. Thảo ngượng ngùng, hai má đỏ ửng lên, lúng túng tìm cách thối lui. Chị Cúc với Thu nãy giờ cứ tủm tà tủm tỉm cười mà không dám cười to. Mãi cho đến khi Thảo tắt máy mới lên tiếng. Gớm, cô chú tình cảm thế. Có con rồi mà cứ díu xa díu xít như đôi chim non mới yêu thế. Chú Bình vừa giỏi lại vừa chiều vợ. Lấy được người chồng như vậy, thật cũng mắt lòng mắt dạ. Thảo đỏ mặt cười ngượng không nói gì. Bà Lam nghe chị Cúc nói xong thì nhìn con gái cũng có chút tự hào về chàng rể quý của mình. Phải công nhận, từ ngày yêu con gái bà, Bình chưa làm điều gì khiến bà phật lòng, mà ngược lại, anh luôn đối đãi với mẹ vợ và các em vợ một cách chân tình. Đúng như chị Cúc nói, lấy được người chồng như vậy cũng mát lòng mát dạ. Giờ ăn trưa xong, mấy đứa trẻ được cô giáo cho đi ngủ hết. Nguyệt lấy cái điện thoại ra nhắn tin với người yêu, chả nhớ gì đến chuyện chị Sâu đang nằm đẻ trên trạm xá nữa. Mấy cô trông trẻ tụm năm tụm ba lại buôn chuyện trong lúc ăn trưa. Sau khi đã cho bọn trẻ ăn, một cô vui miệng hỏi thăm: "Ê, chị Sâu mày đẻ con trai hay con gái thế?" "Hả?" Lúc này Nguyệt mới sực nhớ ra, từ sáng lúc đưa Thảo đến trạm đẻ về hơi muộn nên cô có báo với cô hiệu trưởng. Hình như vịt giới thấy siêu âm bảo thế. Lúc này Nguyệt mới nghĩ đến, cô vẫn chưa gọi cho chị Sâu để hỏi xem chị Sâu sinh hay chưa. Nghĩ thấy mình cũng hơi vô trách nhiệm nên liền bấm số gọi cho Thảo. Thảo báo đã sinh an toàn, là bé gái khỏe mạnh. Nguyệt à ừ rồi tắt máy gọi cho mẹ. Bà Lai nghe tin con dâu sinh con gái thì sửng sưng như bánh trưng không mật. "Ừ, thế mẹ con lên không?" Nguyệt hỏi. "Ai chở mà lên, đẻ cũng đẻ xong rồi, trên đó còn có mẹ với dì nó, thiếu gì người. Chiều mày về qua nhà đón tao lên đó coi nó xem sao." Bà Lai thủng thẳng trả lời. "Vậy cũng được, vậy chiều con xin về sớm chở mẹ lên, chứ không người ta xỉ xào bàn tán nhà mình đấy." Nguyệt vừa nói vừa he hé bịt tai nói nhỏ, sợ người khác nghe thấy, giống như cái sự làm việc không tốt thì sợ lọt ra ngoài vậy. Nguyệt nghe mẹ nói vậy cũng coi như hết nhiệm vụ, dù sao cô cũng chỉ là em chồng, đưa chị Dâu đi đẻ cũng là hết tình hết nghĩa rồi, việc còn lại là của mẹ mình, cũng đã gọi hỏi ý kiến mẹ rồi chứ có phải là không đâu. Có ai nói gì thì cũng đâu có liên quan tới cô nữa. Nhiệm vụ vậy là kết thúc rồi. Nghĩ vậy, Nguyệt lại gọi điện nhắn tin với người yêu. "Có lên thăm cháu không? Để bọn tao trông lớp hộ cho." Một đồng nghiệp của Nguyệt đề nghị khi thấy cô Mải nhắn tin điện thoại mà không để ý đến ăn uống. Cái bát chăn canh rau đay cua mồng tơi với miếng cơm đã trương phồng lên nhão nhoét. Cô cứ tưởng Nguyệt đang nhắn tin với chị Sâu. "À, chắc không cần rồi, trên đó có bà ngoại với dì Thu." "Mẹ mẹ trên đó à?" "À thì chắc là đang lên." Nguyệt buột miệng trả lời đại đi. Mấy cô nhìn nhau không nói nữa. Thực ra thì làm việc cùng nhau ít cũng vài năm rồi, nên họ cũng phần nào hiểu tính nết của nhau. Thấy Nguyệt không mấy hào hứng nên cũng không đề nghị nữa. Mãi tới 4 giờ chiều, Nguyệt nhận được điện thoại, trông điệu bộ gấp gáp lắm thì phải. "Mày trông đám trẻ giùm tao nha, hôm nay tao phải về sớm có chút việc." "Ừ, cứ để đó, tao trông cho. Cứ về đi xem chị ấy thế nào." Cô đồng nghiệp với ánh mắt trông thông cảm vội giục Nguyệt mau mau ra về. Dù gì thì nhà cũng có người vừa mới sinh đẻ, như người khác người ta còn nghỉ cả ngày để mà chăm chị ấy, giờ tranh thủ ít phút coi như cũng được. Đồng nghiệp với nhau cả, có chút việc cũng chẳng nặng nhọc gì, nên cô rất vui vẻ nhận lời Nguyệt. Nguyệt hối hả vừa cất đồ đạc vào túi sách, vừa áp cái điện thoại trên tai nói: "Chờ em chút, em ra đây." Chỉ vài phút sau, Nguyệt đã phi nhanh ra khỏi cổng. Trưởng đang đứng chờ với gương mặt cau có. "Sao trễ thế?" "Thì vừa hết giờ mà, em chạy ra ngay đấy. Trễ có vài phút chứ mấy." Nguyệt vội phân bua: "Lề mề, em mà thế này á, mẹ anh không vừa mắt đâu đấy." "Em biết rồi, đi đi, để em về cất cái xe đã." Nguyệt hối hả giục người yêu rồi nhanh chóng lái xe lên trước anh dẫn đường. Hôm nay là ngày trực hẹn dẫn người yêu về nhà ra mắt mẹ. Yêu nhau đã hơn 4 năm nhưng anh chưa có ý định dẫn Nguyệt về nhà. Đã vài ba lần Nguyệt gợi ý nhưng Trực chẳng mảy may để tâm. Rồi cô nói thẳng, Trực cũng lại chần chừ. Hơn 1 năm nay rồi, Trực cứ ậm ừ giữa chừng, làm Nguyệt cứ nóng lòng như lửa đốt. Nguyệt đã 27 rồi, cái tuổi cũng không còn trẻ để mà chờ đợi nữa. Ở làng cô, con gái 24-25 đã lấy chồng hết, đám bạn cô cũng lấy hơn một nửa, chỉ còn cô và vài đứa nữa. Mấy đứa kia học hành đỗ đạt này nọ nên nó lấy muộn một tí cũng không sợ. Nguyệt lại khác, cô cứng tuổi, gương mặt lại hơi thô nên trông già hơn các bạn cùng trang lứa. Hơn nữa Trực đẹp trai quá, lại có tiếng đào hoa, con gái trong làng 3-4 cô cùng từng qua tay Trực rồi. Nguyệt mà không cố bám lấy anh thế nào cũng bị anh ta đá bay ra như những cô gái khác. Còn một điều quan trọng hơn tất cả, đó là Nguyệt yêu Trực, yêu đến điên cuồng, chuyện gì cũng nghe theo anh ta, không dám cãi nửa lời. Chả hiểu rằng trời xuống đất khiến thế nào mà trưa nay Trường đột nhiên nhắn tin kêu Nguyệt đến ra mắt bố mẹ. Khỏi phải nói, Nguyệt như nắng hạn gặp mưa rào, cô lập tức đồng ý ngay, quên ngay việc phải về nhà đón mẹ lên thăm chị dâu đẻ. Cửa vẫn mở nhưng bà Lai không có nhà. Nguyệt dựng vội chiếc xe máy trong sân, hấp tấp khép cửa lại. Trực đứng chờ đầu ngõ nên Nguyệt phải làm cho nhanh vì sợ Trực lại nổi cáu. Mày làm cái gì mà vội vàng thế? Nguyệt vừa quay lưng ra thì gặp ngay mẹ mình vừa về đến cổng. Giật cả mình, Nguyệt đặt tay lên ngực thở hổn hển. Mà mẹ chưa lên thăm chị Thảo à? Ai chở mà lên? Chả nhẽ đi bộ sao? Tao đang chờ mày về mà chở tao lên đấy. Bà Lai thủng thẳng đáp. À ừ mà thôi, hôm nay con có việc bận rồi, mẹ nhờ ai chở lên đi. Mày đi đâu giờ này? Con có việc quan trọng. Chợt mường tượng ra ánh mắt cau có của Trực đang chờ ngoài đầu ngõ, Huyệt lại hối hả xua tay từ chối. Thôi con đi đây, mẹ nhờ ai chở đi nhá, tối nay con về muộn đấy. Khỏi nhờ, mai lên. Bà Lai lạnh lùng trả lời. Đi đâu thì đi đi. Nguyệt chưa nghe hết lời mẹ nói đã nhanh chóng chạy lộc cộc, sắp rơi cả gót giày ra phía sau. Bà Lai đóng sầm cửa một cái. Hôm nay bà đang có việc bực dọc trong mình. Mấy hôm nay chả hiểu sao đen thế không biết. Bà thua liên tiếp 3 ngày không trúng con nào cả. Vừa rồi bà lại mò sang nhà quán cô Lan lé ghi vào con nữa. Chẳng biết có lộc lá gì không. Để đóm thế này chắc là vỡ nợ mất. Bà Lai ra chợ mua bánh cuốn về ăn sáng. Nguyệt hối mãi bà mới đứng dậy xới một bát cơm với 2 quả trứng gà luộc cho vào cặp lồng mang lên cho con dâu ăn. Mẹ nhanh lên, không con muộn giờ làm bây giờ. Nguyệt đứng chờ sẵn ở sân, chân cô chấp chới trên chiếc xe máy vì đã chờ một lúc đến mỏi cả chân rồi. Muộn vài phút có chết ai đâu mà mẹ cứ kêu lắm thế. Bà Lai tự dưng cáu gắt với con gái. Mẹ làm sao vậy? Tự dưng chửi con. Chửi cái gì? Mà sao tự dưng mày tốt với nó như thế chứ? Tao thấy mày cũng có ưa nó đâu. Ưa gì mà ưa? Đến giờ không thấy mặt nhà mình, người ta chửi vào mặt cho đấy. Với lại con sắp muộn làm rồi đấy, mẹ nhanh lên đi. Bà Lai lại khục khặc uống thêm miếng nước rồi mới leo lên cái xe của con gái. Nguyệt chở mẹ tới cổng trạm xá thì để bà xuống đi bộ vào, còn mình thì vọt thẳng đến trường. Bà Lai tay xách cặp lồng, miệng lại còn cầm tăm xỉa răng, đi đủng đỉnh vào phòng trực của y tá hỏi thăm. May sao vừa gặp Hiền, y tá đỡ đẻ cho Thảo nên cô chỉ luôn cho bà đến thẳng phòng của Thảo đang nằm. Đi tới gần thì bà nghe có tiếng nói thủ thỉ từ phòng vang ra, hình như là tiếng đàn ông thì phải. Bà Lai nghe thấy tức tối ở trong người. Mẹ mới đến ạ? Nụ cười rạng rỡ của Thảo tắt ngay trên môi khi nhìn thấy mặt mẹ chồng. Ừ. Bà Lai hằn học rồi để cái cặp lồng xuống bàn. Hóa ra không phải thằng đàn ông nào cả mà là con trai của mình. Bà lại chuyển sang tức anh ách trong người. Thi cử xong chưa mà về? Bà vừa nói vừa liếc xéo hằn học con dâu. Bình vẫn đang mải mê bế con trên tay cho nó ngủ. Gớm, chật vật mãi với bế nó gọn trong vòng tay của anh. Nó bé như con mèo mun ở nhà vậy. Lúc đầu bế con, anh cứ sợ nó lọt thỏm xuống cơ. Con thi xong thì về luôn mà mẹ. Bình trả lời mẹ, nhưng mà ánh mắt vẫn mải mê nhìn con gái say đắm. Lúc mẹ anh nằm bệnh ở viện ấy, anh có sốt sắng thế này không? Nhanh chân nhanh miệng mà lê được về như vậy thì tôi được nhờ rồi. Bà Lai mát mẻ, tự dưng thấy ghen tị với chính đứa cháu nội của mình vừa mới sinh. Bà nhớ đến cái ngày bà bị tăng huyết áp, phải lên trạm xá cấp cứu rồi chuyển nước, gọi cho Bình mãi mà chiều anh mới về. Bà Lai giận con không thèm nhìn mặt mất mấy ngày. Thảo trách chồng khiến mẹ tủi thân. Bình giải thích rằng anh đã gọi điện hỏi thăm chị Cúc rồi, chị nói mẹ anh không sao nên anh không vội về. Với lại bệnh cao huyết áp của mẹ anh đâu có gì lạ, thỉnh thoảng bà vẫn bị như thế, nhẹ thì choáng đầu nằm tí là khỏi, nặng thì phải lên trạm xá cho y tá theo dõi cho an tâm. Mà cũng tại mẹ anh cả, ai đời bị cao huyết áp mà cứ thích ăn thịt ba chỉ kho mặn với uống nước ngọt có ga. Bình nhắc nhở nhiều lần rồi nhưng mà đều bà bị bà chửi ngược lại là tiếc tiền không mua cho mẹ uống. Đằng này đây là tiền của bà, bà muốn ăn gì là quyền của bà mà. Bình mà nói thêm vài câu nữa là lại lu loa lên rằng con trai bất hiếu bắt mẹ ăn kham ăn khổ. Thế nên lần nào Thảo cũng bắt Bình phải chịu nhịn xin lỗi mẹ cho yên chuyện. Phải lần này Bình còn vướng chuyện thi cử, học lên tốn bao công sức tiền của chứ ít gì. Đâu phải ai bệnh viện cũng ưu tiên cử đi học đâu. Thế mà chỉ sợ vợ đẻ, thế mà vội vội vàng vàng bỏ chạy từ Hà Nội mà về đây. rồi thi cử xong mà xôi hỏng bỏng không là nhục mặt với thiên hạ. Càng nghĩ bà càng tức tối trong dạ. Mình bị bệnh cấp cứu, nó lẩn mãi mới về. Con nó mới sinh có bao nhiêu người bên cạnh sung sướng vậy, có sức mẻ gì đâu. Thế mà nói hối hả chạy về luôn vậy. Thảo Ý Tứ nhìn mẹ chồng rồi bấm bấm tay chồng, ra hiệu cho anh bỏ con xuống mà tiếp mẹ. Thảo hiểu tính mẹ chồng, phải tỏ ra quan tâm hỏi han bà mới vừa lòng, cho dù bà chẳng bị làm sao cả. Mẹ, mẹ ăn sáng chưa ạ? Để con nhờ dì Thu mua cái gì đem qua cho mẹ ăn luôn. Khỏi, tôi ăn rồi. Bà Lai vẫn còn hậm hực. Bà đứng dậy đi lại chỗ con bé đang nằm ngủ say trên giường. Nó có khuấy không? Dạ trộm vía, con bé ngủ ngoan lắm mẹ ạ. Hôm qua mẹ không lên à? Bình ngạc nhiên hỏi mẹ. Ai chở mà lên? Mày thì đi vắng, con Nguyệt thì đi làm mãi đến chiều mới về. Vậy là nhà mình không có ai lên với vợ con sao? Thì có ngoại với dì nó rồi thầy. Đó là chuyện khác, con đang nói nhà mình cơ mà. Giọng Bình to dần gằn lên. Anh! Thảo túm tay áo của chồng giật giật. Bình biết ý không muốn to tiếng trong lúc này nữa. Bà mới lên đấy ạ? Giọng nói nho nhỏ của bà Lam từ cửa vào. Vâng. Tôi cũng vừa về, nấu cho con bé ít cháo. Bà Lam vừa nói vừa mở cặp lồng ra. Đang còn nóng, con ăn đi cho mau về sữa. Thu nó chạy ra chợ mua ít thịt nạc về kho nghệ rồi. Chị em đã mang cơm cho. Chân dê này, bạn Thu nó mua giùm cho con đấy. Thảo ái ngại nhìn mẹ chồng. Cô nhớ lúc nãy, bà Lai cũng vừa mang lên đây một cái cặp lồng mà chưa thấy bà nói gì cả. Cũng không biết là bữa sáng hay bữa trưa. Cô e ngại nên cũng không dám hỏi. Bà Lai nghe bà Lam nói vậy thì nhăn mặt khó chịu. Nghĩ tới cái cặp lồng của mình chỉ có vài muôi cơm với hai quả trứng gà, chan nước mắm của mình. Tự dưng thấy như thể xui ra, đang làm bẽ mặt mình thì phải. Bác gái mang lên lắm đồ thế ạ? Chiều được về rồi, không cần phải mang đi mang về cho mất công. Giọng chị Cúc sang sảng vui vẻ nói xen vào. Thật may cho bà Lai, chẳng có ai để ý đến cái cặp lồng của bà. Bình gọi xe taxi chở mẹ con Thảo về. Bà Lai không ưng lắm, vì từ nhà đến trạm y tế có mấy bước chân, thế mà vẽ chuyện đưa mới trả rước. Nhưng thấy chỗ đông người, với lại chỉ có một mình một chiến tuyến, nên cũng không dám lên tiếng. Bà cố nuốt cái cục tức nghẹn lại cổ họng, im ỉm đi về. Bà Lam xin phép thông gia được đến ngủ với con gái trong thời gian ở cữ. Đương nhiên bà Lai chả thể từ chối. Tuy không ưa cái bản mặt thông gia xuất hiện trong nhà của mình lắm, nhưng vì Thảo đẻ phải kiêng cữ nên cần có người đến phụ giúp vệ sinh giặt giũ. Bà Lai đành bấm bụng đồng ý. Rõ ràng là việc này có lợi cho bà mà. Sao trong bụng của bà cứ tưng tức khó chịu thế nào ấy, nhất là cái vụ mang cơm cháo cho Thảo. May mà lúc đó Thảo không mở cái cặp lồng của bà ra trước mặt tất cả mọi người. Nếu không thì không biết có cái lỗ nào mà chui xuống. Nhìn cái mặt thì tỏ vẻ hiền lắm, mà bụng thì thâm chưa từng. Bà Lai cảm giảm mỗi lần bà Lam đến giặt giũ cho con gái xong thì ra về. Được một tuần thì Bình nói mẹ vợ không phải đến ngủ nữa, để anh chăm vợ thay cho. Cả bà Lam và bà Lai đều không đồng ý. Bà Lam thì lo cho sức khỏe con gái mới sinh xong chưa ổn định, lại gần chồng như thế, lỡ có chuyện gì thì khổ. Còn bà Lai thì lại cho rằng đàn ông đang phấn đấu sự nghiệp, không nên dính đến chỗ sinh đẻ của phụ nữ. Thế là Bình đành phải ngủ riêng sang phòng khác. Nhưng đêm nào anh cũng phải mò sang nhìn vợ với con vài ba lần cho đỡ nhớ. Được 2 tháng thì bà Lam mới đồng ý cho Bình ngủ cùng với Thảo. Thực ra bà kia cũng có lý do của bà, mà Bình cũng có lý do của Bình. Anh làm bên y tế nên cũng biết làm thế nào để không ảnh hưởng tới sức khỏe của vợ. Nhưng bà Lai thì nhất quyết phải bảo vệ sức khỏe con gái mình trước đã. Những chuyện khác thì dù sao cũng không thể tin tưởng tuyệt đối được. Thảo sinh xong, da dẻ lại trắng nõn ra, thân hình mỡ màng mềm mềm, ôm rõ thích. Bình thường ngày vòng tay ôm cái bụng mỡ của vợ mà hôn hít nịnh nọt vợ như vậy. Thảo ngượng ngùng đẩy ra, đang cho con bú, mùi hôi ám sữa ám vào, rồi cái bụng cũng bị sổ ra, chẳng còn eo ót như thời con gái, khiến cô không khỏi tự ti về cơ thể của mình. Thế mà Bình cứ lao vào ôm ấp, rồi hít lấy hít để, cứ như thể ôm ấp của quý. Cái bụng của Thảo chỉ bị dạn vài chỗ, nhưng to ra hẳn, nhất là những lúc ngồi cho con bú, hai cái ngấn mỡ cuộn tròn lên. Cứ mỗi lần chồng bất ngờ ấp vào là cô lại vội vàng lấy cái khăn hay là cái áo che lại. Gớm, vợ chồng với nhau rồi, em còn xấu hổ với anh làm gì? Cơ thể của em có chỗ nào là anh không nhìn thấy đâu. Thậm chí trên người của em có bao nhiêu cọng lông anh còn nắm được nữa là. Vừa nói Bình lại vừa ập vào xoa vợ, xoa xoa cái bụng mỡ của vợ mình. Đi ra đi em cho con bú. Thảo dùng chân đẩy chồng ra. Dù điều Bình nói là hoàn toàn chính xác, đã là vợ chồng, còn cơ thể của nhau ai còn lạ gì nữa. Nhưng đó là trước kia thôi, khi cô còn chưa sinh đẻ gì cả. Với vòng eo thon gọn, vòng một đầy đặn, cô vô cùng tự tin trước chồng. Nhưng bây giờ thì khác. Mỗi lần chồng cô muốn gần gũi là cô cố tình lẩn tránh, hoặc là tìm lý do để đuổi chồng đi. Nhưng ngược cái là càng đuổi, Bình lại càng sấn vào, trêu chọc cô. Cái bụng mỡ mỡ này ôm mới thích này. Ôi sao, êm hơn cả nệm kim đan nữa. Bình chun chun cái mũi, hít vào rồi lại hôn chùn chụt, khiến Thảo cũng phải nhột mà cười phá lên, quên mất cả sự tự ti hồi nãy. Cái ông ỡm này. Bình đỡ con trên tay, rồi nhẹ nhàng ủ nó xuống giường. Con bé đã ngủ say, Bình làm động tác ủ con này thuần thục lắm rồi, có khi còn khéo hơn cả bà ngoại ấy chứ. Thảo rảnh sang, đưa tay sửa lại cái áo ngực cho con bú bị lệch đi, thì bất ngờ bị bàn tay của Bình đẩy nhẹ, khiến cô ngã ngửa xuống giường. Con ngủ rồi. Giờ đến lượt em dành thời gian cho anh chứ nhỉ. Anh này giữa ban ngày ban mặt. Ban gì mặc kệ, trong phòng này chỉ có vợ chồng mình chứ ai. Em bỏ bê anh hơi lâu rồi đấy. Khoan. Thảo chưa dứt lời thì chiếc áo thun rộng thênh thang của cô bị bàn tay của Bình lột tung qua một cách gọn gẽ. Mấy ngày nay bà Lam bị cảm không đến giặt rũ cho con gái. Thỉnh thoảng Thu có tạt qua chỗ chị gái, rồi tranh thủ giặt cái tã, cái quần cho cháu. Nhưng cô đi làm cả ngày nên chỉ tranh thủ được mỗi buổi sáng mà thôi. Thành thử ra từ trưa đến chiều, mỗi lần con bé thay tã hay quần áo thì Thảo đều phải tự mình đi giặt. Thấy vợ thò tay vào nước khi chưa hết 3 tháng cữ, Bình nhất quyết không cho. Anh bắt vợ ngâm đồ bẩn ra đó để chiều anh giặt cho. Vài lần Thảo lén chồng giặt cho khô, nhưng bị anh giận không nói chuyện cả ngày. Chắc là cô đành phải nghe lời chồng. Sáng nay Thu bận chưa đến được, con bé lại đi đại tiện nhảy nhụa ra cả cái bỉm. Thảo lau rửa cho con xong thì để vào bô cho chồng mang ra nhà vệ sinh đổ. Vừa ra đến cửa phòng thì Bình bắt gặp ngay bà Lai cũng đang đi vào. Bà ngơ ngác nhìn cái bô trên tay của Bình, mặt đỏ gay gắt, và phòng Thảo quát lớn. Cô làm cái trò gì vậy hả? Đàn ông con trai, sao cô lại bắt nó đi đổ bô cho con bé? Con trai tôi nuôi lớn đến tầm này tuổi rồi, không phải là ô xin cho cô đâu nhé. Thảo cuống cuồng đặt con xuống rồi giải thích. Dạ không phải vậy đâu mẹ. Con bé đi vệ sinh, anh đi đổ bô cho con mà. Ai cũng vậy, đó là đàn ông con trai, sao cô lại dám sai nó làm những chuyện đàn bà như thế? Bà Lai quắc mắt giơ ngón tay lên, chỉ thẳng vào mặt của Thảo mà mắng. Mẹ, là con tự muốn như vậy. Con là chồng, con phụ giúp vợ của mình, có gì là sai hả mẹ? Đàn ông đàn an phải làm cái việc lớn chứ, phải làm cái việc thiên hạ, chứ không phải là chui vào cái chỗ đàn bà đẻ đái thế này. Mẹ, mẹ cổ hủ nó vừa thôi. Đàn ông thì cũng từ chỗ phụ nữ đẻ đái mà ra đó. Vợ con mới sinh, sức khỏe chưa hồi phục, cả đêm thức chăm con rồi. Con phụ vợ có một chút việc thế này mà mẹ cũng mặt nặng mày nhẹ với cô ấy. Mẹ cũng là đàn bà, cũng đẻ con đẻ cái, mà mẹ lại không thông cảm được cho cô ấy. Ngược lại, mẹ cứ hành cô như vậy, cô ấy con làm sao thì lại khổ con khổ cháu mẹ chứ ai. Bình không nhịn được, đã tuôn ra một thôi một hồi, khiến cả bà Lai và Thảo đều ngạc nhiên trố mắt nhìn anh. Mắt Thảo rưng rưng, chẳng hiểu vì sao cô túm chặt lấy tay của chồng run run. Bình cảm nhận được vợ mình đang xúc động lắm, vạt áo cũng rung lên theo bàn tay của cô. Anh cố tình nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của vợ đang run rẩy trong tay của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Bà Lai nhìn con trai một lúc rồi lại nhìn con dâu. Những điều Bình nói khiến bà có chút hổ thẹn. Bà nhớ lại lúc sinh Bình và hai con gái, đau đớn khổ cực cũng một mình chịu đựng. Nhất là lúc sinh Ánh, bà lúc này đã tuổi cao cộng với sinh non nên Ánh rất yếu. Trong suốt thời gian ở cữ, bà không được ngủ yên đêm nào cả. Anh ốm yếu hay quấy khóc, đêm nào bà cũng phải thức đến 3 giờ sáng mới được chợp mắt một tí. Hồi đấy ông Lai đi buôn nên phải xa nhà suốt. Mẹ bà thì lúc đó cũng yếu nên chả giúp được mấy, chỉ phụ giặt giũ. Mấy đứa con thì còn nhỏ chỉ sai vặt chúng cái này cái kia, thành ra một mình bà phải tự xoay sở. Nghĩ tới đây, tự dưng bà Lai ứa nước mắt, không nói gì rồi quay mặt đi luôn. Cảm giác tủi thân khi nhớ lại những tháng ngày cơ cực, một mình vất vả ngày xưa, khiến bà không thể đứng đây thêm một phút giây nào nữa. Anh mau chạy theo mẹ xin lỗi mẹ đi. Thảo lay chồng, Bình cũng bất ngờ đứng chân hững khi thấy mẹ mình lại phản ứng như vậy. Thấy mẹ rơi nước mắt, trong lòng của Bình cũng không khỏi xót xa. Anh nghĩ chắc là do mình quá lời khiến mẹ tổn thương. Bình lắp bắp rồi cũng chạy theo mẹ luôn. Trong đáy lòng của Bình, anh vẫn luôn rất yêu thương mẹ. Chỉ có điều bà Lai độc mồm độc miệng hay thốt ra những lời cay nghiệt miệt thị vợ anh, nên thỉnh thoảng anh cũng đứng lên phản pháo mẹ như vậy. Bà Lai chạy về phòng mình khóa trái cửa. Bình cũng vừa chạy đến nhưng không kịp. Anh đập cửa gọi. Mẹ, mẹ ơi. Anh cút đi cho tôi. Bà Lai nói vọng ra. Mẹ, con xin lỗi. Con không có ý làm mẹ tổn thương. Con chỉ mong mẹ hiểu cho Thảo. Mẹ và cô ấy cũng đều là phụ nữ, đều chịu thiệt thòi. Con biết mẹ cũng vất vả trước đây vì chúng con nhiều mà. Tôi không cần anh hiểu. Bây giờ anh có vợ rồi, anh đội vợ lên đầu của anh, còn có bà mẹ già để lắm mồm này nữa sao? Mẹ và Thảo, ai con cũng yêu thương hết. Thảo vừa sinh con, cô ấy cần được chăm sóc. Vừa nghe con trai an ủi đã vài câu trước đã siêu siêu lòng rồi, câu sau lại bênh vợ. Bà Lai liền lên cơn, vứt luôn cái gối ra phía cửa quát lớn. Mày cút đi, mau cút đi. Nói đi nói lại, mày cũng thương vợ mày hơn tao. Tao không cần đứa con bất hiếu như mày. Chết vợ này còn lấy vợ khác, chết con này thì có con khác. Chứ mẹ mày có làm sao ấy, thì mày hối hận cả đời. Tao đẻ ra mày, nuôi nấng mày ăn học, đỗ đạt như vậy. Mày chưa gì mày đã bênh vợ, đã phủi công tao. Ngay ngày mai, mày sở đem con vợ của mày với đứa con gái quý hóa của mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Bình chợt khựng lại. Thật lòng lúc trước khi nói những lời trách móc mẹ khiến mẹ buồn, Bình cũng cảm thấy hối hận lắm. Anh muốn xin lỗi mẹ, muốn làm lành với mẹ. Nhưng chưa được bao lâu thì cảm giác mẹ anh lại khiến anh thất vọng dâng lên. Bà như rất ác cảm với Thảo, ngay cả đứa cháu ruột mới sinh của mình, dường như bà cũng chẳng có chút tình cảm nào cả. Nó làm gì lên tội chứ? Tất cả những gì liên quan tới Thảo, bà đều thấy xấu xa và tồi tệ, cho dù đó là máu mủ nhà mình. Cảm giác hối lỗi của Bình tan biến mất. Bình chẳng còn lòng dạ nào dỗ dành mẹ nữa. Anh nhìn chăm chăm vào cánh cửa không nói gì. Tự dưng thấy giận mẹ mình ghê gớm, nhưng anh vẫn có thể kiềm chế mà không cãi lại mẹ nữa. Bình thất vọng quay trở về phòng của mình. Thảo vừa ủ con bé xuống giường. Cuộc cãi vã hồi nãy khiến con bé tỉnh dậy giữa chừng. Thấy chồng quay trở về với khuôn mặt sầu dĩ, Thảo liền vội kéo chồng lại hỏi. Sao rồi anh? Mẹ... Thôi, em đừng nghĩ về chuyện này nữa, không có sao đâu. Anh, không sao gì mà không sao. Làm cha rồi mà ăn nói không chịu suy nghĩ gì cả. Sao anh nói với mẹ của mình như thế chứ? Mẹ giận là đúng rồi, làm em cũng giận anh luôn đấy. Thảo vừa xếp lại mớ quần áo của con, vừa trách móc chồng. Bình nhìn vợ, lời lẽ của cô hồn hậu quá. Phụ nữ bây giờ sống chung với mẹ chồng là mặt nặng mày nhẹ, cứ đây đẩy bắt chồng phải dọn ra ngoài sống riêng cho thoải mái. Đấy là chưa kể chuyện bà Lai luôn soi mói con dâu, nói nặng nói nhẹ đủ điều. Thế mà Thảo vẫn nghĩ cho bà, cô vẫn sợ mẹ chồng thiệt thòi, vẫn nói giảm nói tránh về bà, chưa bao giờ than thở về mẹ chồng với chồng cả. Mới vài phút đây thôi, chính bà cũng vừa miệt thị con dâu dù cô chẳng gây ra chuyện gì cả. Anh không biết cô là ngốc nghếch hay là quá hiền lành nữa. Có lẽ đây là phước phần mà gia đình của anh nhận được. Anh hiểu Thảo sẽ là một hậu phương vững chắc cho mình, dù trong nhà có xảy ra bao nhiêu sông bão đi chăng nữa. Bình ngồi xuống giường, cầm tay vợ dịu dàng hôn lên mu bàn tay của cô. Thảo à, anh cảm ơn em luôn nghĩ cho gia đình của anh. Cảm ơn mẹ đã mang em đến cho anh. Anh không biết nói gì hơn cả. Anh thay mặt mẹ, anh cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều. Bình nói như khóc. Anh thương mẹ nhưng cũng vô cùng yêu vợ. Hai người phụ nữ đó là cả cuộc đời của anh. Thật may cho anh đã có được Thảo. Nếu không, anh đã buộc phải lựa chọn một trong hai người phụ nữ mà anh không bao giờ muốn từ bỏ một ai cả. Ánh gọi điện cho mẹ, báo sẽ dẫn người yêu về nhà ra mắt. Bà Lai chẳng hiểu mô tê gì cả. tự dưng đang học đại học ngoài Hà Nội lại báo mang người yêu về là sao? Bé có chuyện gì rồi phải không? Linh cảm của một người mẹ khiến bà Lai nghi ngờ về dấu hiệu bất thường của con gái. Thì có chuyện con mới phải về chứ. Anh gắt gỏng với mẹ. Có chuyện gì nói đi, khỏi phải về mất công. Về rồi biết, con tắt máy đây. Anh vẫn quen cái thói đỏng đảnh, từ nhỏ ốm yếu được mẹ chiều quen rồi, nên dù cô có lỗi đi chăng nữa thì cô cũng chưa bao giờ biết nhận lỗi về phần của mình. Ngược lại còn gắt gỏng lên với người khác nếu như họ dám làm phật ý cô. Bà Lai nghe con nói vậy cũng chỉ nói con vài lời, nhưng cuối cùng cũng làm theo ý con. Tính bà là vậy, chiều con hết cái nấc, nhất là ánh. Nó có làm sai điều gì thì bà chỉ nói vài câu rồi lại đâu vào đấy. Nhưng có một điều đặc biệt là hễ ai nói động đến con gái của bà, dù là người ta nói đúng thì bà cũng sẽ nảy lên bổ nhào vào ăn thua đủ với người ta cho bằng được. Kể cả Bình, con trai của bà, với bà, con gái bà luôn là đúng. Chỉ có bà mới có quyền nói con gái của mình, không ai được quyền nói, đụng đến nó. Bà Lai nói với Thảo, anh đưa người yêu về ra mắt nên phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho tươm tất mà đón tiếp. Thảo biết ý, nhờ mẹ chồng trông con rồi chạy ù ra chợ mua bán. Thảo nhỏ người nhưng được cái nhanh nhẹn tháo vát, làm cái gì cũng vèo cái là xong. Thảo không thuộc dạng mồm mép, nhưng được cái sởi lời, tay làm miệng cười nên nhiều người yêu quý. Hàng xóm láng giềng ai cũng khen ngợi Thảo, kể cả là họ hàng nhà chồng, cô chưa bao giờ làm mất lòng ai. Thế nên mỗi lần bà Lai sang hàng xóm nói xấu con dâu là người ta lại bĩu môi nói lại cho. Bà Lai không lôi kéo được bè phái, lại càng tức anh ách về cô con dâu chỉ được cái khéo lấy lòng người khác này. Thảo đi ra ngoài chợ, loáng cái đã về, rồi lăn vào bếp nấu nướng luôn. Mọi việc được Thảo xoay sở nhanh chóng trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. Xong xuôi cô tắm rửa để vào cho con bú, thì thấy bà Lai đang ngủ cùng với cháu gái, tay còn ôm lưng nó. Có lẽ nó cựa mình nên bà phải vỗ về lưng cho cháu ngủ. Gương mặt bà Lai lúc nhìn cũng không đến nỗi. Có lẽ lúc con người ta ngủ say là lúc họ buông bỏ mọi sân si của cuộc đời. Thiên thần và ác quỷ đều cũng như nhau. Nhìn thấy bà Lai say ngủ bên con gái của mình, Thảo có phần xúc động. Có lẽ trong thâm tâm của bà cũng thương cháu gái lắm chứ. Nhưng tại sao bà lại cứ tỏ thái độ dửng dưng rồi lại cay độc, buông ra những lời lẽ gớm ghiếc thế kia? Thảo nhẹ nhàng vén lại màn để hai bà cháu ngủ yên, rồi đi ra ngoài dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng. 4 giờ chiều ánh về, đi cùng cô là một chàng trai mặt mũi láo táo, non choẹt, tóc vàng tóc xanh, người gầy đét, mặc chiếc quần jean rách chỗ đầu gối, một mảnh to tướng. Vừa thấy chị dâu, ánh hỏi trống không. Mẹ đâu? Mẹ mới qua nhà cô Long. Hai đứa vào nhà đi, để chị gọi mẹ về. Anh kéo người yêu vào nhà, cũng chẳng buồn giới thiệu đây là chị dâu của mình. Thảo nhanh chân sang nhà cô Long gọi mẹ chồng. Bà Lai tranh thủ lúc con gái chưa về sang quán cô Long ghi mấy số đề, không thì lại quên mất quá giờ. Mẹ em đấy. Ánh chỉ cho người yêu khi bà Lai vừa về tới cổng. Mẹ em nhìn già nhờ, anh cứ tưởng là bà em cơ đấy. Thì mẹ em đẻ em lúc bốn mấy gần 50 rồi mà. Hai người trẻ tuổi nói qua nói lại những câu chuyện đầu chuyện đâu. Chàng trai tên Khanh, cùng tỉnh với Ánh nhưng khác huyện, đang học đại học tại chức 3 năm. Bà Lai liếc qua một lượt, cảm thấy không hài lòng lắm. Người bà mong muốn phải là một chàng trai đi làm ổn định rồi cơ, chứ mà đang học hành thế này thì biết đâu mà lần. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là người yêu của con gái nên bà cũng cố tỏ ra vui vẻ. Bữa cơm vừa được dọn ra thì Bình cũng vừa đi làm về. Từ ngày vợ sinh, anh luôn tranh thủ để được về chăm vợ. Công việc bệnh viện phải đi từ sáng tới tối, anh sốt ruột lắm. Có hôm trực cả đêm anh không ngủ được, gọi video về cho vợ để được nhìn mặt vợ. Nhưng anh ngại vợ bận chăm con, rồi còn để thời gian cho vợ nghỉ ngơi nữa. Thế là anh nghĩ đến việc lắp camera trong phòng của mình để được nhìn thấy vợ của con mình 24/24. Bình vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh dẫn người yêu về một cách bất thình lình như vậy. Biết tính chồng nóng nên khi anh vừa về, Thảo đã lôi chồng vào phòng, dặn dò phải giữ bình tĩnh, chờ ăn cơm xong rồi nói chuyện gì thì nói, chờ đánh tránh bữa ăn mà. Bình nhìn Khanh hơi khó chịu, cái cách nói chuyện cộc lốc giống hệt Ánh khiến Bình càng cảm thấy ngứa mắt. Cả bữa cơm Thảo phải dừng lại liếc chồng, ra hiệu cho anh mấy lần để không gây chuyện. Bữa cơm cuối cùng cũng diễn ra như yên ổn như Thảo mong muốn. Anh nói với mẹ có chuyện cần thưa. Cả nhà ngồi vào bàn uống nước, thấy Bình ngồi nghiêm nghị ở bàn, Khanh hơi sợ nên mãi không nói. Đến khi anh thúc vào hông, Khanh mới dè dặt nói: "Bác gái, hôm nay cháu cùng Ánh về đây để xin được làm đám cưới." "Cái gì? Hai đứa còn đang học cơ mà, sao phải cưới xin vội vàng thế?" Bình lên tiếng trước cả bà Lai. Anh cũng lờ mờ đoán ra sự việc rồi. Chẳng phải tự nhiên mà Ánh mang người yêu về ra mắt một cách bất thình lình thế này. "Anh, cứ để từ từ cho cô chú ấy nói." Thảo nhẹ nhàng khuyên chồng. Ánh nhìn mẹ dè dặt nói: "Con có thai 4 tháng rồi." "Trời ơi, con đang đi học cơ mà, sao để cho có thai vậy hả con? Mất bao nhiêu công sức tiền bạc mới chạy được cho con đi học đấy. Giờ gần ra trường rồi lại kêu cưới chồng, bỏ ngang hông rồi làm sao?" "Mẹ, mẹ lạc hậu thế. Con cưới chồng rồi nhưng vẫn bảo lưu được kết quả học cơ mà. Đẻ xong con học tiếp." "Đẻ đái có phải là chuyện đơn giản đâu, rồi thời gian đâu mà chăm con." "Kệ đi, đến đâu tâu đến đấy. Mẹ cứ gật đầu làm đám cưới đi, để chúng con báo về bên ấy." "Không được." Bình đập bàn quát lên: "Mới tí tuổi đầu ra cưới xin cái gì? Ăn còn chưa xong rồi lo cho con làm sao?" "Thế giờ anh tính thế nào đây? Định để cái bụng của em to vượt mặt cho người ta nói vào mặt mới xong à?" Ánh cãi lại: "Chuyện này do mày gây ra, mày tự lo mà giải quyết, còn sợ người ta cười cho nữa sao?" "Anh nói đi nhá, em tự giải quyết chuyện của em, anh đừng có mà can dự vào." Ánh cao kỳ nói thẳng vào mặt của Bình. Đến giờ này cô vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào. "Mày hỗn vừa thôi, tao táng cho mày một trận bây giờ. Đã sai mà còn cao giọng cãi lại hả?" "Em cãi bao giờ? Chính miệng anh nói là việc của em tự lo liệu đấy mà. Có ai bắt anh đứng ra lo liệu cho em đâu." "Thôi thôi, im hết đi." Bà Lai nãy giờ ngồi thừ đấy như pho tượng, suy đi tính lại cũng chưa tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. "Ngày mai thằng Bình đưa con Ánh lên viện giải quyết đi." Câu nói bất ngờ của bà Lai khiến cả nhà ngạc nhiên nhìn bà. "Không được đâu mẹ, đứa trẻ không có tội tình gì cả." Bình buột miệng nói, là đàn ông con trai nhưng Bình không bao giờ cổ suý cho việc phá thai của phụ nữ, trẻ con thì không có tội. "Khỏi mẹ, con đi bệnh viện rồi người ta không chịu làm đâu. Người ta nói con yếu quá, bỏ không có được." Ánh khẽ nói: "Mẹ, cô nói đúng đấy mẹ. Cô ấy thể trạng yếu, giờ bỏ là nguy hiểm lắm. Sau này e là ảnh hưởng đến khả năng có con nữa đấy. Bạn con cũng có đứa bị vô sinh vì sót phá thai đấy mẹ." Bà Lai giật mình khi nghe câu nói của Thảo. Bà lo cho tương lai của con gái bà, không muốn nó lấy chồng sớm lại khổ. Nhưng khi nghe đến lời Thảo nói về khả năng vô sinh khi cố tình phá bỏ thai thì bà lại càng sợ hơn. Lỡ như chuyện đó là sự thật thì chết đi còn hơn. Phụ nữ mà không có con thì khác nào bỏ đi. Cây độc không trái, gái độc không con, miệng đời miệng mai, lúc đó con gái bà còn khốn khổ nữa. Vậy phải làm sao đây? Lòng bà Lai rối như tơ vò. Trước mắt, mẹ cứ đồng ý để bên ấy sang nhà mình nói chuyện. Mọi chuyện cứ tùy cơ ứng biến. Để cô Ánh bảo lưu kết quả sinh con xong thì học cũng được mẹ. Bây giờ cũng nhiều người như thế lắm, không sao đâu. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mẹ đừng nghĩ nữa, cứ để từ từ rồi tính từng bước một mẹ ạ. Thảo nhẹ nhàng nói với mẹ chồng. Bà Lai ngước nhìn Thảo gật đầu. Lúc này bà bỗng trở nên ngoan như một đứa trẻ, nghe lời con dâu sắp xếp. Thấy bà Lai đang rối trí, Thảo động viên mẹ chồng, xong mới quay sang hỏi Khanh. Gia đình tôi chấp nhận lời cưới hỏi của chú rồi, giờ mong chú về nói với bố mẹ bên đó. Có gì thông báo cho chúng tôi sớm để biết đường mà lo liệu. Cô chú cũng trưởng thành rồi, có quyền quyết định cuộc đời của mình. Gia đình chỉ đứng ra hỗ trợ lúc cần thôi. Mọi việc là do cô chú quyết định, sướng khổ gì chăm sự nhờ chú cả. Anh nghe chị dâu nói với người yêu, trong lòng có chút xao động. Không ngờ cái bà này ngày thường thấy ghét ghét, thế mà hôm nay lại thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Bình thế cơ chứ. Cô nhìn Khanh gật đầu ra hiệu. Khanh lấc cấc, hình như cũng không chú tâm lắm đến câu chuyện, tay chân lắc lắc xoay xoay gật gù. Vâng chị dâu. Ánh nhéo hông người yêu tuyên bố. Anh nhớ đấy nhá, lấy được em rồi mà không đối xử tốt với mẹ con em ấy là em bỏ anh luôn đấy. Cái con này, nói gở vừa chứ. Bà Lai lo lắng mắng con gái. Chả hiểu sao bà cứ bất an thế nào về cái đám cưới bất ngờ này của con gái. Bà không sợ hàng xóm chê cười, bà chỉ sợ con gái bà tính tình thế này thì có nhà chồng nào chịu nổi không. Bà sinh con ra, bà hiểu tính nó. Tuy miệng lúc nào cũng bênh con gái chằm chặp, nhưng trong lòng bà biết nó sai lẻ lẻ ra rồi. Bà chả biết làm thế nào cho vẹn cả đôi đường. Con mình dại thì còn đòi hỏi gì nữa. May mà thằng kia nó còn lương tâm về hỏi cưới, chứ như mấy thằng quất ngựa truy phong đầy rẫy ngoài kia thì con gái của bà chỉ có mà khổ cả đời. Việc cưới hỏi của Ánh tạm thời được sắp xếp xong. Hai vợ chồng Thảo về phòng, thấy Bình có vẻ suy nghĩ, Thảo vỗ vai an ủi chồng. Khanh nó còn nhỏ tuổi ham chơi, chứ không đến nỗi nào đâu anh. Anh cũng đừng lo lắng quá. Anh lo về con Ánh ấy, tính nó đỏng đảnh như thế, làm dâu nhà người ta được 3 bữa nửa tháng có khi bị đuổi cổ về đấy. Em với Út thân mình còn chưa lo nổi, bay đặt chồng với trẻ con. Bình vừa bực vừa lo. Thôi mà anh, tức giận bây giờ cũng không thay đổi được gì nữa. Giờ cứ đến đâu tính đến đó, mình sẽ chỉ bảo cho cô ấy dần dần. Em nghĩ phụ nữ có con rồi sẽ thay đổi tính nết, sẽ trưởng thành lên thôi. Bình nắm tay của Thảo ôm vào ngực của mình. Giá mà con Ánh nó được 1/10 của em là anh cũng yên tâm phần nào rồi. Anh thật may mắn mới có được người vợ như em đấy, Thảo à. Thôi đi ông, được cái nịnh vợ là giỏi. Vợ anh thì anh nịnh, mà có phải nịnh đâu. Dành dành ra đấy còn gì. Em thấy hôm nay mẹ cũng phải nghe em còn gì. Thảo tủm tỉm cười, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy của mẹ chồng. Quả thực là hôm nay trông bà Lai hiền hậu hơn hẳn, đối xử với con dâu và cháu gái ôn tồn hơn. Giá như mà ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết bao. Thảo nghiêng đầu vào vai của chồng ao ước. Đám cưới của Ánh diễn ra sau đó 1 tháng. Nhà trai sang ăn hỏi rồi làm đám cưới luôn. Ánh mang bầu 4 tháng rồi nên không thể để lâu được. Người trên xóm dưới ai cũng biết Ánh cưới chạy bầu. Người ta cũng bàn tán mấy bữa rồi thôi. Thảo gửi con sang ngoài để tiện lo cho đám cưới. Cũng may là đang trong thời gian nghỉ thai sản nên cô không phải xin công ty nghỉ việc. Đám cưới của Ánh, một tay Thảo lo việc là chính. Nguyệt vẫn đi dạy, chỉ ngày ăn hỏi và làm đám cưới là có mặt. Mà những ngày đó cô nghỉ cũng chỉ ở nhà lăng xăng mấy việc vặt, lo trang điểm ăn diện rồi chụp hình với bạn bè dự lễ. Ánh thì khỏi phải nói, là cô dâu sắp cưới mà ăn ngủ đến 8-9 giờ sáng mới dậy. Bình có nói dậy sớm phụ giúp chị thì bà Lai lại kêu nó đang bầu bì, nghén ngẩm, phải để nó nghỉ ngơi. Thảo biết ý nên cũng tự mình làm mà không kêu ca lời nào. Bà Lai thì mải việc tiếp đón họ hàng, nói chuyện người lớn, thành ra việc lễ lạt, bếp núc, mua bán một tay Thảo đứng ra lo hết. Thảo đã cưới chồng nên cô cũng biết phong tục trong đám hỏi, đám cưới cần làm những gì. May sao có mấy đứa em họ cũng nhanh chân, lẹ miệng đến giúp. Chúng nó quý và nể Thảo nên nghe cô chỉ đạo. Ánh về nhà chồng suôn sẻ và chóng vánh một cách bất ngờ, cứ như thể cô đi học vậy. Chẳng ai ngờ cô lại lấy chồng, vì cũng chẳng ai chuẩn bị trước tâm lý này cả. Bà Lai hụt hẫng lo cho con gái, cả đêm không ngủ được, cứ đi xa đi vào trong ngày tân hôn của con. Mãi tới trưa hôm sau, vợ chồng Ánh lại nhà, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà chồng Ánh cũng gần, cách chưa đến chục cây số đi xe máy, 15-20 phút là đến nơi nên cũng tiện. Lúc lên xe hoa về nhà chồng, Ánh còn cười tươi rói rói, chụp hình selfie các kiểu cùng bạn bè. Ai rồi mà chả phải lấy chồng, có phải ngăn sông cách núi như ngày xưa nữa đâu. Mà khóc với chả lóc. Mấy người hàng xóm lắm chuyện thì thào với nhau. Con Ánh nó chửi trước, có người rước, nó mừng như cha nó sống lại chứ, buồn cái nỗi gì. Câu nói này đến tai của bà Lai. Sau ngày con gái về nhà chồng, bà đi ra xóm chửi đổng những người nói xấu nhà bà. Bà còn rủa đứa nào nói con gái của bà chửa hoang thì sau này con gái của nhà họ cũng vô sinh mất sống, không chửa không đẻ được, chửa đó mà nói xấu. Thời đại bây giờ rồi mà lo không đẻ được, chứ mà có chửa trước, thế gian đầy ra, ở đó mà rèm pha. Người ta cũng nghe rêu rao vậy nên chả có ai giải gì mà lên tiếng, để lại bị bà Lai chửi cho. Dù sao thì cũng là việc nhà người ta, vui miệng thì nói vài ba câu, chứ dại gì mà dây dưa với bà vốn nổi tiếng chua ngoa, đanh đá nhất nhì cái làng này. Đúng là được cả mẹ lẫn con. Chỉ tội cô con dâu làm sao mà sống nổi với cái gia đình chỉ toàn cáo với sói, động mồm độc miệng như vậy. Lo liệu cho em dâu xong mà Thảo sụt mất 2 cân, trông cô gầy hẳn đi. Nhưng được cái cô vẫn nhanh nhẹn vui vẻ, chứ không mệt mỏi ủ rũ gì. Cho con ngủ xong xuôi, Bình kêu Thảo nằm xuống, còn mình thì xoa bóp tay chân cho vợ. Bình cứ nắn nắn cổ tay của cô rồi xót xa. Này, tay em gầy hẳn đi rồi này. Gớm, anh cứ làm như gì, mới có mấy ngày, làm gì mà sụt nhanh dữ vậy. Anh nói thật đấy, em soi gương mà coi, gầy hẳn đi luôn, cổ tay bé tí như con nít ấy. Bình vừa nói vừa xoa xoa tay của vợ. Chắc vài bữa lại lên cân lại thôi, nhà có đám xá ai mà chẳng thế. Thảo cũng cảm nhận được cơ thể của mình gầy đi nên cô an ủi chồng. Để anh hỏi thăm mấy đứa bạn xem có món gì bổ bổ mua cho em ăn nhé. Thôi đi ông. Thảo hoảng hốt. Muốn em thành mẹ xề đấy hả? Mẹ xề càng tốt, đỡ ai dòm ngó. Cái gì hả? Anh học cái thói ghen tuông từ bao giờ đấy? Em giờ thành mẹ một con rồi, ai mà thèm. Gái một con trông mòn con mắt. Em đẻ xong cứ hây hây ra thế này, anh không lo mới là lạ đấy. Vài tháng nữa em đi làm rồi, không biết anh ra sao nữa, chắc là chết mất thôi. Cứ nghĩ đến thằng nào nó nhìn em chằm chằm ấy, anh phát điên lên mất. Bình đột nhiên vùi mặt vào ngực của vợ, than thở. Cái ông dở này, dạo này cứ dở trứng thế. Dở đâu mà dở, vợ anh tuyệt vời thế này, làm sao mà anh không lo mất em được chứ. Nhiều lúc anh đi làm, nằm một mình giữa giờ rẻ lao ấy, anh cứ nghĩ không biết mình đã tu mấy kiếp mà kiếp này lại có được gặp em thế này. Em không biết đâu, anh vừa yêu em lại vừa ngưỡng mộ em. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều em đảm đương một mình xuất sắc. Một người phụ nữ tuyệt vời thế này, đúng là nếu không phải vợ của anh thì anh cũng không nghĩ là trên thế gian này còn tồn tại nữa đâu. Thảo bụm miệng, cố ngăn cơn tức cười để con không giật mình thức giấc giữa chừng. Này, ông uống nhầm với thuốc gì rồi phải không? Tự dưng xến xúa thế, hay là học thuộc bài văn mẫu nào ở trên mạng thế rồi về nịnh vợ? Đúng là hôm nay Bình khác thật, nhưng không phải là anh nịnh vợ, mà quả thực anh phục vợ của mình. Nói bao nhiêu lời cảm ơn là cũng không đủ. Anh chỉ muốn nói những suy nghĩ trong lòng của mình để cho vợ hiểu. Yêu thương thì không bao giờ nên trì hoãn. Em không tin anh à? Thế để anh thể hiện bằng hành động cho em coi nhé. Bình cởi tung nút áo của vợ ra, hôn lên cổ lên ngực của vợ. Thôi nào, mệt phờ ra đây này, thế mà nói thương người ta lắm. Thảo đẩy chồng ra dỗi hờn. Thương, tất nhiên là thương rồi. Anh không thương vợ thì thương ai cho được chứ. Vừa nói, Bình vừa lật vợ dùng tay mát xa lên lưng cho vợ. Thảo nằm sấp, ánh mắt hưởng thụ những cảm giác êm ái, nhẹ nhẹ từ bàn tay điêu luyện của chồng. Ánh sinh con trai được 3 ký, Thảo đi làm, tranh thủ mang cơm cho em dâu. Bên đằng nội cũng không tha thiết lắm, chỉ lên cho có. Thành ra mọi việc đều do bà Lai phải làm cả. Vừa phải sặt sũ, vừa phải thức đêm trông cháu 2 đêm liền, nên trông bà Lai mệt mỏi lắm. Ánh sinh mổ, sữa về chậm, cô lại không chịu khó cho con bú trực tiếp, thỉnh thoảng để con ngậm ti một lúc rồi lại rút ra. Ánh kêu mẹ mua sữa ngoài cho con bú. Thấy mẹ chồng mệt mỏi, Thảo lo bà đổ bệnh nên nghỉ lên chăm em chồng 2 hôm thay mẹ chồng. Bà Lai than thở trách móc nhà chồng Ánh vô trách nhiệm với con dâu, chỉ tạt qua thăm cháu mà không ai chịu ở lại phụ bà. Khanh thì lên thăm vợ đẻ được một hôm thì đến tối nghe điện thoại của bạn rồi lặn mất tăm. Mãi đến tối hôm sau mới mò cái mặt về. Ánh bị đau vết mổ, cộng với việc chồng không quan tâm, liền sửng cổ lên chửi chồng. Cả hai cãi nhau oang oang cả phòng bệnh. Y tá phải vào can thiệp, đuổi Khanh ra ngoài mới yên chuyện. Ánh khóc giận dỗi rồi không thèm ăn uống gì cả. Bà Lai dỗ mãi cũng không ăn thua. Bà sợ Ánh mới sinh thế này không ăn uống được gì, chắc đổ bệnh rồi đâu sữa cho con bú. Bà Lai bất lực cũng khóc theo con gái. Đêm hôm ấy, cả bà, cả mẹ, cả cháu khóc, khiến trong phòng không yên giây phút nào cả. Khanh cãi nhau với vợ nên không đến nữa. Mẹ chồng Ánh đến chăm cháu, thấy con dâu cứ mặt nặng mày nhẹ, cũng không ưa cho lắm. Bà hỏi thăm cho có lệ, khuyên bảo vài câu rồi tìm lý do để về nhà. Bà Lai nhìn thái độ của xui ra, biết chắc là người ta chẳng yêu thương gì con của mình nên lại càng buồn hơn. Con đẻ mà mặt bà suốt ngày cứ như đưa đám. Nằm viện có 1 tuần mà cảm giác như cả vài năm vậy, tù túng và khó chịu. Cả ngày bà cứ lầm lầm lì lì, không nói không rằng. Còn Ánh thì mới sinh được vài ngày đã cầm điện thoại lên, chụp hình của con đăng lên mạng, chờ đếm like và comment dạo. Ngày xuất viện, Thảo bàn với mẹ chồng. Mình xin phép bên ấy để cô Ánh về nhà đẻ 3 tháng cữ, cho tiện chăm sóc mẹ ạ. Bà Lai cũng tính đến nước này. Bà biết nếu Ánh có về bên đó cũng chẳng ai ngó ngàng đến cả. Mà bản thân bà sang đó ngủ cùng con gái mà phải nhìn sắc mặt xui ra thì khó chịu lắm. Ừ. Bà Lai lạnh lùng đáp, vợ như không quan tâm đến lời con dâu vừa nói. Chỉ chờ mẹ chồng xác nhận Thảo đã nhanh chóng gọi taxi rồi dọn dẹp đồ đạc. Thảo hiểu tâm ý mẹ chồng, cũng biết ý đồ của Xui Gia nên biết trước việc này rồi. Ánh để mặc mẹ mình với chị dâu thu xếp, còn cô ấy thì cứ nằm bên cạnh con lướt web, thỉnh thoảng phá lên cười, khiến thằng bé bên cạnh cũng giật mình khóc toáng lên. Thế là cô lại quáng quàng lao vào dỗ con nín. Dỗ không được thì quát, rồi quăng qua cho mẹ dỗ. Con với chả cái, mày giống cái thằng cha mày y đúc vậy. Ánh hằn học với con, tự dưng đang rảnh rang sung sướng, để con sẽ làm gì cho cực thế không biết nữa. Mẹ, nó ị rồi. Ánh kêu ré lên khi con mình lại ị đùn ra giường. Cứ như thể là cô vừa nhìn thấy cái thứ gì ghê tởm lắm. Mới ị từ sáng bây giờ lại ị nữa. Đúng là trẻ con chỉ ăn với ỉa. Ánh bực bội nhìn con. Bà Lai đang giặt giũ mấy bộ quần áo của cháu từ đêm qua, nghe con gọi thì lật đật chạy vào. Mày không biết cởi cái quần thay cho con đi à? Để nó nhầy nhụa thế kia. Bà Lai quát khi thấy Ánh chỉ mải mê lau lau cái áo của mình mà không dọn dẹp cho con. Thằng bé đang nằm quẫy quẫy trên đống phân do chính nó ị ra, mông với lưng dính đầy phân. Nó ị ra hết cả người con rồi đây này. Ỉa ra người chứ lên đầu thì cũng phải chịu nhá. Mày làm mẹ kiểu gì thế? Bà Lai bực dọc chửi con gái. Mẹ, sao mẹ mắng con? Mẹ đừng tưởng mẹ hầu được con 10 bữa thì có quyền chửi gì thì chửi. Nếu mẹ thấy khổ quá rồi thì để con về nhà chồng con cho rồi. Anh sẽ đành đạch lên, lấy điện thoại bấm số gọi chồng. Anh về đón em về nhà đi. Anh đang học mà. Khánh vẫn đang ngoài Hà Nội học, thực chất là trong quán game. Học thì cũng phải về chứ, nếu không về thì đừng có nhìn mặt em nữa. Lại chuyện gì nữa đây? Về nhà mẹ đẻ rồi mà cũng không yên sao? Đẻ rồi mà đẻ, có về không thì bảo. Ánh gắt lên trong điện thoại. Mày hâm nó vừa chứ, mẹ mới nói có vài câu mà sẽ nảy lên. Mày tưởng mày về đó mà dễ sống à? Còn đỡ hơn ở đây, nghe mẹ xỉa giói. Mẹ người ta thì chăm sóc con từ cái móng chân, còn mẹ mình mới làm có tí việc thì cũng chỉ chiết nhiếc móc đủ điều. Như thế này, thả sống với người xương khác máu, họ có chửi mình cũng đỡ tủi. Ánh vừa nói vừa khóc, cô lấy tay lau nước mắt như đứa trẻ bị bắt nạt khóc nức lên. Mà có phải là cô bị mẹ ăn hiếp đâu, cái bài này của cô cũ mềm rồi, thế mà xài với mẹ vẫn còn hiệu quả. Thôi được rồi, mẹ sai, mẹ xin lỗi. Tại mấy bữa nay nhiều việc quá nên mẹ mới hay cáu gắt như vậy. Bà Lai xuống nước, vừa nâng cháu vừa lau đùi dỗ dành con gái. Múc cho mẹ chậu nước, cho mẹ rửa cho nó, chứ nhây nhớp thế này lau không có sạch. Ánh phụng phịu đứng dậy, tay vẫn kè kè cái điện thoại kẹp vào nách, đi ra nhà tắm, hứng một chậu nước nóng ở vòi nước nóng lạnh, mang vào cho mẹ rửa ráy cho con trai của mình. Qua 3 tháng cữ, Khanh sang nhà đón vợ con về, rồi ra Hà Nội học tiếp. Ở nhà, anh vẫn chứng nào tật đấy, suốt ngày mải mê lướt điện thoại, chả đoái hoài gì con cái. 4 tháng cô đòi cai sữa cho con, bà Lý, mẹ chồng cô sắt cháu, nhất định không cho. Ánh gân cổ cãi lại. Cô nói cô còn phải đi học nên phải cai sữa sớm cho con. Nhưng thực chất là cô ngại phải cho con bú, sẽ xấu ngực. Bà Lý ngăn không được con dâu thì bỏ mặc luôn. Thằng bé bị mẹ cho cai sữa thì khát sữa khóc suốt. Đáng lẽ cai sữa thì phải bú bằng sữa ngoài. Ánh lại lười pha sữa cho con. Ban đêm nên nó đói đâm ra khóc cả đêm. Đêm nào nó cũng gào khóc. Mẹ chồng cô phải chạy vào gọi con dâu dậy pha sữa. Con lần Ánh thức muộn lướt web nên buồn ngủ không chịu dậy. Bị mẹ chồng gọi cô cáu chửi cả lại bà. Mới uống, đói gì mà đói. Mẹ toàn lo chuyện không đâu thôi. Nói xong thì ôm gối ngủ tiếp, để mặc thằng bé khóc ngằn ngặt lên. Bà Lý gọi con dâu không được, lại thấy cháu khóc lả cả người đi, liền lọ mọ pha sữa cho cháu uống. Lỡ ngớ thế nào, bà pha phải cái bình sữa bẩn. Ánh pha lúc trước nhưng không chịu rửa sạch mà quăng ra bàn luôn. Sáng hôm sau thằng bé bị đau bụng, đi ngoài ra nước, khóc ngất đi. Cả nhà phải đưa nó đi viện mới biết nó bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Thế là được thể, Ánh đổ lỗi cho mẹ chồng không biết pha sữa, để con cô ăn phải sữa bẩn. Hai người cãi qua cãi lại, Ánh liền tức tối gọi chồng về giải quyết. Chồng Ánh về tới cổng thì Ánh đã sắp xếp hết đồ đạc và vali. Lại muốn cái gì nữa đây? Vài bữa lại có chuyện, có để người ta còn tâm trí mà học không hả? Chồng Khánh tức giận quát vợ khi thấy cô đã sẵn sàng hành lý chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Em nói rồi, em không ở cái nhà này nữa đâu. Có ngày con trai của em chết oan. Mày đừng có màng độc mồm độc miệng. Nó là cháu nội của tao, sao tao phải hại nó hả? Cái loại mẹ như mày, đẻ con ra mà không biết nuôi, chỉ chăm chăm dán mắt vào cái điện thoại. Cho con bú thì sợ xấu ngực, pha sữa cho con thì lười. Mày thử hỏi có loại mẹ nào như mày không hả? Có khi nó bị ngộ độc sữa là do mày ăn ở bẩn thỉu, chứ đừng có đổ cho tao. Bà Lý tức từ hôm qua tới giờ. Ai đời cháu bị đi cấp cứu mà miệng ánh cứ lu loa là bà nội hại cháu. Người ngoài người ta chả hiểu, cứ nhìn bà như ác thú. Bà không biết giải thích thế nào, bà liên lắm. Bây giờ con trai bà về rồi, bà phải làm cho ra nhẽ mới được. Anh nghe mẹ chồng kể tội mình thì ngay lập tức lồng lộn lên cãi lại. Đấy, anh nghe thấy chưa? Mẹ anh đổ tội cho tôi đấy. Anh nghe vậy có được không hả? Tôi biết thừa bà ấy ghét tôi nên chỉ trực thừa cơ hội hại mẹ con tôi thôi. Tôi mà không ra khỏi cái nhà này thì chắc là không còn mạng để mà quay về nữa. Ánh một tay bế con, một tay kéo chiếc vali, kéo hùng hổ định đi ra. Cô định đi đâu? Về nhà mẹ tôi chứ đâu. Còn anh nữa, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Một là đi cùng với tôi ra khỏi cái nhà này, hai là ở lại với mẹ của anh luôn đi. Và đừng bao giờ nhìn mặt mẹ con tôi nữa. Khanh nãy giờ nghe mẹ kể với những lời lẽ vợ mình vừa thốt ra, anh ta cũng nóng máu lắm rồi. Tính Ánh thế nào, chả lẽ anh ta còn không rõ? Hơi tí là sẽ nảy lên đòi hỏi, bắt mọi người phải làm theo ý của mình mới chịu. Cô bước chân ra khỏi cái nhà này một bước thì đừng có mơ bước chân về. Câu nói của Khanh khiến Ánh vô cùng bất ngờ. Cô chợt lại ở cửa, dương mắt nhìn chồng. Anh dám đuổi tôi đi sao? Tôi không đuổi cô, mà là do cô tự chọn. Cô nên nhớ đây là nhà của tôi, nhà chồng của cô, chứ không phải là nhà cô đâu. Mà muốn đi thì đi, muốn làm gì thì làm. Đồ hèn, chỉ biết bám váy mẹ. Đã thế tôi cóc cần cái loại đàn ông như anh. Ánh nghiêng mình đẩy chồng sang một bên, rồi bồng con kéo vali đi thẳng ra cổng. Khanh nhìn theo nhưng không ngăn lại. Bà Lý nhìn con trai có chút mừng thầm. Không ngờ nó về phe của mình. Thằng này thế mà lại khôn. Nó mà nghe vợ nó, có mà hai đứa bốc cứt mà ăn. Thật may. Thấy em gái bồng con về nhà, Bình giận lắm. Cũng tại mẹ đấy, chiều nó cho lắm vào. Bây giờ về làm dâu nhà người ta, chưa được một năm liền bị đuổi về đấy. Ai nói em bị đuổi chứ? Là do em không thích ở đó đấy. Mày còn cố cãi à? Biết thân biết phận ấy thì về nhà mà xin lỗi người ta đi. May người ta nghĩ đến con đến cháu mà cho mày về lại đấy. Còn lâu nhá, còn chết em cũng không bao giờ quay lại cái nhà đó. Ánh cương quyết. Thấy tình hình có vẻ căng, Thảo liền kéo chồng ra xa, rồi khẽ nói với mẹ chồng. Mẹ, con thấy chú Khanh cũng không đến nỗi nào đâu mẹ. Chuyện ra nông nỗi này cũng là do hiểu lầm thôi. Chứ máu mủ nhà người ta nỡ nào lại hại con cháu nhà mình. Cô Ánh còn trẻ người non dạ, ăn nói chưa nghĩ trước nghĩ sau, nên người ta mới phật ý sinh ra mâu thuẫn. Giờ mà để cô Ánh trở về nhà của mình với đứa trẻ mới 6 tháng trời, vợ chồng chia tay thì cũng tội cho thằng bé lắm. Con thấy chuyện cũng có gì to tát đâu. Với lại cô Nguyệt cũng sắp cưới chồng. Bên Suza mà biết được chuyện cô Ánh bỏ chồng về nhà mẹ đẻ, người ta sẽ nghĩ nhà mình không hay. Con tính thế này, mẹ xem có được không nhá. Thảo chậm rãi nói tiếp. Ngày mai mẹ cùng với vợ chồng của con dẫn cô Ánh sang bên ấy nói chuyện lại. Dù gì mình là người lớn, nói chuyện với nhau cũng dễ hiểu và dễ thông cảm cho nhau hơn. Con nghĩ ông bà nào cũng thương con cháu cả, chắc là họ sẽ không chấp nhận nữa đâu. Nghe con dâu phân tích, bà Lai thấy phải lắm. Nhất là chuyện của Nguyệt, cô mới làm đám hỏi, sang tháng là cưới rồi. Giờ người ta mà nghe nói em gái Nguyệt bỏ chồng thì người ta nghĩ nhà cô thế nào đây? Có khi họ nghe người ngoài xèm pha rồi hủy đám cưới không chừng. Mồm miệng thiên hạ ai mà cản được. Hơn nữa Nguyệt cũng 30 tuổi rồi, tuổi cũng thuộc dạng hòm hòm ở cái làng này. Trực mà không lấy cô, có khi cô thành ế mất. Nghĩ tới đây, bà Lai chả còn lòng dạ nào mà để nghĩ tiếp được nữa. Vậy cứ nghe theo lời của chị mày đi. Bà Lai xua theo ý con dâu. Không được, con không về đâu. Mày không về thì mang con mày đi đâu thì đi. Đừng có làm tội làm tình ở cái nhà này nữa. Bà Lai bực bội mắng con gái. Đi thì đi. Ánh lục tủ lấy mấy bộ quần áo của con vừa xếp vào lúc nãy, tống vội vàng vào trong vali, rồi quay ngoắt bế con đi. Cô Ánh, Thảo gọi theo can ngăn. Cứ để nó đi đi, coi xem nó đi được đâu. Bình gắt lên ngăn vợ lại. Bà Lai không nói gì cả, mặc kệ con gái đỏng đảnh của mình. Lần đầu tiên bà không nghe theo lời con gái mà nghe theo con trai của mình. Anh bế con ra đầu ngõ gọi taxi, Tài xế hỏi đi đâu. Cứ đi đi, ra khỏi cái làng này trước đã. Anh gắt gỏng lên, lôi cái điện thoại ra gọi cho bạn bè. Khi nghe tới chuyện cô muốn nhờ vả cùng đứa con thì ai cũng tìm cách từ chối. Không có chỗ mà đi về, anh đi loay quanh mãi trên thành phố, rồi cuối cùng phải thuê khách sạn mà ở tạm. Tiền thuê taxi cả nửa ngày cộng với tiền khách sạn, tiền sữa cho con hết hơn 2 triệu bạc. Anh sờ vào ví của mình chẳng còn đủ để mà trả nữa, lại gọi điện cho bạn. Bạn cô ai cũng còn đi học, với lại nhiều người chẳng ưa ánh nên không ai cho ánh mượn tiền cả, dù chỉ là vài trăm nghìn lẻ. Đến lúc thanh toán cho khách sạn, cô buộc phải gọi lại cho mẹ. Bà Lai nghe con gái khóc lóc kể khổ thì liền gọi cho Bình chạy lên thành phố đón con gái về. Sau lần đó, anh đồng ý theo mẹ và anh chị sang xin lỗi bố mẹ chồng. Ông bà Lý thấy bà Lai hạ mình xin lỗi, cùng với vợ chồng của Thảo cũng nói thấu tình đạt lý nên cũng chấp thuận. Anh đành phải tự mình đưa con trở về nhà chồng mà không có chồng đến rước. Nguyệt lấy chồng, ở nhà chỉ còn bà Lai với cháu gái. Dạo này con bé biết đi rồi nên cũng đỡ phải ấm bồng. Nó càng lớn lại càng giống cô nó, xinh xắn như cái Ánh ngày nhỏ vậy. Suốt ngày líu lo nói, bà Lai cũng cảm thấy vui lây. Dần dần bà cũng thấy thương nó nhiều hơn, ít để đóm hẳn. Đúng là nhà có con nít, vui nhà vui cửa thật đấy. Thảo thấy bà cháu quấn quýt thì cũng mừng. Cô nói với chồng đưa thêm tiền cho bà muốn mua gì thì mua. Bà Lai cũng không hẳn thiếu thốn, bà cũng để dành được một khoản từ khi chồng bà còn sống cho mấy người làng cầm lấy lãi. Số lãi đó cũng đủ cho bà chi tiêu hàng tháng, cả cấp tiền cho Ánh học nữa. Nhưng tiền vợ chồng Thảo vẫn đưa cho bà, nói là góp chung, nhưng thực chất tiền trợ búa cơm nước đa số là Thảo chi. Bà Lai thấy con trai đưa tiền cho mình thì vui lắm, xem ra vợ chồng nó cũng biết điều đấy. Bà cũng dễ chịu với Thảo hơn, ít khi soi mói xét nét nữa. Nguyệt lấy chồng thì gần như không về nhà đẻ nữa. Họa hoàn lắm nhà có việc, mẹ điện kêu sang thì cô mới sang nhà, dù nhà chồng cô cách nhà mẹ đẻ có vài cây số. Nguyệt không giống Ánh, cô sợ nhà chồng nên không dám về nếu như nhà chồng không cho phép. Mấy lần đang ăn cỗ dở mà Trực hắng giọng kêu về, Nguyệt cũng cố bỏ bát cơm xuống để về. Bà Lai thấy vậy lắc đầu thở dài thương con gái, không biết nó giống ai mà dại thế không biết. Lần này bà Lai lấy cớ có việc gấp gọi Nguyệt sang nhà. Nguyệt vừa sang, bà Lai và Ánh kéo Nguyệt vào phòng để nói chuyện riêng. Chị đừng có mà ngu như vậy, chị có phụ thuộc vào người ta đâu mà họ ho một cái chị đã co giò lên mà chạy về. Chị làm như thế người ta khinh thường mình đấy, khinh thường cả nhà mình, chả ra cái gì sất. Ánh vênh mặt dậy khôn chị. Cứ như em đây này, chẳng tội gì mà phải lạy lục nhà họ, muốn đi đâu thì đi. Ai như chị, đến miếng ăn còn chưa nuốt trôi đã phải co giò về rồi. Cứ cái đà này á, sau này chị chỉ có nước làm cái mác đẻ cho nhà họ thôi. Đẻ xong rồi, họ coi như con ở không chừng. Nguyệt nãy giờ nghe em gái nói hạ nhục mình đã cay cú lắm rồi. Dù gì thì mình cũng là chị của nó, ăn nói cũng phải nể nang chị một phần chứ. Nguyệt có phải là Thảo đâu mà nó muốn nói gì thì nói. Nói chửi mắng hạch sách người khác quen thói rồi. Em mày nói phải đấy, mày cứ phục tùng nhà nó làm gì. Tao nuôi mày 30 năm trời, có khi nào tao nói mày nghe lời tao không? Thế mà vừa về cái nhà ấy, họ nói cái gì mày cũng răm rắp nghe theo. Nó nói phải đấy, để rồi người ta tống cổ ra đường cũng phải về lạy lục van xin mới được về nhà chồng đấy. Mẹ cũng muốn con bị nhà chồng đuổi như nó thì mẹ mới hài lòng phải không ạ? Đến nước này thì Nguyệt không chịu được nữa, cô đứng phát dậy cãi lại cả mẹ. Con Ánh nó ngang ngược, nó nhăng nói cuội đã đành. Bà Lai là mẹ, chẳng biết đúng sai, lại còn hùa vào phe nó chửi Nguyệt. Mà Ánh có phải là cái loại ngoan ngoãn, được lòng nhà chồng gì cho cam? Chị đừng có mà rồ lên thế, chỉ bà ai bị tống cổ ra ngoài đường hả? Ánh cũng chẳng chịu thua, cô đứng lên giáp mặt với chị gái gân cổ cãi. Tao nói mày đấy, không phải sao? Đứa nào cao kỳ cho lắm vào, rồi cũng phải quỳ xuống xin lỗi nhà người ta mới cho về. Nói người khác mà không nhìn lại trên đầu của mình một đống xác thối. Chị dám. Ánh vừa nói vừa cào cấu chị. Chúng mày có thôi đi không hả? Bà Lai quát lên, làm hai chị em đang định xông vào cấu xé nhau cũng giật mình dừng lại. Chúng mày là chị em một nhà đấy mà cắn xé nhau như vậy, huống chi người ngoài. Chúng mày không sợ người ta biết được, người ta cười vào mặt cho sao? Ai làm chị em với nó? Này, chị tưởng tôi muốn làm em với chị sao? Cái loại đanh đá cá cẩy như mày, có ngày chồng nó cũng chán mà bỏ mày thôi. Nguyệt, mày là chị mà mày chủ ẻo em mẹ thế sao? Mày có đi về ngay không hả? Không loạn cái nhà lên bây giờ. Mẹ chịu nó cho lắm vào, rồi có ngày nó rước cả mẹ con nó về đây nuôi báo cô đấy. Lúc đó đừng có mà kêu ai. Cô kêu cũng chả đến lượt chị đâu. Con Ánh im ngay. Còn con Nguyệt, về nhà mày đi. Bà Lai điên đầu với hai đứa con gái, không nói được, đành đuổi một đứa đi cho yên cửa yên nhà. Khanh bị đuổi học bởi vì nợ môn quá nhiều. Anh về quê ăn bám bố mẹ. Hai vợ chồng không thu nhập, lại suốt ngày ngửa tay xin tiền bố mẹ, nên sinh sự cãi nhau suốt. Khanh mê game, cô hôm đi tới sáng mới về, rồi ngủ lăn ngủ lóc, không thèm ngó ngàng đến vợ con. Ánh có chửi thì Khanh cũng mặc kệ, lăn ra ngủ khì. Bà Lý ngứa mắt bên con trai mà chửi Ánh. Mày xem lại mày đi, làm vợ có nên thân không mà còn chửi chồng thế. Thế con trai của mẹ thì tốt đẹp lắm sao ạ? Tốt cho lắm rồi còn bị đuổi học giữa chừng. Còn hơn cái dạng trở hoang như mày nhá. Con gái con nứa học hành không chịu học, ăn chơi dựng mỡ. Con tao mà không rước thì chó nó chứa mày. Bà là cái loại độc mồm độc miệng, hại con hại cháu. Láo tét. Khanh bất ngờ bật dậy, táng cho Ánh một cái bạt tai. Một bên má của Ánh đỏ lựng lên, in hình năm đầu ngón tay của Khanh. Ánh ôm mặt khóc ré lên đau đớn. Thằng khốn nạn này, mày bênh mẹ của mày dám đánh tao. Mẹ con nhà mày vào hùa vô cậy đông bắt nạt tao, cái đồ chó má nhà mày. Cút, cút mẹ mày đi. Mày không cần đuổi, tao cóc thèm cái nhà của mày. Khanh chạy sộc vào tủ, mở toang cánh cửa tủ ra, vứt hết quần áo của Ánh xuống đất, rồi chỉ tay vào mặt của cô. Mày nhặt hết cái đồ đạc dơ bẩn của mày đi, rồi cút ra khỏi cái nhà này. Đừng có mong đặt chân vào cái nhà này một lần nào nữa. Ánh ôm mặt nhìn mẹ chồng và chồng căm phẫn, rồi lôi chiếc vali trên nóc tủ xuống, tọng hết đồ đạc quần áo vào. Anh kéo vali ra sân, rồi lôi thằng bé con đang chơi. Đi, con nhanh lên không thì bảo. Thằng nhỏ đang chú tâm chơi xếp hình, bị lôi ngược lại, bất ngờ khóc ré lên không chịu. Mày có nín không hả? Ánh quát lớn, làm thằng bé cũng sợ quá, không dám la lớn nữa. Anh xốc thẳng nó lên hông, bế thẳng ra cổng. Ánh về tới nhà thì khóc tu tu, một bên má bị tát sưng đỏ, vẫn còn dấu vết. Bà Lai xót con chửi đổng thông ra. Ánh bảo sẽ ly dị chồng, nếu mẹ còn bắt cô về nhà chồng một lần nữa, cô sẽ mua thuốc chuột, uống về chết đi cho rồi. Bà Lai gọi điện cho Khanh chửi con rể. Khanh tức giận chửi luôn cả mẹ vợ và tuyên bố kể cả bà có sang đây quỳ xuống cầu xin bên đó thì cũng không bao giờ chấp nhận cái đứa con dâu mất nết như Ánh nữa. Bà Lai cảm thấy bị sỉ nhục nên cũng tuyên bố cho con gái ly dị, không thèm bước chân vào cái nhà đó một lần nào. Ánh và Khanh ly hôn thật, là cả hai thuận tình ly hôn, có cả bằng chứng đánh vợ nên thủ tục giải quyết nhanh chóng. Khanh cũng chẳng giành quyền nuôi con nên tòa để Ánh nuôi nấng. Mỗi tháng Khanh có trách nhiệm phải chu cấp cho hai mẹ con Ánh 2 triệu, nhưng mà chỉ được tháng đầu. Từ tháng thứ 2 trở đi anh ta bỏ mặc. Ánh gọi điện, anh ta trả lời: đẻ được thì tự đi mà nuôi. Rồi anh ta tắt máy. Ánh gọi điện lại thì anh ta không liên lạc được. Khanh đã chặn số của Ánh rồi, cũng như vứt bỏ mẹ con cô ra khỏi cuộc đời của anh ta vậy. Ánh về nhà không có việc làm, chồng không chu cấp, chi phí sinh hoạt do bà Lai lo cả. Đã vậy cô lại còn chẳng yên phận chăm con, mà cứ suốt ngày ôm cái điện thoại. Cơm nước mà kệ mẹ với chị dâu. Đút được cho con ăn một bữa thì thằng bé cũng khóc hết nước mắt. Cả mẹ và con thi nhau hò hét khàn cả cổ, loạn cả làng cả xóm. Vợ chồng thảo bàn với Ánh để cô quay trở lại trường học. Bà Lai đồng ý thay con chăm cháu, nhưng Ánh cũng chẳng màng tới việc quay trở lại trường học luôn. Con chẳng có tâm trí đâu mà học với Hành nữa. Anh nói với mẹ một cách dứt khoát như vậy. Ngày mai con lên thành phố, chỗ bạn con để xin đi bán hàng. Bà Lai thấy con nói đến việc xin đi làm thì xót con nói: thôi từ từ, nếu con không đi học ấy thì khoan hãy đi làm nhé, chờ thằng bé lớn tí đã. Cứ để nó ra đời làm cho biết, chứ ở nhà ăn bám mãi người khác ấy rồi sinh tật đấy. Bình thấy em gái suốt ngày chỉ ăn chơi điện thoại, cũng gai mắt mà lên tiếng nói thẳng như vậy. Này, đây không thèm ăn bám ai cả nhé, tôi sẽ đi làm đấy, để mấy người không phải khinh thường tôi. Nói xong, Ánh liền ngoan ngoắt đi vào phòng. Ánh để con ở nhà từ sáng tới tối mịt mới về. Về tới nhà là lăn ra chát chít rồi ngủ. Thành ra việc ăn uống tắm rửa của con đa số là Thảo làm giùm. Thảo cũng đi làm từ sáng sớm, nhưng phải thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho con và cháu. Xong tối lại tranh thủ chạy về sớm lo cho con, cho cháu ăn. Được cái thằng bé ăn cũng dễ, ai cho ăn cũng được. Con bé nhà Thảo đã hơn 3 tuổi, đã biết tự xúc ăn nên không cần chăm bẵm nhiều. Thành ra đôi khi thời gian chăm sóc cháu còn nhiều hơn cả chăm con gái của mình. Vất vả như thế nhưng Thảo cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cô nhìn thằng bé cứ thấy thương thương nhiều hơn, vì bố mẹ nó chia tay, nó chẳng có một gia đình toàn vẹn như bé Nhím con gái cô. Buổi trưa Thảo đi làm thì bà Lai chăm cháu. Hai đứa nhỏ nên bà bận cả ngày cũng ít thời gian để đón. Chỉ khi nào Thảo đi làm về, bà mới vứt vội cháu cho con dâu trông, rồi vội vàng chạy sang cô Long ghi số đề. Máu để đóm ăn sâu vào xương rồi, không có bỏ được. Thảo về tắm cho con và cháu xong thì để chúng ra sân chơi với nhau, còn mình thì lăn vào bếp nấu nướng. Mọi khi bà Lai chỉ sang cô Long 10 phút ghi xong cái đề thì về trông cháu. Nhưng mà hôm nay bà mắc cái gì bên đó mà ngồi buôn chuyện mãi không về. Thảo cũng mải nấu nướng, quên mất hai đứa trẻ đang chơi một mình ngoài sân. Có tiếng gì đó rầm một cái ngoài sân, như là có một vật gì đó vừa rơi xuống, rồi tiếng khóc chu chéo của đứa trẻ. Thảo vội vàng tắt bếp chạy ra sân. Thằng bé con ngã đập xuống sân gạch, đang nằm khóc tím cả người. Dưới chân của nó là một vũng nước tiểu loang lổ. Con bé Nhím đứng nhìn thằng bé khóc, mặt hoảng hốt không nói nên lời. Bà Lai vừa về đến đầu ngõ, nghe tiếng khóc lóc cũng hộc tốc chạy vào sân. Thấy Thảo đang bế thằng bé khóc ngất trên tay, bà lao vào giằng lấy thằng bé, đẩy Thảo ra. Trời ơi, cô giết cháu tôi rồi. Khoảng mấy chục giây sau, thằng bé mới khóc ré lên bằng tiếng. Trời ơi là trời, cháu ơi là cháu. Bà Lai vừa hò hét, vừa lấy tay xoa xoa đầu thằng bé. Mẹ, hãy để con chở nó lên trạm xá cho người ta kiểm tra xem sao. Thảo lo lắng tiến lại gần mẹ chồng đề nghị. Cô tránh xa nó ra. Bà Lai lườm Thảo rồi lấy tay đẩy cô ra. Con bé Nhím thấy em bị ngã cũng sợ hãi, bám ngay đằng sau của mẹ. Nhưng Thảo thì không hề hay biết. Thảo bị mẹ chồng đẩy bất ngờ, loạng choạng, lùi vài ba bước ra phía sau thì vướng phải con, khiến con bé cũng ngã lăn xuống đất. Nhím. Thảo hốt hoảng cúi xuống bế con, phủi phủi quần áo cho nó, rồi kiểm tra xem nó có bị xây sát chỗ nào không. Mẹ con nhà mày là cái đồ rắn độc, trước mắt thì tỏ ra ngon ngọt, sau lưng thì ngấm ngầm hại thằng bé. Bà Lai vừa dỗ cháu, vừa chỉ về phía của Thảo mà mắng. Cái con này, mày xô nó có đúng không? Bà Lai bế thằng cháu ngoại lại chỗ con bé Nhím, phát vào mông nó hai cái. Con bé ngây thơ không hiểu chuyện, tự dưng bị bà nội đánh, thì nó mếu máo nhìn mẹ khóc. Mẹ, không phải tại cháu đâu ạ. Mẹ đừng đánh cháu, oan nó, tội nghiệp nó. Thảo đứng trước vòng tay ôm lấy con bảo vệ. Tao là người lớn, mày lại đổ điêu cho con nít sao? Mấy lần tao thấy con Nhím giành đồ chơi của thằng Bom để nó ngã đấy. Mẹ con mày không phải chối. Mẹ, chúng nó trẻ con đánh nhau mấy cái là quên ngay. Mẹ đừng nghĩ oan cho con trẻ. Cô đừng có mà già mồm, tôi đi guốc trong bụng cô đấy. Cô thấy con Ánh nó mang con về đây, cô chướng tai gai mắt rồi ra tay đánh đập nó khi không có ai chứ gì. Đúng là cái đồ đàn bà ích kỷ. Mẹ, sao mẹ nói vợ con như vậy? Bình đi làm về đến nhà, đúng lúc nghe được mẹ đang chửi vợ mình một cách xối xả, liền xông vào nói lại. Được, mày về đúng lúc lắm đấy. Bà Lai bỏ thằng bé cháu ngoại xuống đất, rẽ đầu nó ra, chỉ vào một bên đầu bị sưng lên một cục to tướng. Mày mở to cái mắt mày lên mà nhìn đi. Con vợ mày nó ở nhà nó trông cháu tao, để con nó đẩy thằng Bom ngã ra nông nỗi này đấy. Bình nhìn vào đầu thằng cháu, thấy sưng lên một cục, liền dò vào nắn nắn kiểm tra. Thằng bé bị đụng vào chỗ bị thương, đau quá lại khóc la lên. Bà Lai xót cháu đẩy tay Bình ra nói. Mẹ còn muốn làm gì nó đấy hả? Hay là mày giống con vợ của mày muốn nó chết đi? Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đó. Từ ngày con Ánh nó mang con về đây, mọi việc chăm lo cho thằng Bom một tay do vợ con làm. Mẹ không cảm ơn cô được một câu, lại còn đổ tiếng ác cho cô ấy là sao hả mẹ? Mẹ ăn ở như vậy mà được sao hả mẹ? Ngày nào cô cũng dậy từ 4 giờ sáng chuẩn bị đồ ăn cho con cho cháu, rồi buổi chiều lại tất tẩy chạy về thật nhanh để lo cơm lo nước. Cô ấy còn chăm cháu nhiều hơn cả chăm con gái của mình. Chẳng lẽ mẹ không thấy điều đó sao hả mẹ? Trẻ con nó chơi thì có lúc này lúc nọ, nó vấp ngã u đầu là chuyện bình thường. Chuyện tốt cô ấy làm, chả thấy mẹ nói gì cả. Nhưng mà thiếu sót một tí thì mẹ đổ lên đầu vợ con tất cả mọi chuyện. Mẹ không thấy rằng mẹ đối xử với cô ấy như vậy là quá bất công, quá cay nghiệt sao hả mẹ? Bà Lai giận run cả người, há hốc miệng, không nói được một lời nào vì Bình nói quá nhanh, bà không thể xen vào được. Mày, cái đồ con bất hiếu, mày bênh vợ mày mà chửi rủa mẹ mày như con. Đã vậy chúng mày cút ra khỏi nhà của tao ngay, tao không còn cái thứ con thứ cháu quỷ quá như chúng mày. Bà Lai lại bắt đầu dở cái bài đuổi vợ chồng con trai của mình ra. Mẹ không phải đuổi, trong ngày hôm nay con sẽ đưa vợ của con đi ra khỏi cái nhà này cho mẹ vừa lòng. Nói xong, Bình bế con lên, dắt cả vợ đi nhanh về phía phòng. Anh, sao nói với mẹ như thế? Thảo đỏ mắt, vừa lo vừa sợ, vừa tủi thân nói với chồng. Thảo, lần này anh xin em đấy, hãy nghe theo anh một lần đi. Anh không phải là đứa con bất hiếu cãi cha cãi mẹ, anh cũng không bao giờ bỏ mẹ mình. Nhưng anh không thể để em chịu ấm ức mãi như vậy được. Đã bao nhiêu lần anh chứng kiến cảnh mẹ và con Ánh sai vặt em làm đủ việc. Không những thế, họ còn nghiễm nhiên coi đó là việc em phải làm, lại còn nói những cái lời khiến em tổn thương. Anh biết em vì anh nên cố chịu đựng, nhưng mà sức người có giới hạn thôi. Anh không thể đứng nhìn em bị chính những người thân của mình hành hạ thể xác và tinh thần như thế. Lần này anh quyết tâm đưa mẹ con em ra ngoài cũng là giải pháp tốt cho mối quan hệ của gia đình chúng ta. Mẹ và con Ánh sẽ phải nhận ra giá trị của em trong cái nhà này. Thảo à, xin em hãy tin anh, mình vẫn là con của mẹ, nhưng không thể để mẹ cứ mãi mắc sai lầm như vậy được. Tin anh đi, hãy nghe anh có được không em? Thảo biết Bình nói tới bước này rồi có nghĩa là anh đã quyết tâm lắm rồi. Con bé Nhím vẫn bấu chặt vai của bố nó không chịu buông. Có lẽ nó vẫn còn hoảng sợ vì thái độ của bà nội lúc nãy. Nhớ lại câu nhục mạ con gái mình của mẹ chồng, tự dưng nước mắt của Thảo lại tuôn trào. Cô có thể chịu đựng được những lời mắng chửi vô cớ của mẹ chồng, nhưng con gái cô thì không đáng bị như vậy. Nó hoàn toàn không đáng phải nghe những lời chửi mắng, nhiếc móc từ chính người mà nó gọi là bà nội, trong khi nó chẳng gây ra cái tội lỗi gì ghê gớm cả. Thảo nhớ lại những lần mình để con tự xúc ăn, còn bản thân thì quẩn quanh chăm sóc cho cháu. Con bé ngoan như thế, hiểu chuyện như thế, lẽ nào? Nước mắt Thảo lại rơi, trái tim của một người mẹ mách bảo cô phải bảo vệ con của mình. Lại đây mẹ bế nào con. Thảo gỡ lấy tay của con đang bám vào vai của bố nó, vỗ về an ủi. Đừng sợ, ngoan nào, đi với mẹ. Con bé vươn tay về phía mẹ, ôm chặt lấy mẹ. Lúc này nó mới cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Bình quàng tay ôm ngang lưng của Thảo. Hai mẹ con Thảo nằm trọn trong vòng tay của anh. Em yên tâm, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi mà. Vâng. Thảo khẽ gật đầu. Lần này cô sẽ nghe theo lời chồng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Thảo nói với Bình trước mắt về nhà cô trước, nhưng Bình nói khoan hãy về nhà mẹ vợ, sợ mẹ Bình lại đến nhà thông gia làm loạn lên. Bình thuê taxi đưa vợ con lên thành phố thuê khách sạn ở tạm. Sau đó anh đi tìm nhà để thuê. May sao có một người bạn làm cùng cơ quan chỉ cho một nhà bên cạnh, có người đi Nam hết rồi, nhà để không không có ai ở. Bình liên hệ thì người ta đồng ý cho ở nhờ mà không lấy tiền thuê. Thật may, nhà ở thị trấn nhưng sâu trong hẻm. May là nó gần cơ quan của Bình và cả quãng đường Thảo đi làm cũng ngắn hơn. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Chuyện vợ chồng cô dọn ra ở riêng khởi đầu đã thuận lợi như vậy. Ngày hôm sau thì bà Lam biết chuyện vợ chồng Thảo bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe dân làng người ta đồn thế, bà vừa khóc vừa lo cho con gái. Thảo nói với mẹ là hãy yên tâm, không có chuyện gì, nhưng bà nhất định không nghe. Bà bắt Thu phải chở bà lên bằng được chỗ Thảo làm để gặp con gái thì mới yên lòng. Ngôi nhà vợ chồng Thảo thuê được khá nhỏ, nhưng may là có mảnh vườn rộng. Hai vợ chồng mới chỉ dọn dẹp được sơ qua căn nhà cho sạch sẽ để dọn đồ vào ở. Vườn tược thì vẫn còn cây cỏ mọc dại lút cả người. Mới đầu nhìn thấy con gái bị mẹ chồng đuổi phải ở một nơi chật hẹp như thế, bà Lam ôm lấy con mà khóc thút thít. Mãi rồi bình tĩnh lại, nghe Thảo kể chuyện, bà mới thôi khóc. Thu nghe xong chuyện của chị thì lại tỏ ra vui vẻ nói với mẹ. Mẹ, có khi chị Thảo ra ngoài ở riêng lại hay ý, để mẹ con bà ấy sáng cái mắt ra. Chứ chị Thảo ở cái nhà đó làm ô xin không công cho họ, đã thế còn bị hạch sách đủ điều. Anh Bình quyết định như vậy là đúng. Như em á, em bỏ ra ngoài từ lâu rồi. Mày chưa chồng con, biết cái gì mà nói. Bà Lam đe nẹt con gái, tuy trong dạ bà cũng thấy vui vui vì con gái thoát khỏi kiếp mẹ chồng nàng sâu cay nghiệt này. Con có nói sai đâu mẹ, chị Thảo nhà mình hiền quá bị họ bắt nạt đấy chứ. Không nể anh Bình thì em đã cho mẹ con nhà họ một trận ra trò rồi. Ai đời đâu con dâu đẻ mà cả nhà chồng không có ai mò mặt đến, giờ lại rước cả con gái và cháu ngoại về bắt con dâu hầu hạ đến tận miệng. Đã vậy còn không biết ơn người ta, lại còn đổ oan rồi chửi rủa. Cái loại sống ác như vậy á, rồi trời có mắt cả. Thu, em cũng vừa vừa cái miệng thôi. Dù sao thì anh Bình cũng là con trai duy nhất. Bố chồng chị mất sớm, thành ra mẹ chồng chị mới khó chịu như vậy. Chứ bản chất cũng không đến nỗi, cũng thương con, quý cháu lắm. Ôi dào, chồng mất sớm á, thế ngoài kia đầy người nuôi con một mình ấy chứ, người ta có cay nghiệt như bà đâu. Chị là chị hiền quá, chứ phải tay của em á, em cho ra ngô ra khoai luôn rồi. Anh Bình ảnh cũng thương chị, thì chị còn sợ gì? Thì chính ảnh thương chị, nên chị mới phải nghĩ cho ảnh chứ. Thôi thôi, mấy người thương qua thương lại, rắc rối quá. Thu cua chân hua tay. Bà Lam nhìn điệu bộ con gái cũng buồn cười. Đúng là cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Hai đứa con gái cùng một mẹ sinh ra, mà một đứa thì tính tình nhu mì, giỏi chịu đựng. Còn một đứa thì tính tình oang oang, bà đâu nói đấy như con trai ấy. Thu giúp chị dọn dẹp quanh nhà cho gọn gọn lại tí. Bình đi làm rồi nên chỉ còn mẹ con Thảo ở nhà. Có thêm Thu dọn dẹp cũng đỡ phần nào. Quá giữa trưa, Thảo mới để mẹ và em ở nhà, còn mình thì chạy ù ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cho cả nhà. Bữa cơm đơn giản được hai chị em vào nấu nướng vèo cái là xong. Mấy mẹ con bà cháu dọn ra ăn chung với nhau. Lâu lắm rồi họ mới lại có cảm giác sum vầy một nhà thế này. Cứ như thể cái thời mà Thảo còn con gái, trong nhà tuy nghèo nhưng chị em lúc nào cũng hòa thuận gắn bó, ấm áp tiếng cười đùa. Bà Lam nhìn con nhìn cháu giống như thể vừa thoát ra một nơi bị giam lỏng bấy lâu nay, cảm giác thật thoải mái. Từ ngày vợ chồng Thảo dọn ra ngoài sống, tất cả mọi việc trong nhà đều dồn vào tay bà Lai. Ánh vẫn vậy, sáng dậy đi làm, tối về là bấm cái điện thoại rồi ngủ luôn, chẳng ngó ngàng gì tới con. Cứ như thể cô sinh con xong là xong nhiệm vụ của một người làm mẹ, còn nó sống ra sao là việc của nó, chẳng có liên quan tới mình. Bà Lai đang rảnh, tự dưng bao nhiêu việc dồn vào mình, đâm bực bội trong lòng. Ngày nào thằng bé Bon cũng ăn đòn với bà một vài trận. Nó không ăn thì bà đánh, nó ị đái ra nhà, bà cũng không kịp gọi, bà đánh. Nó ăn ói ra ngoài bà cũng đánh. Bất cứ lý do gì không làm hài lòng bà là bà đánh nó. Bà Lai bận việc nhưng ngày nào cũng không quên sang quán cô Long làm vài số đề. Không có ai trông cháu nên bà cũng vác nó theo luôn. Chả hiểu thế nào mà càng ngày bà càng xui xẻo, đánh ngày nào cũng mất. Cả tháng nay bà phải mất đến 100 triệu tiền để đóm chứ chả ít. Người làng đồn ầm lên là bà Lai đuổi con trai với con dâu đi. Bà Lai không những không xấu mà còn tuyên bố với dân làng là bà từ con trai bà luôn. Bà không nhận cái đứa con bất hiếu nghe vợ bỏ mẹ. Người ta xì xào chuyện Ánh về nhà mẹ đẻ bắt nạt chị dâu nên cô ấy mới bất quá mà bỏ đi. Chứ ai mà chả biết mẹ con bà Lai là người thế nào. Vợ chồng Thảo dọn ra ngoài nhưng hàng tháng vẫn chu cấp tiền nong cho mẹ. Vợ chồng anh về tận nhà đưa tiền cho bà, nhưng bà ném trả lại rồi đuổi cả hai vợ chồng ra khỏi nhà. Không còn cách nào khác, Thảo liền tìm cách đưa cho Nguyệt, nhờ cô đưa lại cho mẹ chồng. Nhưng bà Lai vừa nghe con gái nói là tiền của con trai và con dâu đưa, liền tức tối chửi Nguyệt một trận, bắt đem trả lại cho bằng được. Nguyệt cũng tức lắm, cô cãi lại mẹ, vẽ chuyện còn làm mất công mình đưa đi đưa lại. Cô quăng tiền cho mẹ rồi về nhà của mình, mặc cho bà Lai muốn xử ra sao mới mớ tiền đó thì xử. Bà Lai liền mang tiền đến thẳng nhà thông gia, quăng ra đó rồi tuyên bố không có liên quan đến vợ chồng của Thảo nữa, nhờ bà Lam nói lại cho. May mà hôm đó không có Thu ở nhà, chứ mà có mặt cô chứng kiến chuyện này thì bà Lai chả còn mặt mũi nào mà ra về nữa. Ánh đi làm lương được hơn 5 triệu nhưng chẳng đưa cho mẹ một đồng nào phụ giúp tiền tiêu hàng tháng. Bao nhiêu tiền kiếm được cô ném hết vào quỹ mỹ phẩm, quần áo, tiệc tùng. Có tháng lậm lương con về ngửa tay xin mẹ, bà Lai chỉ cần càm ràm vài tiếng, Ánh hờn dỗi một cái là lại bấm bụng rút tiền đưa cho con tiêu xài. Nuôi một đứa trẻ con bây giờ tốn kém đủ đường, Ánh ăn bám đã đành, lại còn con nữa. Cộng với số tiền đề đóm bị thua, bà Lai ngày càng hụt. Ban đầu còn có tiền lãi mà tiêu, dần dà số tiền đó cũng không đủ cho bà chi tiêu. Bà làm việc nhiều thì đâm ra bực bội, càng bực bội thì bà càng đâm đầu vào đề đóm tìm niềm vui, mà càng đâm đầu thì lại càng mất nhiều. Số tiền lãi không đủ, bà Lai đành ghi nợ. Số nợ lên đến cả chục triệu thì cô Long không cho nợ nữa, bà Lai đành phải đòi tiền cho cầm về để trả. Tiền vốn lấy lại nên số lãi cũng không còn nhiều, tiền chi tiêu hàng tháng lại tăng cao. Bà Lai than thở với Nguyệt thì Nguyệt xui bà về, bắt Ánh phải chu cấp tiền hàng tháng cho con, chứ bà già rồi làm sao mà kham nổi. Bà Lai thấy con gái nói có lý nên lần này quyết tâm đòi tiền Ánh chu cấp cho con. Như thường lệ, ăn cơm xong Ánh lại vào phòng bấm điện thoại, chẳng đói hoài gì tới thằng bé. Bà Lai bế cháu vào phòng, đặt nó xuống giường con gái rồi nói: Ánh, con đi làm rồi, lương lậu cũng có rồi, đưa cho mẹ một ít để còn mua bán cho thằng Bom ăn uống nữa chứ. Ánh nghe mẹ nói vậy thì hờ hững nói: Mẹ cũng biết mà, lương con có bao nhiêu đâu, nuôi được cái miệng của con là may lắm rồi. Mẹ biết, nhưng bây giờ thằng Bom nó cũng lớn rồi, mẹ bớt ăn bớt tiêu lại mà lo cho con đi, không thì người ngoài người ta nói cho đấy. Ai nói gì mà kệ họ chứ, con quen rồi, bỏ chồng con còn chả sợ, thì mồm miệng thiên hạ con sợ cái đếch gì. Mồm gần tai, họ muốn nói họ tự nghe, mẹ quan tâm làm gì cho mệt đầu. Ánh vừa nói chuyện với mẹ nhưng mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình cái điện thoại. Bà Lai ban đầu cũng chỉ nói tránh đi để dỗ dành con gái đưa thêm tiền phụ giúp, nhưng nó cứ chây ỉ như vậy, xem ra nói tránh cũng chẳng ăn thua. Bà Lai đành phải nói thẳng tuột cái ý của mình ra như lời Nguyệt khuyên: Mẹ nói thật nhá, dạo này mẹ cũng không còn nhiều tiền đâu, thằng Bom càng lớn càng phải chi tiêu nhiều khoản, mẹ chẳng còn đồng nào, sáng nay phải muối mặt đi chợ mà xin nợ người ta đấy. Nói đi nói lại là mẹ đòi tiền ăn của con có phải không? Mẹ đánh đề rồi hết tiền về đòi con chứ gì, con biết thừa, mang tiếng là ở với mẹ đẻ mà thế này thì thà con dọn ra ở riêng cho nó nhẹ cái đầu. Ánh gắt lên. Bà Lai thấy con gái gắt gỏng với mình thì tức lắm, bấy lâu nay hầu hạ nó, bây giờ kêu nó chi ít tiền mà còn mua bán cho nó ăn ở, thế mà nó cũng dãy nảy lên mà cãi lại. Bà vứt cái áo vào mặt của Ánh rồi la lên: Tao hầu hạ mẹ con nhà mày cả năm nay, cơm bưng nước rót, ỉa đái con mày một tay tao làm cả, thế mà mới hỏi mày đưa vài đồng mà mày dãy nảy lên với tao như đỉa phải vôi. Cái ngữ như mày ấy, liệu mà sau này tao ốm đau tao nằm ra đấy, chắc mày cũng để mặc cho tao chết bẹp dí trên đống cứt mà thôi. Được rồi, mày muốn đi thì bế luôn con mày đi đi, tao rảnh nợ, mày đi luôn đi cho tao nhờ. Tức nước thì vỡ bờ, lâu nay luông chiều con gái mà mới đụng vào nó một tí đã như vậy. Bà Lai không chịu đựng được nữa, liền đuổi cổ cả mẹ lẫn con Ánh đi. Thằng bé Bom thấy bà nội cứ bù lu bù loa lên, vứt cả đồ đạc quần áo và mẹ nó, nó sợ quá khóc lên: Con nín đi không thì bảo. Ánh quắc mắt lên quát con, rồi phát vào mông của nó vài ba cái đỏ ửng cả mông lên. Thằng bé bơ vơ không thấy ai bênh mình thì nín bặt, mắt ráo rác hết nhìn bà rồi lại nhìn mẹ, cũng chẳng thấy ai đưa tay vỗ về nó. Ánh đánh con xong thì quăng cái điện thoại ra giường, văng cả xuống đất. Cô chả thèm để tâm đến mà vùng vằng lại tủ quần áo, gom lại vứt ra giường. Đi thì đi. Bà Lai sau khi chửi cho con một trận, thấy con gái có vẻ như chả sợ mà bỏ đi thật, liền chạy lại giằng lấy mớ quần áo của nó mà dịu giọng: Tao đẻ ra mày, tao mới nói có vài câu như vậy mà mày đã giận dỗi mà bỏ đi sao? Mày coi, con mày thì nhỏ, bấy lâu nay mày có lo nổi cho nó không? Giờ mày mang nó đi rồi, đi làm thì ai trông nó? Mày có thuê người ta trông thì liệu có đủ tiền mà thuê không? Ở nhà với mẹ không sướng hơn à? Sao mày dại vậy hả con? Bà Lai vừa nói vừa nghĩ tới cảnh con gái phải lủi thủi mang con đi ở trọ thì ứa nước mắt khóc thương, không nỡ để nó đi. Anh thấy mẹ khóc cũng bớt giận xuống, liền nói: Vấn đề bây giờ chỉ là tiền nong chứ gì. Được rồi, mấy hôm nữa con đổi việc khác, lương cao hơn con sẽ đưa cho mẹ, mẹ hài lòng rồi chứ gì. Anh tuy không tức với mẹ nữa nhưng vẫn còn lên giọng cao ngạo, không muốn xuống nước ngay cả với mẹ của mình. Bà Lai nghe con nói thế cũng đành gật gù cho xong chuyện, chứ đâu dám đòi hỏi gì nữa. Đám dỗ ông Lai, Bình đưa vợ con về nhà làm đám dỗ từ sớm. Vừa về tới cổng thì bà Lai nhìn thấy liền chửi động lên: Chúng mày còn vác mặt vào đây làm gì? nhà tao không có chứa chấp cái loại con cháu bất hiếu như chúng mày. Chúng con về làm dỗ bố, xin mẹ cho phép chúng con vào nhà. Bình cố xuống nước trước mẹ mình xin xỏ. Ông ấy chết rồi, cái nhà này tao làm chủ, tao không cho phép thì đố đứa nào dám bước chân vào đây. Tao thà không có con trai như mày, chứ không cần cái thứ bạc bẽo. Chúng mày cút hết cho tao. Mẹ, nếu mẹ không thích nhìn thấy chúng con thì xin mẹ cho phép vợ chồng con vào thắp cho bố nén hương cho trọn đạo. Thảo khẽ nói. Bà Lai hừ một cái khinh khỉnh rồi nói. Người sống cũng chẳng ăn ai nữa là người chết. Đạo với đức gì ở đây? Cô đừng có mà giở cái thói đạo đức giả trước mặt của tôi. Cũng nhờ cô mà mẹ con tôi mới từ mặt nhau đấy. Phước đức quá đi. Mẹ, hôm nay là ngày giỗ bố. Chúng con về đây là mong được thắp cho bố nén nhang. Mẹ không muốn thì thôi, chúng con không làm phiền mẹ nữa. Nhưng con cũng mong mẹ đừng xúc phạm đến vợ con. Cho đến bây giờ mày vẫn cứ bênh vợ mày chằm chặp, vậy thì mày còn về đây làm cái gì? Tao tuyên bố cho chúng mày biết, từ giờ đến lúc tao chết đi, chúng mày cấm được bước chân về cái nhà này. Tao có chết cũng không mượn chúng mày thắp hương thắp hiếc gì hết. Đứa nào dám cho chúng mày bước chân vào cái nhà này mà thắp hương, tao về tao bóp cổ cho bằng chết. Bà Lai tự dưng la lên. Thảo thấy vậy liền can chồng. Thôi anh, đừng nói nữa. Mẹ giận lên rồi lại nhiều chuyện xảy ra đấy. Mình về đi anh. Con bé Nhím đứng sau mẹ, cứ ôm chặt lấy mẹ mà sợ sệt. Chúng con xin phép mẹ. Thảo bế con lên rồi kéo tay chồng quay về. Bình nhìn mẹ cảm thấy thất vọng và buồn bã vô cùng. Không ngờ cho đến bây giờ bà vẫn chứng nào tật đấy. Bà vẫn chưa thôi cay nghiệt với vợ của anh. Bao lâu rồi, Bình suy nghĩ mãi. Chả biết Thảo làm cái gì nên tội mà bà Lai lại ghét cay ghét đắng cô như vậy. Không chỉ trong mắt anh mà cả trong mắt của bà con xóm giềng, kể cả anh em họ hàng bên chồng, ai cũng yêu quý cô. Chỉ riêng bà Lai là ngoại lệ. Bình chẳng thể hiểu nổi mẹ Bình nữa. Bình lên xe nổ máy, không nói câu gì, mặt buồn rười rượi. Thảo hiểu nỗi khó xử của chồng. Bình là đứa con hiếu Thảo, nhưng cũng là người chồng, người cha hết lòng vì vợ, vì con. Tình hình dân nông nỗi này, anh là người buồn nhất. Bé Nhím ngồi ở giữa ôm chặt bố. Thảo cũng quàng tay vươn ra ôm lấy hông của chồng. Bình hiểu vợ đang muốn an ủi mình nên buông một cái nắm lấy tay của vợ. Sẽ ổn thôi mà, anh tin ông trời sẽ không bao giờ phụ kẻ có công. Thằng Bom dạo này biết đi đứng chạy nhảy Thảo lắm rồi. Nó hay tự mở cổng để chạy ra ngõ chơi. Mấy lần bà Lai phải chạy ra đóng cổng lại, sợ nó chạy ra ngoài đường một mình khi không có người. Đường xá bây giờ không như ngày xưa, xe máy đi ầm ầm, nhất là mấy đứa thanh niên trai trai, tóc xanh tóc đỏ, chạy xe chẳng thèm nhìn trước nhìn sau. Mấy lần bà đi ra từ ngõ, chưa kịp bước đã bị xe của chúng nó tạt qua hú hồn. Trẻ con nó còn chưa biết ý tứ, chạy ngang một phát nó đâm cho con mà chết. Bà Lai tưởng tượng đến sự việc trên thì sợ lắm, không dám để cháu bén mảng ra đường nữa, cứ vào tới nhà là chốt cửa cho chắc ăn. Hôm nay bà Lai gửi được thằng cu Bom sang nhà hàng xóm đi chợ sớm, mua được mớ cá ngon. Bà đón cháu từ hàng xóm về để cháu chơi một mình ngoài sân, còn mình thì mải làm cá trong bếp. Thằng bé chơi ngoài sân một lúc thì chán liền mò ra cổng. Bà Lai lúc nãy mang cháu về nhà, một tay xách đồ đi chợ về, một tay bế cháu nên quên khuấy đi mất, không chốt cửa. Thằng bé chỉ đẩy nhẹ một cái là cửa ra. Cánh cửa kêu ken két do rỉ sắt. Bà Lai ở trong bếp nghe thấy tiếng kêu ken két mới nhớ ra là mình chưa đóng cửa. Nhìn ra sân thấy cháu mình đang mỏ mẫm đẩy cánh cửa rộng để chui ra ngoài. Bà hoảng quá, quăng vội con dao trong tay đang làm cá dở xuống đất. Tay vẫn dính đầy máu cá tanh tưởi, chạy ù ra sân để ngăn cháu lại. Dầm. Chả biết có phải là do mắt mũi kém hay là vì vội vàng quá mà bà không để ý đến cái bậc thềm ngoài hiên. Chân bà không bước qua mà cứ chạy tà tà dưới đất nên vướng phải bậc thềm, ngã nhào xuống đất. Đầu gối bà Lai đập vập xuống cái thềm bằng đá, gập lại đau điếng. Bà không thốt nên lời. Thằng bé thấy bà ngã thì đứng lại nhìn bà. Mãi một lúc sau bà mới kêu lên được. May sao có đứa cháu họ đến xin rau thơm, thấy bác bị ngã mới chạy đến đỡ lên. Chân bà đau đến nỗi không nhấc được nổi, nên đứa cháu họ đành phải kêu hàng xóm dìu bà được lên giường. Đầu gối bà Lai sưng vù lên, cẳng chân không thể nào duỗi được. Đứa cháu họ sợ quá gọi cả ba đứa con của bà. Nguyệt đang dạy trên trường nói không về được. Ánh cũng bận, chủ không cho ra về giữa chừng. Bình không nói với vợ mà tự mình nhờ đồng nghiệp trực thay rồi tự chạy xe máy về nhà một mình. Bởi vì anh thừa biết nếu nói với vợ, thể nào cô ấy cũng xin nghỉ để về chăm mẹ chồng. Mà Thảo về thì thể nào bà Lai chạy chu chéo chửi rủa rồi đuổi đi cho bằng được. Lúc đó lại khổ cho Thảo mà còn không được việc. Thà rằng anh tự về, bà Lai có đánh có chửi cũng chẳng hề gì. Bình về, bà Lai thấy mặt con trai thì sững sưng, dù cái chân đau thấu trời thấu đất. Mày về làm gì? Tao nói với mày rồi, tao có chết ra đấy cũng không mượn mày vác cái mặt mày về. Thôi mà bác bị thương thế này, chị Ánh chị Nguyệt đều không về được. Bác để anh ấy đưa bác đi khám xem tình hình thế nào. Tao không cần. Bà Lai quát cả đứa cháu gái khiến nó tức quá mà im luôn. Mẹ đừng cố chấp nữa. Mẹ già rồi, xương khớp có lỡ nào sao thì khó lành lắm. Để con mang mẹ lên viện nhờ người ta khám cho, có gì còn cứu chữa kịp thời chứ. Tao nói rồi, tao con nằm xuống cũng không thèm đến nhớ con bất hiếu như mày. Mày mau cút đi cho tao nhờ. Bình bị mẹ mắng chửi thậm tệ, câu trước câu sau đều đuổi anh cút đi. Nhưng nhìn thấy tình trạng của mẹ bị thương đau đớn thế kia, mình không nỡ lòng nào để mặc mẹ. Chị, thằng Bình nó nói phải đấy. Nó là bác sĩ quen biết nhiều, chị nên để nó đưa đi thăm khám xem thế nào. Chứ cứ để thế này, sau thành tật không đi được thì khổ chị. Nhà đã neo người rồi. Một người em gái của bà Lai khuyên chị. Bà Lai nghe xong thì cũng có lý, nhưng mà trong lòng vẫn ấm ức vì cái tôi quá lớn. Tôi có chết cũng không cần cái thằng đó. Nếu dì thấy nó quan hệ rộng như vậy thì đi mà nhờ. Dì cùng một ruột với vợ chồng nó chứ gì. Dì cút về đi, từ nay cũng đừng có đến đây nữa. Thấy dì không đâu cũng bị mẹ mắng, Bình cố xuống nước khuyên mẹ. Mẹ, tự dưng chị em thân thiết chả có gì, mẹ nổi cáu với dì làm gì. Nếu mẹ không thích nhìn thấy con thì để con về. Nhà này mẹ chỉ cần từ con là đủ rồi. Mẹ đừng gây hấn với những người khác nữa. Ai cần mày lo, tao có gây hấn với ai cũng không có liên quan tới mày. Mày còn ở đây, tao còn chửi đấy. Bình hết lời lẽ với mẹ. Anh vẫn lo cho mẹ lắm, nhưng không còn cách nào, đành phải rời đi. Đêm hôm đó, bà Lai sợ đau nhức dữ dội. Bà không nghe lời Bình và anh em họ hàng khuyên bà, mà chỉ nhờ người lấy lá đắp cho. Chả thấy công hiệu gì, mà đêm hôm thấy bà Lai đau quá ngất đi. Anh sợ quá là hét ầm cả lên, nhờ hàng xóm đưa vào bệnh viện. Bà Lai tỉnh dậy mới biết mình đang ở trong viện. Bình nhờ mối quan hệ của mình nên cũng mau chóng chạy chữa cho mẹ. Biết tính mẹ sẽ không chịu nhận sự giúp đỡ của anh đã đưa tiền cho mẹ qua vợ chồng Nguyệt và dặn kỹ là không được nói cho bà biết. Không có người trông con giùm, Ánh đành phải thuê hàng xóm. Ngày trăm ngàn trông con, còn mình đi làm, về nhà lại phải cơm nước lo cho con. Ánh mệt mỏi quá lại đâm cáu gắt suốt ngày đánh con. Hàng xóm thấy thằng bé khóc suốt lại sốt ruột sang can. Từ ngày bà nó lên viện, nó sút mất một cân thịt, mặt mũi suốt ngày lem luốc, quần áo thì lôi thôi lếch thếch. Thảo không dám lên thăm mẹ chồng, sợ bà tức giận chửi rủa rồi lại đuổi cô như những lần trước. Cô tạt qua nhà coi có chuyện gì không rồi dọn dẹp. Cô biết Ánh đi làm cả ngày chắc chẳng làm được việc nhà đâu. Thấy thằng cháu trông cứ còm cõi thế nào ấy, cô xót lắm, liền nói với Ánh là để thằng bé lên cô trông giùm cho. Anh thấy chị dâu về không nói gì, cô biết Thảo về làm việc nhà, chả dạy gì cô đuổi chị dâu đi cho khổ cái thân của mình. Mãi từ lúc Thảo đề nghị đưa thằng Bom lên để cô trông cho mấy ngày thì Ánh có vẻ như lưỡng lự. Chị cũng đi làm mà, lấy đâu thời gian mà trông. Chị đi làm nhưng mà chị về sớm được. Với lại hàng xóm của chị co vợ chồng bác Tám ở nhà không làm việc gì, bác còn khỏe nên chị nhờ bác trông hộ cái nhím. Có thằng Bom ở nhà chơi cùng nữa, chị em nó càng vui. Với lại cô đi từ sáng đến tối, thời gian đâu mà cơm nước cho con. Anh nghe chị dâu nói vậy cũng mừng thầm trong bụng. Không biết cái bà này ăn cái bà gì mà ngu thế nhỉ, tự dưng ôm rơm nặng bụng. Cô biết thừa Thảo cũng thương con mình, chắc chẳng dám làm gì nó đâu. Cái chuyện thằng Bom ngã đợt trước bà Lai có kể lại, nhưng Ánh chả thèm để tâm. Thảo mang thằng Bom về thật. Ban đầu Bình về nhà thấy cháu đang chơi cùng với con nhím thì ngạc nhiên lắm, hỏi ra mới hiểu sự tình. Bình thấy thương vợ thật nhiều, Thảo chu đáo quá. Cho dù bị đuổi ra khỏi nhà chồng, Thảo vẫn nghĩ cho từng người trong gia đình của họ. Người ta đánh giá Thảo nhu nhược, Thảo lành quá hóa ngu. Nhưng suy cho cùng, ngu hay khôn là do cách nghĩ của mọi người thôi. Nếu Thảo không phải là người như vậy thì Bình cũng đã không hết lòng vì cô. Tình yêu có thêm cả sự tôn trọng, ngưỡng mộ. Đó là một tình yêu hiếm thấy, một tình yêu bền vững, khó có thể lay chuyển được, cho dù có bao nhiêu tác động từ bên ngoài đi chăng nữa. Nguyệt không thể chăm được mẹ quá 2 ngày, cô còn công việc ở trường và cả nhà chồng nữa. Ánh thì khỏi phải nói, đưa mẹ lên được một lúc thì về xong không thấy mặt mũi đâu cả. Thì cũng phải thôi, cô còn đi làm với lại còn thằng Bom nữa, nhà có ai đâu. Nguyệt không trông được mẹ, mà bà Lai lại không chấp nhận con dâu chăm sóc. Bình hết cách, bèn nói với Nguyệt thuê người chăm sóc bà. Tiền thuê là Bình trả, nhưng nói dối là vợ chồng Nguyệt cho. Nguyệt đương nhiên đồng ý, vừa không mất tiền, không mất công, lại còn được miếng thơm. Bà Lai nằm viện 2 tuần thì cũng tạm ổn. Người già nằm viện mãi cũng chán, không chịu được, nên bà xin xuất viện về nhà. Bà Lai không thấy cháu ở nhà, liền hỏi Ánh. Ánh biết thừa bà Lai sẽ đòi cháu về, nếu như biết Thảo đang trông nó, nên nói dối là gửi cháu ở trường mầm non gần với chỗ làm. Bà Lai cũng không nghi ngờ gì cả. Được vài ngày thì hàng xóm sang thăm, họ nói chuyện với bà Lai mới biết thằng bé được Thảo đem về nhà trông. Bà Lai điên lắm, cái con này thế mà thâm hiểm thật, chờ mình đi vắng mang cháu về để mà được tiếng thơm với người ta. Rồi hàng xóm láng giềng ai cũng khen Thảo biết trước biết sau, sống trọn đạo dâu con. Nghe người ta khen con dâu mà bà Lai cứ cảm thấy như họ đang hắt nước vào mặt mình vậy. Họ khen Thảo thì có khác gì đang chửi vào mặt của bà. Máu bà cứ sôi sùng sục ở trong người, giận quá mà không thể làm gì. Chiều tối Ánh đi làm về, bà Lai điên tiết ngồi trên giường ném cái gối vào mặt của con. Mày ăn cái thứ gì của nó mà mày ngu thế con? Mày để cho con hồ ly đó chăm con của mày sao? Mày không sợ người ta chửi vào mặt cả cái nhà này à? Ai chửi? Ánh bực bội khi tự dưng về nhà đã bị mẹ vừa đánh vừa chửi xối xả. Anh em họ hàng nhà mày, hàng xóm láng giềng họ tới đây, họ tát nước vào mặt của tao đây này. Mày ngu thì cũng ngu vừa thôi con. Ai ngu chưa biết. Ánh lẩm bẩm, sướng không muốn sướng, cứ muốn rước khổ vào thân cơ. Ánh không dám nói lớn vì biết mẹ mình đang giận. Giờ mà cãi nhau với bà, chắc là bà sẽ nổi cơn điên lên, rồi tội vạ đâu cô chịu cả. Cô chả dạy gì mà làm như vậy. Ngày mai mà lên đó nói về đây. Về thì ai trông nó? Tao trông. Mẹ nằm một chỗ thế này trông làm sao? Không trông được thì thuê người, không vì gì phải dính dáng đến cái vợ chồng nhà nó. Hết bao nhiêu tao cho. Chả biết bà Lai lấy đâu ra tiền mà mạnh miệng thế. Nhưng thôi, anh cũng đã có dự tính trong đầu mình rồi. Chắc tầm sang tháng cô sẽ có công việc mới. Việc này lương cao hơn gấp mấy lần công việc bán hàng cũ. Giờ cứ tạm rước cái thằng cu về cho yên nhà yên cửa đã. Ánh gọi cho Thảo nói chiều nay tạt qua đón Bom về nhà luôn. Anh không nói lý do, nhưng Thảo biết bà Lai về nhà thể nào biết cũng không cho thằng bé ở với Thảo. Nghĩ cũng thương cháu, thằng bé chơi với cái nhím đang rất vui vẻ. Trộm vía với mấy tuần mà non mặt mũi của nó có da có thịt hẳn. Xót thì xót, cũng không bằng bà bằng mẹ của nó được, ruột thịt nhà người ta cơ mà. Thảo đành phải để cho thằng bé ra về. Lúc mẹ nó tới đón, nó còn chả thèm để ý mà còn mải chơi với chị. Mãi cho đến khi Ánh xách tay nó lên thì nó khóc chổ khóc cháo đòi ở lại. Khổ thân, trẻ con thì biết gì đâu. Nó chỉ cảm thấy nơi nào an tâm, nơi nào vui vẻ, nó thích ở, chứ có biết gì đâu. Chung quy cũng tại người lớn cả, cứ hờn trách, cạnh khoé nhau làm gì cho khổ ra. Thảo lắc đầu thở dài. Cả tối hôm ấy cô cứ đi ra đi vào, lúc nhớ lúc quên, làm mình cũng não ruột theo. Mẹ ốm nên Nguyệt chịu khó sang nhà mẹ hàng tháng để đưa tiền. Thực chất là tiền của vợ chồng Bình đưa cho. Bà Lai thấy con gái dạo này có vẻ phóng khoáng hơn thì vui ra mặt. Trong cái rủi lại có cái may đây. Mình bị nạn như thế, biết con cái nó còn lo cho mình. Bà Lai hấp háy mừng thầm trong bụng. Thế này thì bà còn cần con trai làm gì? Người chủ nhà của Thảo kẹt tiền nên muốn giao bán nhà. Thế ngôi nhà cũng được, gần chỗ làm của mình và vợ. Dân cư cũng hiền lành, không gian mát mẻ, yên bình. Bình bán với vợ sẽ mua đứt căn nhà luôn. Thảo sợ nợ nần, với lại còn phải chu cấp cho mẹ chồng, không dám vay ngân hàng lãi cao nên bàn lùi. Nhưng Bình nhất quyết đòi mua. Anh nghĩ chỉ cần vợ chồng anh có nhà riêng rồi, Thảo sẽ có tiếng nói hơn với gia đình của chồng. Ít nhất cũng sẽ không mang tiếng sau này về chiếm nhà chiếm đất của bố mẹ chồng để lại nữa. Bình nói với vợ. Lương vợ chồng mình ổn định mà em, với lại anh cũng sắp tăng lương rồi. Mình gom góp lại, vay mượn bạn bè anh em một ít. Anh cắm sổ lương vay một ít nữa, chắc là sẽ đủ thôi. Lương của em tạm thời để chi tiêu trong nhà. Thảo thở dài, cô lo lắng còn khoản chu cấp cho mẹ chồng thì Bình lại không nói đến. Thấy vợ như vậy, Bình hiểu nên nói luôn. Em lo về khoản chu cấp cho mẹ có đúng không? Mẹ cũng về nhà không phải thuốc thang nữa. Anh cắt giảm đi một ít, chắc là cũng đủ thôi. Với lại anh nghe con Nguyệt nói, anh nó đi làm cũng khá hơn rồi. Dạo này nó có đưa thêm tiền cho mẹ chi tiêu, có vẻ như nó cũng chín chắn lên rồi. Thảo nghe chồng nói thì vui vẻ. Vậy cũng mừng cho cô ấy anh ạ. À, em yên tâm rồi nhá. Tối nay anh gọi cho bác chủ nhà xem giá cả thế nào, nếu thương lượng được một chút thì tốt. Thảo gật đầu để chồng tự quyết định. Những việc lớn trong nhà đa phần là Bình lo. Thảo cũng yên tâm vì những lần Bình làm việc gì đó ít khi sai bao giờ. Thảo hơi nhát gan nên những việc lớn thế này cô luôn lo lắng. Chuyện gì cô cũng phải nghĩ đến rủi ro đầu tiên. Biết tính vợ nên Bình luôn phải phân tích những cái được, cái mất rất rõ cho vợ hiểu. Nghe là nghe vậy thôi chứ Thảo vẫn lo, nhưng mà vẫn để Bình quyết định. Cái gia đình nhỏ này, cột chống đỡ vẫn là Bình. Ở bên anh thì dù trời có sập xuống, cô cũng vẫn an toàn. Tiền Nguyệt đưa cho bà Lai ít hơn tháng trước. Bà Lai thắc mắc nhưng không dám nói với Nguyệt. Nguyệt chỉ nói là tháng này hơi kẹt nên không có nhiều. Bà Lai nhận nhưng không vui lắm. Bà sợ hỏi Nguyệt lại phật lòng, không cho nữa thì khốn khổ hơn. Tháng thứ hai, số tiền Nguyệt đưa cho bà Lai vẫn vậy. Nhưng lần này bà Lai không buồn mà còn nói thêm với Nguyệt. Con Ánh đổi việc rồi. Tháng này nó đưa cho mẹ chục triệu đấy. Biểu là muốn ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu. Nó sẽ đưa tiếp, không phải lo gì sất. Nguyệt nghe xong thì cũng thủng thẳng nói. Vậy mừng cho nó. Chả biết có phải Nguyệt mừng cho em hay không, hay là thấy mình được giảm gánh nặng nữa. Từ dạo ấy cô ít đến thăm mẹ hẳn, tiền cũng không đưa cho nữa. Bà Lai cũng không còn thắc mắc số tiền Nguyệt đưa. Nó có muốn cho hay không thì cũng không cần thiết nữa rồi. Bình gửi tiền cho Nguyệt đưa dùm cho mẹ. Cô thở dài mệt mỏi từ chối. Em phải chạy đi chạy lại giữa hai người, mệt lắm rồi. Nhà em bao nhiêu là việc, mà giờ này anh cũng không cần phải chu cấp cho mẹ nữa đâu. Bình nghe thấy em gái nói vậy thì lạ lắm. Sao thế? Nghe mẹ nói con Ánh đi làm cái gì ấy, mà lương cao lắm, tháng đưa cho mẹ chục triệu, bảo là ăn tiêu không cần lo. Nó làm cái gì? Thì em có biết đâu, thấy mẹ bảo vậy. Nguyệt cũng chả biết gì về công việc của Ánh thật. Thỉnh thoảng cô chạy qua nhà mẹ, đưa ít tiền anh trai gửi cho bà Lai, nói vài ba câu rồi về. Nếu không phải đưa tiền, chắc Nguyệt còn lâu mới sang mẹ. Từ cái hôm hai chị em cãi nhau, Nguyệt luôn tránh mặt em gái. Vắng nó thì thôi, chứ nhìn thấy cái mặt của nó là cô tìm cách đi cho khuất mắt. Chứ nhìn cái thái độ khinh người của nó là Nguyệt tức ứa máu ra rồi. Chị em gì cái ngữ ấy. Nguyệt nhăn mặt mày khó chịu mỗi khi nhìn thấy Ánh, hay chỉ vô tình bà Lai nhắc tới. Giờ nó có công ăn việc làm, tiền làm ra, chắc là con mắt nó nhìn người ta cũng không nở một ly. Nguyệt càng nghĩ càng tức, thế nên không gặp cho rồi. Nó thì có ăn có mặc, nó cũng có bao giờ cho cô một miếng đâu mà nhờ với nhỏ. Chả biết Ánh tìm được công việc gì mà tiền nong rủng rỉnh hẳn. Cô thay xe mới, ăn diện hơn, phấn son lúc nào cũng đỏ chót, nước hoa thì thơm lừng, người cứ như gái thành phố ấy, trắng nõn nà ra. Có lẽ không phải đi tiếp thị bán hàng ngoài trời, cộng với những bộ cánh mát mẻ, khoe da khoe thịt, nên cứ ngày ngày càng phơi phới. Anh đưa tiền cho mẹ ngày càng nhiều, có khi tháng vài ba bận. Bà Lai vui lắm, nhưng cũng hơi lấn cấn. Mẹ làm cái gì mà nhiều tiền thế hả con? Con đưa thì mẹ cứ xài đi, miễn là không phạm pháp là được. Nhưng mẹ lo lắm, tự dưng có nhiều tiền thế này mẹ cũng sợ. Ui giời, lo cái gì mà lo? Con tìm được một đại gia bao ăn bao ở, được chưa? Cái gì? Đại gia gì? Ổng có vợ chưa? Đừng có dại mà đi cặp với mấy người bổ bịch linh tinh, rồi người ta đến đánh ghen thì khổ đấy con ạ. Ôi dào, mẹ cứ lo, vợ ổng chết rồi. Bữa nào con dắt về cho mẹ xem mặt là được chứ gì? Ờ, cứ dắt về đây mẹ xem. Giả giả tí, mà người ta có tiền thì cũng được con ạ. Con biết rồi. Ánh trả lời mẹ cho xong chuyện, rồi cứ dán mắt vào cái màn hình điện thoại chát chít. Bà Lai cứ ỷ y con gái có tiền nên mặc sức ăn tiêu. Bà ném tiền vào đề đóm một khoản lớn. Chả hiểu có đang phải là lúc gặp may hay không mà bà cũng trúng được vài số, mà là trúng đậm. Có tiền trúng đề cộng với tiền ánh đưa, bà Lai sửa sang lại nhà cửa, đập bỏ công trình phụ vợ chồng Thảo xây cho để làm cái nhà mới hoành tráng hơn. Bà thay mới hàng loạt nội thất cũ cho người anh em hoặc họ hàng với ý đồ để người ta biết là bà có tiền. Bà không cần tiền của con dâu, con trai, nhưng mà vẫn sống đàng hoàng, thậm chí còn tốt hơn nữa. Thảo nghe người làng đồn đại về việc nhà mẹ chồng, cô thấy lạ và đâm lo, liền nói chuyện với chồng. Anh dò hỏi người ta xem cô Ánh làm cái việc gì thế, chứ em thấy không yên tâm tí nào. Làm gì mà lại có nhiều tiền trong một thời gian ngắn như vậy? Bình thấy vợ chủ động hỏi mình nên cũng tiện thể nói luôn. Lúc trước nghe con Nguyệt nói anh cũng lo lo rồi. Anh có hỏi nhưng Nguyệt nó cũng không biết Ánh làm cái gì cả. Giờ có hỏi thẳng thì nó cũng không nói đâu. Hay để em nhờ dì Thu hỏi thăm cho. Thu với Ánh là bạn chung cấp 3, chắc mấy đứa bạn thân của Ánh có khi nó biết đấy. Ừ, em thở nhờ dì xem. Bình nói, giọng dài thườn thượt. Vâng, em biết rồi. Thảo hiểu ý chồng, anh buồn bã như thế chắc là trong lòng không an chút nào. Mấy ngày nay cứ thấy chồng khang khác, Thảo đoán ra có chuyện gì rồi. Tối hôm ấy, Thảo gọi điện cho Thu ngay để hỏi thăm về chuyện của Ánh. Ôi dồi ôi, cái con bé Ánh nhá, người ta đồn ầm lên nó cặp kè với một ông già nào ấy, thế nên mới có nhiều tiền như vậy. Chị chưa thấy thôi chứ, dạo này trông sexy lắm, trông cứ như gái ngành ấy. Em nói vớ vẩn cái gì vậy Thu, người ta nghe được thì không hay ho gì đâu. Ôi giời, chị cứ lo bỏ trắng răng, người làng người ta đồn ầm lên rồi kia kìa, ai mà chả biết. Thu cười ổ lên, cứ như thể cái chuyện cặp bồ của Ánh là chuyện hiển nhiên chứ chẳng phải là chuyện gì đáng xấu hổ mà phải xấu. Thảo nghe xong thì lại càng lo lắng, mặc dù cô cũng đoán được Ánh tìm được việc lương cao như vậy chắc chắn là có uẩn khúc rồi. Cô quá hiểu em chồng của mình, chẳng phải cái dạng tài giỏi gì mà lại càng không siêng năng, thì việc nhẹ lương cao là điều không thể. Nhưng cặp kè với một ông già để kiếm tiền thì cô chưa nghĩ đến. Thấy chị ngừng lại hơi lâu, Thu liền nói với chị. Mà chị cũng đừng quan tâm cái nhà ấy nhiều làm gì, cho nó mệt đầu ra. Họ có coi chị ra cái gì đâu, giờ người ta còn từ mặt cả con trai thì chị là cái gì. Họ có làm sao ấy, thì cũng không có liên quan tới chị. Nói là nói vậy, nhưng con gái nhà người ta làm sao thì bỏ làm sao được hả em? Anh em ruột thịt làm sao có thể bỏ mặc nó. Mấy hôm nay chị thấy anh Bình cứ làm sao ấy, chị để ý thấy anh ấy cứ buồn buồn, rồi thỉnh thoảng gọi điện cho ai đó nói chuyện lâu lắm. Chị dò hỏi mãi anh ấy mới nói, thật ra anh Bình ảnh cũng nặng lòng với bên ảnh lắm. Ảnh buồn ảnh khổ thì chị cũng buồn cũng khổ, chứ vui sao nổi em. Giờ chuyện thế làm sao mà chị làm ngơ được chứ. Thảo trải lòng với em gái. Thu không biết phải nói gì với chị mình nữa, cô lắc đầu thở dài. Chả biết cái số chị gái của mình ra làm sao nữa, rơi ngay về cái nhà chồng rột từ nóc. May mà còn được ông chồng hiểu chuyện bù lại. Cái chân bà Lai nhờ được chữa trị kịp thời nên vài tháng sau đã đi lại được, tuy nhiên cũng không được vững như trước. Thỉnh thoảng trời trời bà vẫn bị đau nhức nhối. Bà bắt Ánh phải đưa thằng Bom về, mà bà lại không đi lại được. Thế là Ánh đành phải bỏ tiền thuê cô Lương, là một người sống độc thân không chồng không con, bên cạnh sang giúp bà nấu nướng và trông thằng Bom. Từ ngày được Ánh đưa thêm nhiều tiền chi tiêu, bà Lai vênh váo, nói bà chỉ nhờ vào con gái đẻ con trai nhọc cái thân, rồi nó lại nghe lời vợ nó cho coi. Nhà cao cửa rộng, máy giặt máy lạnh, không thiếu thứ gì, bà chẳng cần nhờ con trai. Bà Lai thấy mình đẻ được con gái, mát lòng mát dạ làm sao, đi đâu cũng thấy tâng Ánh lên mây. Người làng nghe đằng trước đằng sau, bĩu môi nói xấu mẹ con nhà bà. Ánh thì chẳng bao giờ quan tâm đến người ta xì xào làm gì, nhưng Nguyệt thì nghe sát cái lỗ tai lắm. Ban đầu nghe người ta nói xấu em gái, cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí còn có chút hả hê cho chừa cái tội khinh người. Nhưng đến khi nhà chồng của Nguyệt cũng nói về em gái của mình chẳng tốt đẹp gì cả, lại còn bóng gió rằng chị nào em nấy, nhà có gen sẵn rồi, hở cái là sẽ theo đường cũ mà thôi. Chị nằm ngửa mà có ăn, lại còn sống sung sống sướng, kéo cả cha mẹ được hưởng phúc lây nữa, thì ai mà chả ham. Nguyệt nghe mà nóng mặt, nhưng vốn chẳng dám cãi lại bên nhà chồng, Nguyệt đành phải ngậm đắng nuốt cay trong cái nhà này cho yên phận. Buổi chiều, Nguyệt tranh thủ về sớm đưa con trai về nhà mẹ đẻ nói chuyện. Bà Lai nằm coi tivi, ngoài trời thì nắng chang chang, mẹ con Nguyệt đi xe máy về mà ướt cả mồ hôi. Thế mà vừa vào nhà, mát lạnh cả người. Chiếc quạt điều hòa của Thái nằm chênh ênh giữa nhà. Trong phòng của Ánh và bà Lai đều gắn máy lạnh. Nguyệt liếc xéo mẹ một cái rồi kéo con lại gần chiếc quạt điều hòa cho ráo mồ hôi. Dạo này nhà mình sắm sửa nhiều cái mới quá nhỉ mẹ. Nguyệt mát mẻ. Cũng nhờ trời em gái mày nó ăn nên làm ra. Mẹ coi chừng đấy, cái giống không làm mà có ăn ấy, cũng chẳng đàng hoàng gì đâu. Nguyệt vừa nói xong, bà Lai ngồi bật dậy. Mày lại giỏi chứng đấy à? Mày là chị của nó mà cũng ghen ghét đố kỵ với em gái hả? Ai thèm đố kỵ với nó chứ. Ở làng người ta đồn ầm lên đấy. Mẹ cứ tưởng bở ngồi đấy mà hưởng phúc đi. Người ta nói là chuyện của họ. Họ ghen ăn tức ở với nhà của mình. Thế con bé có của thì tức tối nói xấu nó. Họ là người dưng nước lã đã đành. Mày là chị của nó, thế mà xấu dụng xấu dạ vậy. Nói gì người dưng. Bà Lai trừng mắt quát con gái. Nguyệt cũng bị người ta nói ra nói vào, liên lụy bao lâu nay cũng ức chế lắm. Giờ nói với mẹ thì mẹ lại bênh con gái, chửi mình xấu bụng xấu dạ thì lại càng tức hơn. Cô điên máu lên, sổ một tràng cho hả dạ. Nó làm ra vậy rồi, mẹ còn mở miệng bênh nó cho được. Để coi mai mốt người ta đến tận nhà người ta đánh ghen thì đẹp mặt nhỉ. Lúc đó thì đừng có mà kêu ai nhé. Mẹ muốn cậy nhờ nó bênh thì nó có việc gì cứ kêu nó mà cậy nhờ, đừng bao giờ kêu con nữa. Á hả, cái thứ chị như mày thà không có còn hơn. Thuở nhà ai em út có của thì ghen ăn tức ở đến nói xấu nó. Chị nhà người ta thì mong em giàu sang phú quý để mà nở mày nở mặt. Còn chị gái nhà này thì chỉ mong em nghèo mặt dẹp cho thiên hạ nó cười chê. Được rồi, mày không muốn thì cút về cho tao. Tao cũng chẳng dám nhờ cậy đến mày làm gì. Cái ngữ con gái lấy chồng chỉ biết nhà chồng như mày á, tao không cần. Từ nay về sau chẳng cần mẹ con gì sất. Nguyệt thấy mẹ nói mình giống hệt như anh trai thì đứng phát dậy, mặt đỏ gay đỏ gắt. Đấy, chính bố mẹ nói đi nhá. Từ nay con cũng không bao giờ bước vào cái nhà này nữa. Cái nhà này từ khi vợ chồng anh Bình đi cũng nát bét rồi. Cũng nhờ con Ánh với mẹ cả đấy. Mày câm cái mồm lại, cút ngay cho tao. Bà Lai xốc thằng bé cháu ngoại đang ngồi trước quạt máy rồi xô về phía mẹ của nó, chỉ ra cổng. Không có mẹ con bà cháu gì sất. Thằng bé nhìn bà ngoại của nó ngơ ngác sợ hãi. Nguyệt túm nó lôi lại phía mình. Lại đây. Hành động quá đáng của bà Lai khiến Nguyệt tức quá mà ứa nước mắt, vừa khóc vừa kéo con trai đi ra sân rồi vội vàng xốc con lên xe máy chạy đi. Bà Lai tức chửi đuổi con cháu xong, nghĩ lại cũng hơi hối hận. Nghĩ lại những lời Nguyệt nói về Ánh cũng hơi lo lo. Dạo này bà cũng nghe người ta xì xầm về chuyện Ánh cặp bồ với một ông già nào đó. Nhưng bà cũng hỏi Ánh thì Ánh nói rõ ràng là ông ta chết vợ mà. Bà cũng chấp nhận nếu như hai người dắt đến ra mắt bà. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ Ánh chưa dắt ông ta về lần nào cả. Có lẽ nào lời người ta đồn đại là sự thật. Bà Lai nghĩ đến mấy cái video bị đánh ghen trên mạng, người ta lột quần giữa đường, thậm chí nghe mấy đứa trẻ còn nói bị sát muối ớt, đổ kem 502 vào chỗ ấy nữa. Bà Lai cảm thấy rùng mình sợ hãi. Thằng Bom chơi mãi đến 3 giờ chiều nó mới ngủ. Nó đánh một giấc đến 5 giờ chiều vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Con gái thì chưa về. Anh đi làm giờ giấc cũng thất thường lắm. Có hôm về sớm, có hôm mãi 12 giờ đêm mới về tới nhà. Mà lần nào về muộn cũng tỏ ra mệt mỏi bơ phờ, chỉ kịp tắm một cái rồi đi ngủ luôn, có khi còn chả kịp ăn cơm ấy. Bà Lai lục trong tủ lạnh ra mấy lạng thịt bò từ hôm qua còn chưa ăn hết để nấu ăn. Từ dạo sắm được cái tủ lạnh to tướng này, bà đỡ phải đi chợ hẳn. Để được bao nhiêu là đồ, có khi ăn cả tuần không hết. Thỉnh thoảng Ánh cũng đi siêu thị rồi mang về cả tá thịt, cá, giò, đủ cả. Thằng Bom dậy, bà Lai gọi cô Lương sang tắm táp cho nó. Chân bà yếu nên không tắm cho nó được, sợ vào nhà tắm loạng quạng rồi ngã. Những việc nhẹ thì bà làm được, còn những việc nặng thì phải kêu cô Lương làm. Bà Lai tự nấu cơm canh xong rồi bà gọi Ánh coi có việc kịp ăn cơm không. Nhưng Ánh trả lời không về được. Hai bà cháu lại lủi thủi ăn cơm một mình. Bữa cơm có thịt bò xào, canh tôm với bí, mà sao bà nhai nó cứ nhạt thếch thế này nhỉ. Chủ nhật, cả nhà Bình đi siêu thị sắm đồ. Số tiền nhà đã chồng hết, không phải nặng đầu trả nợ. Bình bàn với Thảo sắm thêm một cái máy rửa bát cho đỡ cực. Cả hai vợ chồng đi làm từ sáng tới tối, mà hôm nào Thảo cũng phải dậy sớm nấu nướng ăn sáng, rồi chiều về cũng phải nấu cơm, xong lại rửa bát giặt giũ, đến 8 giờ tối mới được nghỉ ngơi. Hôm nào được ở nhà thì Bình giúp vợ rửa bát, nhưng hôm trực thì chỉ có hai mẹ con ở nhà. Thảo phải dọn dẹp mãi đến gần 9 giờ tối mới được lên giường. Cả ngày phải làm việc trên công ty rồi, việc nhà cũng phải nhẹ nhẹ tí mà nghỉ ngơi chứ em. Bình nói với vợ. Nhưng mà em thấy không cần thiết lắm, rửa bát chén nhoàng cái là xong, tự nhiên bỏ mớ tiền ra mua nó làm gì. Mình cực khổ nhiều rồi, giờ cũng không còn khó khăn nữa. Vợ chồng mình không giàu có gì, nhưng mà cũng đủ ăn đủ mặc, dư giả được chút đỉnh. Cũng phải để máy móc nó phục vụ mình chứ em. Bình cố năn nỉ vợ. Đấy em xem, tay chân của em ấy, nước ăn chóc cả da ra rồi. Bình xoa vào lòng bàn tay của vợ suýt xoa. Ôi rồi, em là dân lao động, tay chân làm sao mà suốt ngày mềm mại trắng muốt như mấy cô gõ bàn phím được. Chóc da tí thì nhằm nhò gì, em chả thấy làm sao cả hết. Em không thấy làm sao, nhưng anh thấy quá làm sao đi ấy. Đàn ông mà cứ để vợ mình phải cực khổ thế này là lỗi của anh. Em đồng ý nhá. Thảo đập tay vào lưng của chồng, quay mặt đi. Có câu nói này của chồng thì dù có chảy ra chóc vảy, chảy cả máu, cô cũng cam lòng. Hai vợ chồng chạy vòng vòng, đi chơi quanh một lúc tại siêu thị, rồi đi cà phê, mãi đến trưa mới về. Nay bé Nhím được dì Thu sang đón về nhà chơi nên không phải vướng bận con cái. Bình và Thảo có thêm thời gian riêng tư cho bản thân mình nên cứ lượn lờ như vậy, chả thèm để ý đến thời gian nữa. Chắc phải tầm chiều hai vợ chồng mới về mẹ đón con. Bình và Thảo ôm nhau ngủ một giấc trưa thật đẫy đà, rồi mới thong thả đi xuống nhà mẹ. Dọc đường đi, Thảo thấy có một đám đông xôn xao vây. Một người phụ nữ trung tuổi béo ục ịch cầm cái nón bảo hiểm đập bôm bốp vào chiếc xe ô tô. Xung quanh là 3-4 người thanh niên, cả nam cả nữ, mặt mày băm trợn, đang vừa hò hét chửi tục cũng như cầm dép guốc đập vào cửa xe. Cái loại đĩ điếm, nứt cái mắt danh ra đã biết cướp chồng người khác rồi. Mấy đứa có đánh bỏ mẹ nó ra, tội vạ tao chịu. Một nam thanh niên cuối cùng cũng thò đầu được vào cửa xe, túm tóc cô gái trẻ đang ngồi trong xe cùng với một người đàn ông lớn tuổi. Cô gái sợ hãi úp mặt xuống vô lăng, nhưng mái tóc dài của cô bị túm chặt, kéo lê ra phía ngoài. Người đàn ông cố lôi cô gái lại nhưng không được. Cuối cùng chiếc cửa xe ô tô bị mở toang, cô gái bị kéo văng xuống đất. Lột váy của nó ra. Một người phụ nữ tóc xanh tóc đỏ xông vào, cởi tuột chiếc váy đỏ trên người cô gái. Cắt luôn cái áo con của nó đi. Người phụ nữ béo ục ịch ra lệnh. Mày dí cái điện thoại, quay rõ cái mặt nó cho tao. Cái thể loại này mà còn biết xấu hổ sao? Người đàn bà tát liên tiếp vào mặt cô gái 3-4 cái, rồi siết lấy cằm cô ta cố lôi ra. Một người đàn ông to con, hình như cũng cùng hội với người phụ nữ béo, hai tay vặn lấy khuôn mặt của cô gái, dí cái điện thoại vào mặt cô ta livestream. Các bà coi cho kỹ mặt con đĩ này, nó cướp chồng người khác mà tránh ra nhá. Đám đông, người cầm điện thoại, người chụp, người quay ồn ào xôn xao. Mấy người lớn tuổi định vào can nhưng đều bị mấy thanh niên mặt băm trợn kia ngăn lại. Cô gái bị lột sạch đồ, lõa lồ giữa đường, mặt mũi bầm dập, bị hai thanh niên đang dí sát vào mặt mà không có ai dám can ngăn. Anh ơi, anh, ai như cô Ánh nhà mình? Thảo lắp bắp đập đập lưng của chồng kêu anh dừng xe lại. Bình nghe Thảo nhắc đến em gái của mình thì giật mình bóp phanh lại. Xe dừng đột ngột, Thảo bị vập ra phía trước, đập mặt vào lưng của chồng, nhưng cô vẫn không nề hà gì cả. Cô nhún chân, đạp cái gác chân xe chạy xuống lao vào đám đông. Dừng lại mau. Thảo ôm lấy Ánh đang ngã dập dụi giữa đường. Con này là con nào mà dám xen vào chuyện của tao hả? Người đàn bà to béo kéo tay của Thảo mạnh một cái, nhưng Thảo vẫn cố níu lấy vai của Ánh ôm lấy cô. Đi ra mau. Người đàn ông băm trợn, láo mắt quát Thảo rồi kéo xốc cánh tay cô ra. Bình lao tới đạp cho gã đàn ông kia một phát vào bụng. Gã ta bị đánh bất ngờ nên gã lăn quay ra đường. Bình ôm lấy Thảo vừa ngã sụi lơ. Mày dám đánh vợ tao hả? Thảo được Bình đỡ dậy, lại vội lao lại chỗ của Ánh, cởi cái áo khoác che ngoài cho cô. Chúng mày là ai? Sao mà dám xen vào chuyện của tao? Con đĩ này cướp chồng của tao, tao phải cho nó một trận. Nó là em gái của tôi, nó vi phạm pháp luật thì có pháp luật giải quyết. Chị không được đánh người, tôi sẽ báo công an đấy. Ra là em gái. Trong mặt mũi anh chị của nó cũng không đến nỗi nào đâu. Thế mà lại cái đứa em gái lăng loàn như vậy, nứt cái mắt ra đã biết cướp chồng người khác. Nó muốn nằm ngửa mà hưởng tiền của người khác. Để tao coi nó nằm được nữa không. Chúng mày cứ làm cho tao. Mọi người làm chứng cho tôi. Người đàn bà này thuê giang hồ hành hung và xúc phạm nhân thể người khác. Mọi người quay phim lại làm bằng chứng giúp tôi. Thảo vừa ôm lấy Ánh, vừa cố giằng giật cô khỏi bàn tay của mấy tên côn đồ kia, vừa kêu gọi mọi người. Đám thanh niên thấy Thảo hô to thì lại tiếp tục nhiệt tình mang cái điện thoại ra để quay lấy quay để. Một người phụ nữ cùng phe nhìn người phụ nữ to béo để hỏi ý. Người phụ nữ to béo chần chừ một lúc rồi nhổ toẹt bãi nước bọt vào người của Ánh, rồi nói: tạm thời tha cho mày, khôn hồn thì từ nay chờ cái thói cướp chồng người khác đi. Nếu tao mà có thấy mày lén phén với chồng tao nữa thì mày không còn công cụ mà hành nghề nữa đâu. Nói xong bà ta liếc mắt ra hiệu cho mấy người đồng bọn dừng tay lại ra về. Ánh ôm chầm lấy Thảo khóc tu tu, tóc tai bù xù, miệng chảy máu, môi má đều bầm tím sưng vù. Thảo lấy chiếc váy đã rách tả tơi cuốn lấy quanh người Ánh, rồi lấy thêm chiếc áo chống nắng của mình quàng qua vai của Ánh, dìu cô lại chỗ xe máy của Bình. Đám đông chỉ trỏ trỏ tò mò về Bình và Thảo một lúc rồi cũng giải tán. Bình không về với mẹ vợ mà chở thằng Ánh về nhà của mình. Nghe tiếng xe máy, bà Lai định ra mở cửa thì ngó thấy xe của vợ chồng Bình. Bà ta lườm Nguyết khinh khỉnh quay vào nhà, không thèm ra mở chốt cửa. Mẹ ơi, mẹ, mở cửa giúp con với. Thảo vẫn ngồi trên xe che chở cho Ánh gọi lớn. Bà Lai vênh váo coi như không nghe thấy gì, mắt vẫn hướng về phía tivi coi. Mẹ, mẹ ra và mang con Ánh vào đi. Bình thấy mẹ khinh khỉnh như vậy thì có gắt lên. Bà Lai nghe thấy Bình nhắc đến tên Ánh thì giật mình chạy vội ra mở cổng. Con Ánh, nó bị làm sao đấy? Bà Lai suýt ngã khi nhìn thấy Ánh trong bộ dạng tả tơi đang ngồi co ro giữa Bình và Thảo. Ánh không dám xuống xe, cả người bầm tím, mắt và miệng sưng vù, quần áo rách nát. Mang nó vào nhà đã. Bình nói rồi lên ga xe chạy thẳng vào sân nhà. Bà Lai vừa chạy vừa kêu lên: trời ơi là trời, đi đứng làm sao mà ra nông nỗi này hả con? Bình dựng xe máy xuống cùng với Thảo, đỡ Ánh dìu vào phòng cô. Thế là thế nào đây? Hai đứa nào nó đánh mày đấy à? Người ngợm te tua thế kia. Bà Lai khóc lóc xoa xoa người con gái. Còn ai vào đây nữa? Nó đi cặp bồ với người ta, bị họ đánh ghen giữa đường chứ làm sao? Hả? Mày nói cái gì? Đánh ghen? Bà Lai ngạc nhiên nhìn Bình rồi lại lay người con gái. Sao mày nói là vợ ông ta chết rồi? Nó nói như vậy mà mẹ cũng tin sao? Trên đời này chả cho không ai cái gì cả. Nó mang tiền về cho mẹ, mua sắm đủ thứ, thì mẹ cũng phải nên chú ý đến nó rồi. Đằng này mẹ lại nuông chiều nó, để nó ngày càng sa đọa và hố sâu tội lỗi. Bình vẫn chưa hết tức giận, anh phải nói cho mẹ mình sáng mắt ra. Con Ánh ra nông nỗi này một phần là do mẹ anh mà ra. Nếu như bà quan tâm đến nó hơn, bà biết phân biệt phải trái, phân tích cho nó hiểu thì đâu đến nước này chứ. Đằng này bà nuông theo nó, thấy nó mang lợi ích về cho mình thì híp cái mắt lại, coi người bằng nửa con mắt. Nếu không có trận đòn ngày hôm nay thì nó cũng sẽ có trận đánh ghen khác. Một đứa con gái sống với một người mẹ như vậy làm sao mà không hư cho được. Dù bà là mẹ của anh, nhưng sai anh vẫn phải nói. Anh không thể đứng nhìn mẹ và em gái mình đi hết cái sai này đến cái sai khác. Thảo thấy chồng nói như vậy cũng không dám can ngăn. Cô hiểu chồng cũng đang xót em gái lắm nên mới giận mẹ mình như vậy. Bà Lai nghe con trai nói xong thì tiến lại gần Ánh rồi khóc. Nó nói có đúng không? Mày bị người ta đánh ghen đấy hả con? Ánh gật đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Trời ơi là trời, con ơi là con, sao lại dại dột như thế hả con? Cặp với ai không cặp, lại cặp với người có vợ rồi là sao? Mẹ đã cảnh báo mày trước rồi mà mày không nghe mẹ. Mày thấy hậu quả chưa hả con? Bà Lai vừa gào khóc vừa đấm thùm thụp vào người của Ánh. Thảo thấy ôm lấy tay của bà Lai can. Mẹ, cô Ánh bị người ta đánh, người còn nhiều vết thương lắm. Mẹ làm như vậy cô ấy càng đau hơn. Ánh ngồi chơi chơ để mặc mẹ mình đánh đấm. Cô chẳng còn mặt mũi nào. Cô thả để mẹ đánh cho chết đi còn hơn. Mẹ, mẹ ơi, con Ánh... Nguyệt hớt hải chạy vào nhà, vừa chạy vừa kêu lên. Nguyệt trố mắt đứng đơ người khi thấy Ánh trong bộ dạng thê thảm ngồi trước mắt mình. Về từ lúc nào vậy? Cô biết rồi à? Thảo hỏi. Họ live stream phát trên Facebook đầy ra đấy. Cả cái làng này đang đồn ầm lên chuyện con Ánh bị giang hồ đánh, lột sạch cả váy áo ngoài đường kia kìa. Nguyệt vội vàng nói. Cái gì? Họ quay cả phim trên mạng hả? Con Ánh bị cởi chuồng hả? Trời ơi là trời, đẹp mặt chưa con ơi? Bây giờ mẹ mày còn dám vác cái mặt ra ngoài đường nữa không? Mày bôi cho chất chấu vào mặt của mẹ mày. Nhà tao đâu có cái dạng thói ấy. Thế mà đến lượt mày lại trở trứng ra hả con? Mày làm cha khổ mẹ khổ từ nhỏ tới lớn, giờ còn làm xấu mặt cả dòng họ nhà này. Bố mày ở dưới đó mà biết được thì mặt mũi nào mà gặp ông bà nữa hả trời. Nuôi cho mày lớn mày khôn, mất bao nhiêu tiền của cho mày ăn mày học. Học đâu không thấy, còn tỏ đưa ra đứa con. Đã không nên thân lại còn hư đốn tới mức này. Biết vậy, tao đẻ ra mày, tao bóp mũi của mày chết ngạt lúc còn nhỏ cho rồi. Bà Lai tức tối xả ra một trận tràng giang đại hải. Bao nhiêu cái xấu của ánh không phải là bà không biết, không nhận ra. Chỉ có điều bà không muốn nói, bà bênh con nên lấp liếm cho nó. Bây giờ nó gây tai họa thế này, những tức tối trong lòng của bà không muốn giữ nữa. Bà muốn tung nó ra cho hả giận, nhưng bà không biết rằng những lời của bà nói như những liều thuốc độc đang được tiêm dần vào trong tim gan của ánh. Mẹ, con xin mẹ, chuyện thế này rồi, cô Ánh là người đau khổ nhất rồi. Mẹ còn nói nữa, cô làm sao mà chịu đựng được. Thảo níu tay của mẹ chồng van xin. Bà Lai vẫn còn giận dữ, nhìn mặt con gái hầm hầm. Nó biết khổ, biết xấu hổ, đã không như vậy rồi, cô đừng có mà bênh nó. Bà Lai giận chửi lây cả sang Thảo. Cô không dám nói thêm một lời nào nữa mà nhìn chồng cầu cứu. Anh đưa mẹ ra ngoài đi. Mẹ đang giận lắm nên nói những lời không hay không tốt cho anh lúc này đâu. Thảo là người hiểu nhất lúc này, anh đau đớn hơn bao giờ hết. Một cô gái bị lột đồ, bêu xấu giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt bao nhiêu người, nhất là đám đàn ông con trai, chĩa thẳng ánh mắt xăm soi khắp cơ thể của cô cười cợt. Hình ảnh của cô chẳng mấy chốc mà truyền khắp mạng xã hội. Không những cái làng, cái xã này mà cả nước ai cũng biết. Bây giờ mạng xã hội lan tràn, chỉ một tích tắc, hình ảnh sẽ được cả triệu con mắt nhìn thấy. Giờ lại bị chính mẹ của mình chửi rủa như một đứa tội đồ của gia đình. Cuộc sống bây giờ của cô chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Thảo biết và hiểu anh đau đớn cỡ nào. Cô không nói không rằng, cứ ngồi như cái xác không hồn sau những lời mắng chửi từ chính miệng mẹ ruột của mình. Bình nghe lời vợ kéo mẹ ra khỏi phòng. Bà Lai vẫn tức tối không muốn đi ra, nhưng bị Bình lôi mạnh quá đành phải đi theo con trai. Nguyệt đứng nhìn em gái, ban đầu định đến chửi xúm lại cho nó mấy câu, nhưng mà nhìn thái độ vô hồn của anh như vậy, Nguyệt cũng cảm thấy sợ sợ, không dám mở miệng ra nói thêm nữa. Cô Ánh, cô đừng để bụng những lời mẹ nói. Cô cũng biết tính mẹ rồi đấy. Mẹ mà tức lên là chửi không ra cái gì cả. Cô đừng chấp mẹ nhé. Thảo cố khuyên răn em chồng. Thảo cứ thấy lo lo khi anh không tỏ thái độ gì như vậy. Thà rằng cô cứ khóc, cứ chửi mụ béo kia, hay là ngẩng đầu lên vênh váo tuyên bố không sợ miệng đời như mọi khi, Thảo còn đỡ lo. Đằng này... Ánh ngồi im một lúc nói với Thảo. Em không sao đâu chị, anh chị về với cháu đi, em đi tắm rửa một chút rồi đi ngủ đây. Ừ, vậy cũng được, cô tắm rửa nhanh mà ngủ. Thảo vỗ vai của Ánh động viên, rồi nháy mắt ra hiệu cho Nguyệt ra ngoài. Đêm, thằng Bom khóc ầm cả lên. Bà Lai ở phòng bên nghe tiếng cháu ngoại khóc, tức tối đứng dậy, sang phòng bên, tính chửi cho Ánh một trận vì cái tội bỏ bê con. Cái gì mà để nó khóc sùm lên thế? Không thấy ai trả lời, bà Lai cứ tưởng Ánh mải mê ngủ như mọi khi, liền tiến lại gần đập cửa ầm lên. Ánh, mày ngủ trương cái thây mày lên, để con của mày khóc vật vã thế kia sao? Cánh cửa vẫn im lìm không động tĩnh gì cả. Thằng bé thấy bà ngoại đập cửa thì chạy xuống giường, lại chỗ cửa khóc gào lớn. Bà, Bom ơi. Bà Lai hơi hoảng liền gọi cháu. Bom, cháu, mẹ đâu? Thằng bé chẳng hiểu gì, thấy mẹ nó cứ nằm đơ trên giường thì gào khóc nấy khóc để, tay đập cửa đòi ra ngoài. Ánh ơi. Bà Lai vừa đập cửa vừa cố la lớn. Ánh ơi, Ánh. Vẫn không có ai trả lời ngoài những tiếng khóc la ngày càng lớn của Bom. Linh cảm thấy con gái của mình đã xảy ra chuyện. Bà Lai không còn giữ được bình tĩnh, liền chạy ra ngoài, ngõ la lớn. Cứu tôi với làng nước ơi. Mới 2 giờ sáng, màn đêm đang yên tĩnh, mọi người chìm trong giấc ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhọc. Tiếng bà Lai gào lên, xé tan màn đêm nghe rõ một một, khiến mấy con chó nhà hàng xóm cũng chu chéo lên theo. Cứu, làng nước ơi, ai cứu con tôi với? Bà Lai mở toang cánh cổng nhà mình, chạy ra đường, kêu gào trong tuyệt vọng. Có chuyện gì thế? Làm sao? Con Ánh làm sao à? Vài ba người rồi 4-5 người, rồi hàng chục người hàng xóm chạy vội sang nhà bà Lai hỏi dồn. Con tôi. Bà Lai ngậm cả miệng, không nói được thành lời. Thấy có người sang, bà chạy vội vào nhà, đến chỗ phòng của Ánh đập cửa. Nó... Bà khóc nấc lên, không nói tiếp được nữa. Đập cửa đi. Một người đàn ông kêu lên, rồi hai ba người lấy cái chân đá vào cánh cửa, vẫn không ăn thua. Vài người khác lấy đà ra sức đá vào cửa, cũng không chuyển được nó. Lấy cái búa đi. Mấy người phụ nữ xúm lại cũng cuống lên. Vài ba người chạy ra sân kiếm công cụ. Một bác mang vào một gốc cây xoan to to tướng, đưa cho một thanh niên. Anh ta cố hết sức giơ cái gốc cây lên, đập hai cái vào chốt cửa. Mở được rồi. Tất cả mọi người ùa vào phòng của Ánh. Ánh nằm bất động, hai tay duỗi thẳng, miệng sủi bọt mép. Thằng bé Bom đang đứng khóc trước cơ thể của mẹ nó, gương mặt nó hốt hoảng sợ hãi. Trời ơi, con tôi. Bà Lai lao vào ôm lấy cơ thể của con gái mà la lên. Coi nó còn thở không? Còn, còn sống, đang còn thở được. Đưa đi viện cấp cứu đi. Ai gọi taxi đi? Alo, thằng mèo à, đến nhà bà Lai ngay bây giờ nhé. Tiếng mọi người nhốn nháo, ai nấy cũng một chân một tay phụ một việc. Hai người phụ nữ lôi bà Lai ra ngoài, không cho bà vật vã cơ thể của Ánh. Một người khác thì bế thằng Bom, dỗ dành cho nó đỡ sợ. Mấy người đàn ông thì gọi điện thoại cho mấy đứa con bà Lai, rồi gọi taxi đón. Tài xế taxi cũng ở gần trong làng nên gọi 5 phút sau đã có mặt. Một nam thanh niên bế Ánh gọn trên tay, chạy ra taxi đưa thẳng tới bệnh viện. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Vợ chồng Bình nghe hàng xóm báo tin Ánh tự tử thì liền sang hàng xóm gửi con, rồi cả hai tất tả chạy lên bệnh viện. Bình có quen mấy bác sĩ làm trên bệnh viện tỉnh, anh nhờ mối quan hệ của mình để nhờ vả người ta. Cũng may Ánh được phát hiện sớm nên rửa ruột kịp thời, vẫn cứu được. Sáng hôm sau thì Ánh tỉnh, nhưng cô không muốn gặp ai ngoài Thảo. Thảo phải xin công ty nghỉ vài ngày để chăm sóc em chồng. Ánh không ăn uống được nên Thảo phải tranh thủ về nhà tự tay nấu cháo rồi mang lên cho Ánh ăn cả ngày. Ánh không nói gì, mặt mày xanh xao bơ phờ, hai húc mắt lõm sâu, mắt thâm quầng. Thảo nhìn thấy mà cũng xót. Tuy là đã cứu được mạng, nhưng trông Ánh thế này, cô sợ Ánh lại rơi vào trạng thái trầm cảm thì càng nguy hiểm hơn. Thảo hỏi gì, Ánh cũng chỉ lắc lắc hoặc gật gật để ra hiệu cho chị dâu. Thảo lo lắm, cô nhất quyết không gặp mẹ mình, cũng không gặp ai cả. Thảo không dám khuyên cô gặp ai vào thời gian này vì muốn cô có thời gian để bình tâm hơn. Nhưng cô cứ không nói chuyện thế này thì nguy quá. Thảo phải tìm cách để cô nói chuyện mới được. Ánh ăn cháo xong thì đẩy cái bát vào khay rồi đưa cho Thảo như mọi khi. Bé Bom, nó cứ đòi gặp mẹ em mà. Cứ tối lại thấy chị về nấu cháo cho em là nó lại kêu mẹ Ánh đi đâu rồi. Mẹ Ánh không thương Bom nữa sao hả bác Thảo? Anh Bình nói đêm nào nó cũng nằm mơ ôm lấy bác, rồi sờ ti bác gọi mẹ đấy. Thảo vừa nói xong thì Ánh ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Thảo thấy vậy liền chạy lại ôm lấy cô vỗ về. Khóc được là tốt rồi em ạ. Em có lỗi với con em. Chị ơi, em là một người mẹ tồi tệ. Em không xứng đáng làm mẹ. Không sao, ai cũng có những lỗi lầm cả. Miễn là nhận ra lỗi lầm của mình và biết đối diện với nó, sửa chữa lỗi lầm của mình, đó mới là điều đáng trân trọng. Chả ai trong cuộc đời này dám nói mình chưa từng phạm lỗi gì cả. Đôi khi trong cái rủi lại có cái may em ạ. Sau này bình tĩnh, em sẽ lại nhận ra. Em là một đứa con gái thất bại. Cuộc đời của em chưa từng làm cái gì nên hồn cả. Mẹ nói đúng, em là đứa con gái bỏ đi. Em chỉ làm khổ mọi người, khổ con của em. Em không đáng sống trong cuộc đời này nữa chị ơi. Ánh bộc bạch hết những nỗi lòng của mình với chị dâu. Từ lúc tự tử được cứu sống lại, cô vẫn chưa thôi ý định sẽ tự tử tiếp. Cuộc đời bây giờ coi như bỏ, cô chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn một ai. Thảo hiểu tâm tư của Ánh nên cố tình nói về con, thức tình tỉnh mẫu tử trong Ánh. Anh vốn được chiều chuộng, được mặc sức làm những điều mà mình muốn, chẳng kể đúng sai, tự tung tự tác quen rồi nên chẳng thèm bận tâm suy nghĩ đến ai. Cứ không đạt được mong muốn thì lại về bắt đền mẹ, sống một cách vô trách nhiệm. Bây giờ ngay cả mẹ mình cũng quay lưng, thậm chí chửi rủa, chỉ trích mình. Ánh chẳng còn nơi nào mà nương tựa nữa. Cô sẽ tìm đến con đường cùng như cách nghĩ thông thường của cô. Nhưng tận sâu trong tâm hồn của Ánh cũng là một người phụ nữ, một người mẹ. Thảo có niềm tin đặc biệt về trái tim người mẹ. Khi Ánh đã thấm thía những bài học cay đắng về cuộc đời, cô sẽ nhận ra đâu mới là mục đích của đời cô. Thảo ôm chặt Ánh, vỗ vỗ lưng của cô an ủi như một đứa trẻ bị bạn bắt nạt về mách mẹ. Ánh, con người ta thường tuyệt vọng khi gặp những điều không mong muốn. Nhưng dù gặp chuyện gì tuyệt vọng đến mức nào cũng không nên tìm đến cái chết em ạ. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đau đớn cùng cực nhưng vẫn miệt mài giành lấy sự sống. Em vẫn còn lành lặn, còn mẹ, còn anh chị và nhất là còn bé Bom. Thằng bé chẳng có lỗi gì cả mà phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Cha thì chẳng nhận nó. Nó chưa bao giờ cầu xin em đến với thế giới này. Là chính em mang nó đến. Nó cần em, rất cần em. Em không thể để nó một mình. Chẳng có nơi nào bình yên bằng vòng tay của mẹ. Bé Bom chính là cuộc đời còn lại của em. Rồi sau này em bước qua chuyện này em sẽ thấy việc làm của em mấy ngày trước thật dại dột biết bao. Tin chị đi em, phải sống, phải khỏe để về với con em. Ánh vừa nghe chị dâu nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã ướt hết cả hai vai áo của Thảo. Chị ơi, em có lỗi với con em chị ơi. Được rồi, chị hiểu. Em có bị làm sao thì đó mới là tội lỗi với con em đấy. Nghe chị, phải ăn nhiều vào cho thật khỏe để về với con em nhé. Còn miệng thiên hạ, em cứ để mặc họ nói đi. Họ nói vài ngày, vài tháng, cùng lắm là vài năm rồi cũng qua thôi. Có ai sống thay cuộc đời của em đâu em. Vâng, em phải sống để về với con của em. Tốt rồi, giỏi lắm. Giờ thì em nghỉ ngơi chút đi. Chị mang đồ về nhà giặt giũ, tí chị qua nhé. Vâng. Thảo từ từ buông tay Ánh ra. Cô nhìn Ánh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, bộ dạng như một bà sở bà dại, không hơn không kém. Nhưng sắc mặt thì không còn vô hồn nữa. Cô thấy mừng thầm trong dạ. Ít ra thì bây giờ anh đã có thể biểu hiện được cảm xúc ra ngoài. Thảo nhờ một cô y tá là bạn của Bình trông chừng Ánh mỗi lần cô về giặt giũ hay nấu ăn. Bởi vì Ánh không chịu gặp ai nên Thảo không thể nhờ mẹ và Nguyệt được, đành phải nhờ nhân viên y tế. Thảo sợ Ánh vẫn nghĩ quẩn nên đề phòng. Cô ngủ cùng em chồng để canh chừng. Con bé Nhím thì ngủ ở nhà với bố. Thảo mất ngủ vì phải trông em chồng vài hôm nên cứ ngáp ngắn ngáp dài. Bình trông thấy vợ thì xót vợ, kêu để anh vào thay. Nhưng mà Ánh cũng không muốn gặp Bình. Nhìn vợ cứ tất tả chạy ngược chạy xuôi mà lòng dạ của Bình cứ như thắt lại. Bình không thể hiểu hết tâm tư của Ánh. Thảo cũng không dám nói với chồng, sợ anh lo. Hôm nay Ánh đã bật khóc, đã nói chuyện được rồi, Thảo mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ lo hơn. Thảo tranh thủ về nhà chiều tối để thăm non con một chút thì thấy Bình về rồi. Anh không trực à? Hôm nay anh có lịch trực cơ mà. Anh nhờ người thay ca rồi. Ngày mai anh có thể đưa bé Bom lên thăm mẹ nó được rồi. Hả? Con bé nó nói vậy hả em? Không, nhưng hôm nay cô ấy chịu nói chuyện rồi. Nó khóc một hồi, có lẽ sẽ bình tâm hơn. Mấy ngày trước em lo muốn chết. Cô ấy cứ lầm lũi không nói không rằng. Em cứ sợ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cứu con bé. Mấy đêm nay em cũng mất ăn mất ngủ vì nó. Chỉ sợ nó. Bình ôm chầm lấy Thảo muốn hét lên. Hóa ra Bình cũng dự cảm được điều không lành này. Còn chuyện của mẹ, nó có nói gì không em? Bình ngập ngừng hỏi dò. Anh lo lắm mối quan hệ giữa hai người. Từ từ anh ạ, để cô ấy gặp con trước, rồi em sẽ khuyên ngủ sau. Chắc cô ấy nghĩ thông rồi, sẽ không có trách mẹ nữa đâu. Bình vòng qua eo của vợ siết chặt. Kiếp này được gặp em, coi như cuộc đời của anh đã trọn vẹn. Vợ ơi, anh yêu em nhiều quá rồi. Thôi đi ông nỡm, tránh ra cho người ta làm việc đi. Thảo kéo tay của chồng, liếc mắt rồi tủm tỉm cười. Mẹ, mẹ ơi. Thằng bé Bom vừa thấy mẹ nó thì lập tức lao vào, ôm chầm lấy khóc hu hu. Bom ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ Ánh đừng bỏ con đi. Không, mẹ không bao giờ bỏ con cả. Mẹ ơi, con thương mẹ mà. Mẹ đừng đi, đừng đi nha mẹ. Thằng bé cứ một mực ôm mẹ chặt cứng, nước mắt nước mũi tèm lem. Từ ngày Ánh lên viện, đêm nào nó cũng gặp ác mộng, mẹ nó bỏ đi rồi. Linh cảm của một đứa trẻ luôn sợ bị bỏ rơi, khiến nó sợ hãi, hốt cả đêm chập chờn không ngủ trọn. Ánh khom người ôm chặt con của mình. Từ khi sinh nó ra, cô chưa từng cảm thấy mình phải có trách nhiệm như bây giờ. Cô sinh con ngoài mong muốn, nên mọi việc cô cứ để mặc người khác lo liệu. Còn mình chỉ biết thân mình. Khi tuyệt vọng cùng đường, cô mới nhận ra hai tiếng mẹ ơi thật thiêng liêng biết bao nhiêu. Vậy mà từ bấy lâu nay cô đã vô tâm lãng quên nó. Ba ơi, mẹ không bỏ con đâu. Mẹ hứa mẹ sẽ không bao giờ để con một mình, để con phải khổ nữa. Mẹ xin lỗi con trai tội nghiệp của mẹ. Mẹ! Thằng bé vẫn ôm chặt mẹ mà khóc. Hai tay thằng bé ôm chặt lấy mẹ nó. Nó chưa hiểu hết những điều mẹ nó nói, nhưng nó cảm nhận được tình yêu của mẹ nó đang nhiều hơn, điều mà nó chưa từng cảm nhận trước đó. Vợ chồng Bình đứng yên trong phòng lặng lẽ nhìn nhau. Thảo thấy chồng mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng lấy tay lau nước mắt. Ít khi nào cô thấy chồng mình khóc như vậy. Có lẽ là anh đang cảm thấy hạnh phúc, cho dù là trong cái hoàn cảnh éo le, không có ai mong muốn thế này. Thảo nắm chặt tay của chồng, nhìn anh. Bình cười, nước mắt rơi, rồi siết chặt tay của vợ, thầm cảm ơn cô. Bà Lai và Nguyệt đứng thập thò ngoài cửa, không dám vào. Lần trước hai người họ cũng muốn vào thăm Ánh, nhưng cô không gặp, nên lần này họ cũng không dám bước vào. Bà Lai nhìn con nhìn cháu khóc như vậy, thì lấy tay quệt ngang nước mắt liên tục, mũi sụt sùi, thỉnh thoảng lấy vạt áo quệt ngang mắt. Nguyệt cũng không dằn lòng được xúc động, ôm cánh bản lề cánh cửa mà khóc tu tu. Thằng bé Bom sau một hồi khóc tu tu thì bắt đầu nín. Nó thấy mẹ nó cũng khóc nên vụng về lấy tay lau nước mắt cho mẹ nó. Mẹ đừng khóc, Bom ngoan rồi, Bom không khóc nhà nữa đâu. Nó vội vàng kéo cái vạt áo thun của mình lau hết nước mắt còn dính trên mi mắt. Này mẹ, con không khóc nữa mà. Miệng nó toe toét khoe với mẹ nó, đôi mắt sưng húp nhưng mà ánh nhìn thì lung linh những niềm vui le lói. Bom ngoan lắm, mẹ anh không khóc nữa rồi. Thảo ngồi xổm vỗ về thằng bé rồi đứng dậy đỡ Ánh xuống giường. Mẹ với cô Nguyệt cũng vào đây đi ạ. Thảo nhìn ra phía ngoài cửa rồi nhìn Ánh dò ý. Thấy Ánh không nói gì, Thảo mạnh dạn gọi tiếp. Mẹ! Thảo nhìn bà Lai gật đầu ra hiệu. Bà Lai lấm lét hết nhìn Thảo rồi lại nhìn Ánh. Thấy Ánh không phản ứng gì, bà mới dám rón rén bước lại gần Thảo. Mẹ với cô Ánh ngồi đây. Vợ chồng con đưa thằng Bom ra ngoài rửa mặt mũi chân tay, rồi đưa nó đi ăn cái gì. Sáng ra dỗ mãi nó mới ăn được một tí cháo, chắc bây giờ đói bụng lắm rồi. Em đi với chị. Nguyệt cũng tìm cách thối lui, cô không biết nói gì vào giờ này cả. Thảo nhìn thấy thái độ bối rối của Nguyệt, cũng hiểu ý nên cô cũng gật đầu. Anh vẫn ngồi im không nói gì, mắt vẫn nhìn ra phía cửa sổ. Bà Lai tiến lại gần con, trông Ánh xanh xao quá. Gương mặt trầm tĩnh khác hẳn với Ánh ngày thường. Bà Lai hối hận mấy đêm không ngủ được vì những lời của mình nói trước hôm Ánh tự tử. Bà chỉ giận quá mà nói vậy thôi, chứ bà không bao giờ muốn Ánh xảy ra chuyện gì cả. Ánh là đứa con mà bà thương nhất nhà. Giờ nhìn thấy con gái suýt mất mạng vì mình, bà hối hận vô cùng. Ánh! Bà Lai khẽ gọi. Dạ. Ánh thưa nhưng không nhìn vào mặt của mẹ. Con cho mẹ xin lỗi. Bà Lai ngập ngừng. Mẹ không cần xin lỗi con. Mẹ không có lỗi gì cả. Mẹ nói đúng, con là đứa không ra gì. Không, Ánh ơi, con là con gái của mẹ. Con có không ra gì thì vẫn là con của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Mẹ giận quá mất khôn. Con đừng nghĩ dại dột như vậy. Con mà chết thì chắc mẹ cũng treo cổ mà chết theo con mất thôi. Mấy đêm rồi, đêm nào mẹ cũng không ngủ được. Cô nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của con đang nằm bất động trơ ra dưới đất lạnh lẽo. Mẹ không dám nhắm nữa. Ánh ơi, mẹ xin con, mẹ biết mẹ sai rồi. Con bị ra nông nỗi này cũng là lỗi của mẹ. Là mẹ không biết dạy dỗ chỉ bảo con những điều hay lẽ phải. Anh con nói đúng, mẹ mới là người có lỗi nhất sau tất cả những gì con gây ra. Là tại mẹ mới là người không ra gì, mẹ mới là người không đáng sống. Bà Lai vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngực của mình, vật vã kêu khóc. Mẹ đừng làm như vậy nữa. Ánh quay lại ôm lấy mẹ can ngăn, cô không giận mẹ mà chỉ thấy chán ghét bản thân của mình. Mẹ, là con không nên nết, không phải tại mẹ. Cũng cùng mẹ sinh ra mà con không được như anh con. Là con chứ không phải do mẹ. Mẹ đừng làm đau bản thân của mình nữa. Mẹ con làm sao thì con còn mặt mũi nào mà sống tiếp chứ. Bà Lai thấy con gái nói vậy thì mừng húm, vội nắm lấy hai vai của Ánh hỏi dồn. Con tha thứ cho mẹ rồi phải không? Con không giận mẹ nữa phải không? Ánh khẽ gật đầu. Mẹ cảm ơn con. Bà Lai ôm chặt lấy Ánh, vừa cười vừa khóc. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ, người mẹ nên cảm ơn là chị Thảo. Nhờ chị ấy mà gia đình mình mới còn nguyên vẹn thế này. Ánh khẽ nói. Bà Lai hững lại giây lát, không nói gì. Mẹ, mẹ không cần phải giấu giếm cảm xúc thật của mình làm gì. Nếu mẹ có gì muốn nói với chị thì cứ nói đi. Đừng giữ khư khư trong lòng, rồi đến khi muốn nói lại không nói được. Những ngày qua, nếu không có chị Thảo thì không biết con sẽ trở nên thế nào nữa. Bà Lai nghe con nói xong mới dè dặt nói. Ừ thì... Mẹ, mẹ ơi, con mua phở cho mẹ này mẹ. Thằng Bom xách bịch ni lông đựng nước phở còn nóng hổi chạy vào đưa cho Ánh. Mẹ thích ăn phở. Nó háo hức nhìn vào mắt của mẹ nó, chờ đợi một lời khen. Ánh cầm lấy túi phở, bỏ sang một bên, rồi ôm lấy nó vào lòng. Thằng bé dụi mặt vào lòng của mẹ, trong lòng nó rộn ràng những niềm vui. Hôm nay nó vui lắm, cảm giác được mẹ thương, mẹ vỗ về thật là tuyệt. Bà Lai nhìn cháu vui như vậy thì cũng cười theo. Ngày hôm sau, Ánh xuất viện về nhà. Chuyện Ánh bị đánh ghen rồi xấu hổ tự tử, cả làng ai cũng biết. Trên mạng còn xuất hiện clip Ánh bị lột váy áo giữa chốn đông người. Bọn thanh niên vẫn còn chuyển tay nhau để xem lại. Tin này cũng đến tai gia đình của Khanh. Mẹ chồng Ánh bắt Khanh phải đến nhà Ánh đòi bằng được cháu trai về. Khanh gọi điện cho Ánh. Lâu rồi không lưu số của nhau, Ánh cũng không nhớ số của chồng cũ nên không nghe máy. Cô không muốn liên lạc với bất kỳ người nào trong thời gian này. Chả biết bằng cách nào mà Khanh lại có số điện thoại của bà Lai. Anh gọi cho mẹ vợ đòi con về. Mày là cái thá gì mà dám đòi bắt cháu tao về nuôi? Mày nuôi nó được ngày nào chưa mà hỏi hả? Bà Lai nghe thấy Khanh muốn đưa thằng Bom về nhà thì mắng anh ta xa xả trong điện thoại, xong liền tắt cái bụp. Khanh chưa kịp nói gì thì điện thoại đã không liên lạc được nữa. Làm sao? Nó không đồng ý hả? Bà Lý sốt ruột hỏi. Bà già ấy không cho, bà ta tắt máy rồi. Biết ngay mà, con mụ già ấy đáo để lắm. Con gái trả ra cái gì mà đến giờ này vẫn còn vênh vênh váo váo. Được, mai mày chở tao sang đó đòi lại thằng bé. Chứ để nó ở với con mẹ mất nết ấy thì có ngày nó cũng thẳng đầu cắp đuôi trộm mất. Khanh không nói gì cả, bởi vì đầu óc của anh ta còn mải mê ở trận game đang đánh dở. Hôm sau, Khanh chở bà Lý sang nhà Ánh. Bà Lai thấy mẹ con Khanh đứng trước cổng liền chạy ra nói. Mấy người tới đây làm gì? Nhà tôi chẳng còn quan hệ gì với mấy người nữa. Tôi cũng chả có nhã hứng đến thăm nhà bà làm gì. Tôi đến đây là vì chuyện của thằng Bom. Bà Lý lườm nguýt. Báo bở lắm không bằng mà còn đòi hoạnh hoẹ người khác. Ai trước đây chả thèm nhá. Bà Lý nghĩ thầm trong bụng. Thằng Bom cũng chẳng có liên quan gì đến nhà bà. Bà Lai nói. Cái gì? Đó là máu mủ nhà tôi. Giấy trắng mực đen ghi sành sành. Nó mang họ nhà tôi đấy. Ôi dào, cái họ cũng chẳng để làm cái gì cả. Mai mốt tôi ra xã hội, thay tên đổi họ cho nó là xong. Tôi thách bà đấy. Bà chả phải thách, tôi cũng làm. Tôi sẽ kiện cả nhà bà ra tòa. Cái con mẹ đã đi cặp bồ với người ta, phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác thì không đủ nhân cách để dạy con. Với cái tội này, chả tòa nào dám xử cho thằng bé ở với mẹ của nó. Đây chẳng cần lý sự cùn với cái thể loại nhà bà. Học hành không nên nết, rồi còn dở cái thói lẳng lơ cướp chồng người khác. May mà thằng Khanh nhà này nó tỉnh táo, nó còn bỏ sớm, không thì không biết giấu cái mặt vào đâu cho đỡ nhục đây. Vậy mà ai đó vẫn còn vỗ ngực tự hào ta đây lắm. Đúng là mẹ nào con nấy. Bà Lý vênh mặt mỉa mai bà Lai. Con gái bị hạ nhục, bà Lai điên máu đẩy bà Lý một cái suýt ngã. Bà dám đánh mẹ tôi hả? Khanh chạy lại đỡ mẹ lên rồi đẩy bà Lai sang một cái. Cái chân của bà Lai vốn còn yếu, không trụ được, ngã sõng xoài dưới đất. Ôi làng nước ơi, mẹ con nhà thằng này nó đánh tôi. Bà Lai la lối om sòm lên. Ánh ở trong phòng nghe tiếng của mẹ la thì vội chạy ra ngõ. Thấy mẹ ngã lăn dưới đất, lại thấy chồng và mẹ chồng đang đứng nhìn. Ánh đoán ra là hai bên mới xô xát, liền chạy lại chỗ của mẹ đỡ bà lên. Mẹ, mẹ có sao không? Bà Lai chỉ bị ngã nhẹ nên đứng lên được. Anh cũng biết tính của mẹ mình hay gào mồm ăn vạ. Với lại cô cũng không muốn làm ầm ĩ lên nên nhìn chồng hỏi một cách bình tĩnh. Anh tới đây có chuyện gì? Khanh nhìn bộ dạng của anh có chút kinh ngạc. Lâu không gặp tưởng thế nào mà tranh cướp chồng người ta. Hóa ra thân tàn ma dại thế này mà cũng có thằng nó nhòm à. Bà Lý bĩu môi lườm Nguyết Ánh. Ánh không nói gì, đỡ mẹ mình dậy sang một bên rồi nhìn Khanh hỏi. Anh đến có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Chúng tôi đến đây là để đón thằng Bom về, chứ để cho cái loại mẹ như cô nuôi mất to thằng cháu đích tôn nhà tôi à? Bà Lý tranh nói thay con trai. Bà nói ai là cái loại mẹ gì? Cái loại nhà bà mới không ra gì. Từ ngày nó đẻ, bà cho nó được hộp sữa nào chưa mà đòi. Bà với thằng con trai quý hóa của bà mà không về đi, coi chừng người tôi đái đổ nước vào mặt đấy. Đây, tao thách đứa nào dám đấy. Bà Lý xông lại chỗ bà Lai thách thức. À, cái con mụ già này, đến nhà người ta mà còn thách thức à? Đây nhá, đừng có trách bà đây. Bà Lai nổi cơn điên lên, quay mặt chạy thẳng vào nhà. Mẹ, mẹ. Ánh gọi với theo, nhưng bà Lai chả thèm nghe cô nói. Thôi được rồi, anh với mẹ anh về đi. Ánh quay ra nói với Khanh. Từ nãy giờ, Khanh cứ đứng chưng hửng vì thái độ khác hẳn bình thường của Ánh. Nếu là Ánh của ngày xưa thì chắc chắn cô đã nhảy sổ lên mà bổ vào mặt bất cứ người nào dám động vào cô rồi. Ánh bây giờ bình tĩnh và cư xử đúng mực đến mức lạ thường. Khanh vẫn không thể tin vào mắt của mình. Về thế đếch nào được, tao cứ ở đây bao giờ đòi được thằng Bom về thì thôi. Để coi con nào thằng nào dám làm gì tao nào. Bà Lý chống hông, cố tình nói to cho bà Lai nghe. Thách này, thách này. Không biết bà Lai lấy đâu được xô nước tiểu, hắt lấy hắt để vào người bà Lý. Cái con mụ này. Bà Lý kéo cái vạt áo, ngửi thấy mùi khắm khắm của nước tiểu, liền nhăn nhúm mặt lại, lao vào đấm đá bà Lai. Mẹ, mẹ. Anh đứng giữa hai bà già, cố sức can ngăn. Anh đưa mẹ anh về đi. Anh đưa mắt về phía Khanh kêu lớn. Về thôi mẹ. Chả biết tại sao Khanh lại vô thức nghe lời vợ cũ, kéo mẹ của mình về. Mày thả tao ra, tao không về. Tao phải táng cho cái con mụ già này chưa cái tật mất dạy nó đi. Bà Lý chới với cố sẵn lại để đánh nhau với bà Lai, nhưng không lại sức với Khanh. Thôi, mình về đi mẹ. Chuyện này để sau bàn tiếp đi. Không phải bàn tán gì nữa. Mày về làm đơn kiện ra tòa cho tao. Kiện chết mẹ nhà con nhà nó đi. Con nó dám giành con giành cháu với nhà mình hay không? Được được, kiện kiện. Mẹ cứ lên xe về đi đã. Khanh cố kéo mẹ lại xe máy rồi đeo mũ bảo hiểm cho bà Lý. Con bà nó chứ, cả lò cả lũ nhà nó đều mất nết. Tao thề, tao phải cho cái nhà nó ra bã. Bà Lý vẫn chưa hết cơn tức giận, chửi ỏm tỏi cả lên. Khanh tranh thủ lúc mẹ đang lau lau cái áo bị ướt vì nước tiểu thì nổ xe máy chạy thẳng. Mày cản mẹ làm gì? Để tao cho mẹ con nhà nó biết tay. Con nó còn dám đến đây đòi người nữa hay không? Nó tưởng mình hiền sẽ bắt nạt chắc. Bà Lai vẫn còn tức tối gạt tay Ánh ra. Mẹ, mẹ vào nhà đi rồi nói, đừng làm chuyện lên nữa. Bà Lai thấy thái độ nhường nhịn của Ánh cũng chưng hửng ra mất mấy giây. Xong hình như nghĩ ra điều gì đó, bà cũng nghe lời con gái mà đi vào nhà. Ngoài cổng cũng có mấy người hàng xóm tò mò đừng hóng chuyện nãy giờ. Họ cũng biết thông gia nhà bà Lai đến đòi cháu, nên chỉ hóng cho biết chứ không vào can làm gì. Đêm hôm đó, anh ôm con cả đêm không ngủ được. Cô nghĩ đến những lời mẹ chồng nói. Quả thật, bà ta nói không sai. Ánh không công ăn việc làm, lại vi phạm luật hôn nhân như vậy. Nếu ra tòa, liệu có khi nào tòa án sẽ xử thằng bé về với bố của nó không? Không, không thể được. Ánh chẳng còn gì cả. Cô chỉ còn mỗi thằng bé là động lực sống của cuộc đời mình. Cô không thể đánh mất nó. Phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu cay đắng, cô mới nhận ra giá trị của tình mẫu tử ẩn sâu trong tâm hồn cô. Mãi cô mới đánh thức được nó dậy. Cô không thể nào rời xa thằng bé. Thằng bé được mẹ yêu thương ôm ấp nên ngủ ngon lắm. Nó cứ rúc vào ngực của mẹ nó mà ngủ, hai tay quàng qua người của mẹ nó ôm chặt như sợ mẹ đi mất. Đêm đầu tiên về ôm con ngủ, Ánh phải nằm nghiêng cả đêm vì sợ cửa mình nó sẽ thức giấc. Những đêm sau cô cũng làm như vậy. Sáng ra người bại đi một bên, nhưng cô lại không thấy mệt mỏi tí nào, mà ngược lại cô lại thấy vui vui. Hóa ra khi người ta làm một việc có ý nghĩa cho một người mà mình yêu thương thì có mệt nhọc tới mấy, vất vả tới mấy, họ cũng chẳng thấy thiệt thòi. Giống như những người mẹ, người cha, họ có thể chịu mất mát, thậm chí đổ cả máu để đổi lấy niềm vui, hạnh phúc cho con cái, họ vẫn không thấy thiệt thòi. Đấy không phải là hy sinh mà là đánh đổi. Họ đổi lấy cái khó nhọc mất mát của bản thân để được niềm vui, niềm hạnh phúc vì thấy con cái của mình bình an. Bây giờ thì Ánh mới hiểu tại sao, tại sao Thảo lại có thể chịu đựng bao nhiêu sỉ vả từ nhà chồng mà không hề kêu ca nửa lời với chồng. Thảo yêu chồng mình và coi sự chịu đựng đó chẳng là gì cả. Buổi trưa, sau khi cho con ăn cơm xong, tranh thủ lúc Thảo vào giờ nghỉ trưa, Ánh vào phòng mình quyết định gọi cho Thảo để nói chuyện về thằng Bom. Trong hoàn cảnh này, cô tin Thảo sẽ có những lời khuyên tốt nhất cho mình. Thảo nghe xong chuyện của em chồng thì cũng lo lo. Nghĩ đến mấy cái clip Ánh bị đánh ghen, bị tung lên mạng, đến giờ vẫn chưa bị xóa, Thảo lo lắng phần thiệt sẽ thuộc về Ánh. Nếu cô bị gia đình của Khanh kiện ra tòa, lo trong lòng là thế, nhưng Thảo vẫn động viên Ánh không cần sợ, tòa sẽ ưu tiên người phụ nữ hơn. Với lại Bình có nhiều mối quan hệ, chắc chắn anh sẽ có cách giúp cô. Buổi chiều, Thảo tranh thủ về sớm đón con, nấu cơm canh chờ chồng đi làm về. Ăn xong bữa cơm, Thảo mới nói vấn đề của Ánh cho chồng biết. Hai vợ chồng bàn bạc mãi rồi mới quyết định, chiều mai sẽ về nhà nói chuyện cụ thể với Ánh. Bà Lai thấy vợ chồng Thảo về thì ngại ngùng không dám ra mở cửa để chửi bới như mọi lần, mà giả vờ bận đi vệ sinh, không nghe thấy, lẻn xuống bếp ngồi một mình. Ánh ra mở cửa đón anh chị. Nhà vừa ăn cơm xong, thằng Bom thấy chị Nhím đến thì mừng quính, vội lôi chị ra chỗ đống đồ chơi mà mẹ nó mua cho. Hai đứa lục đục ra chơi mải mê, chả để ý tới người lớn nữa. Bà Lai vẫn ngại, không dám đối mặt với con dâu nên mãi không lên nhà. Trước cứ thấy bóng dáng con dâu, bà chửi rủa lườm lườm nguyết nguyết. Giờ mà nói những lời nhẹ nhàng thì nghe không quen lắm, mà chả lẽ lại không nói gì, cứ đứng chơi ra đó. Đằng nào cũng chẳng được, chi bằng cứ chuẩn đi là thượng sách. Anh nói chuyện mẹ con Khanh đến đòi thằng Bom và còn kiện ra tòa để đòi bằng được thằng bé về. Bình hơi quan ngại về vấn đề này. Nếu Khanh tiện ra tòa giành quyền nuôi con thì hơi rắc rối đấy. Bình đã hỏi mấy người bạn làm bên luật rồi. Thằng bé hơn 3 tuổi rồi, cô lại không có công ăn việc làm, lại còn cái vụ kia mới vừa xảy ra, nó nắm bằng chứng trong tay rồi, nó mà đem ra tòa thì cũng hơi căng đấy. Vậy phải làm sao hả anh? Ánh lo lắng hỏi. Thực ra thì tình hình cũng không hẳn là nghiêng về bên đó, nhưng cũng sẽ mất nhiều thời gian rắc rối. Trước mắt em phải có một công việc trong tay, có thu nhập ổn định, để có chứng minh là có đủ khả năng nuôi con đã. Bên đó từ trước tới nay không chu cấp tiền nuôi con, cộng với thằng Khanh hình như công việc cũng không ổn định thì phải. Nếu là như vậy thì mình cũng có phần trăm thắng cao hơn. Việc làm thì em... Ánh ngập ngừng nhớ về những năm tháng làm tiếp thị của mình. Thực chất là làm tiếp thị bia, cái nghề mà nếu ra tòa thì e rằng... Tự dưng cô thấy sợ khi nghĩ đến lời đe dọa của mẹ chồng. Chị Thảo, hay chị xin cho em đi làm công nhân với chị với? Ánh cầm lấy tay của Thảo cầu cứu. Công ty chưa có đợt tuyển công nhân, phải có đợt người ta mới nhận em ạ. Thảo vừa nói vừa cầm tay Ánh động viên. Hay thế này, chị bàn với anh Bình rồi, xin cho em vào làm tạm chân tạp vụ trong bệnh viện của anh ấy. Trước hết là để em có công việc, có thu nhập trước đã, để mà đối phó với nhà họ, nếu lỡ mà họ kiện ra tòa. Chị chỉ ngại là em không có chịu làm công việc này. Không, em làm, em chấp nhận làm hết chị ạ. Việc gì em cũng làm, đi giúp việc em cũng làm. Chỉ cần em có việc làm để giành được quyền nuôi con em thôi. Ánh giật giật tay của Thảo van lơn. Thái độ như thể ai đó sắp lấy mất thứ gì quý giá lắm. Bằng mọi giá cô phải giữ bằng được. Được rồi, nếu em đồng ý là tốt. Trước mắt là thế, sau này sẽ phải tính việc khác cho em nhẹ nhàng hơn. Thảo đỡ Ánh đứng dậy, cô nhìn Bình. Cô Ánh đồng ý rồi, ngày mai anh lên cơ quan nói khó với người ta một tiếng. Chuyện đó không vấn đề gì. Bình nhìn em gái có phần xót xa, nhưng lại cũng có chút vui vui trong dạ. Từ nhỏ tới giờ, Ánh quen thói ăn không ngồi rồi, tay chân không phải động bất cứ thứ gì. Đến chuyện con nó ỉa đái, nó cũng chẳng thèm động tay động chân đến. Đi làm cũng toàn chọn những công việc không làm vất vả cũng có ăn như vừa rồi. Vậy mà bây giờ Ánh nằng nặc đòi sống đòi chết để được đi làm, dù đó chỉ là một chân tạp vụ dọn dẹp trong bệnh viện. Cái nghề mà trước đây chỉ cần nhắc đến tên là cô đã dãy nảy lên rồi. Bình biết anh đã thay đổi, chỉ cần thay đổi ý thức thì cuộc đời của Ánh sẽ bước sang một trang mới lành lặn và tươi sáng hơn. Đầu tuần sau, Ánh được Bình đưa lên viện làm. Cũng may là có chị tạp vụ, vì việc riêng mới nghỉ việc. Ánh còn yếu với lại không quen công việc tay chân nặng nhọc, nên cứ làm được một lúc lại đứng nghỉ ngơi. Ánh xin Bình đừng nói với mọi người cô là em của anh. Cô cứ lặng lẽ làm phần việc của mình. Mấy chị em cùng làm cũng không biết Ánh là ai. Chị thấy cô gái đang trẻ quá, nhìn cũng xinh xắn mà không tìm được công việc khác hay sao mà phải làm công việc tay chân này, nên cũng thấy lạ. Được cái Ánh hơi yếu nhưng cũng chăm chỉ siêng năng, ai nhờ cái gì cũng làm nên người ta cũng có chút ít thiện cảm. Lại nói về bà Lai, từ khi xảy ra vụ việc thông gia cũ đến đòi cháu thì bà cảnh giác hơn, lúc nào cũng khư khư giữ lấy thằng bé. Cửa thì lúc nào cũng đóng im ỉm. Khi có ai kêu cửa, bà phải đích thân chạy ra tận cổng nhìn mặt mới dám mở. Cứ có tiếng xe máy ở xa xa đến là bà lại chạy lại ôm chặt lấy thằng bé mang vào trong phòng. Cứ như thể cả thế giới này có thể bắt lấy thằng bé bất cứ lúc nào vậy. Cũng nhờ sợ thằng bé bị người ta bắt mất nên bà Lai suốt ngày ôm khư khư nó, thành ra mấy hôm liền quên luôn để đóm. Cô Long thấy tự dưng mất một mối khách ruột, liền sai con sang gọi bà Lai. Bà Lai ơi, sao mẹ cháu có việc này? Thằng bé 8 tuổi con cô Long đứng ngoài, cố gào cái miệng vào. Đứa nào đây? Cháu Tôm đây. Có việc gì? Mẹ cháu kêu bà sang có việc cần. Bà Lai chỉ cần nghe qua là biết ngay có chuyện gì. Bà suy nghĩ đắn đo một lúc, máu cờ bạc nổi lên. Mấy ngày nay sợ quá mà quên đi, hôm nay lại có người nhắc đến, tự dưng bà lại lên cơn nghiện, không thể cưỡng được. Mà còn thằng Bom thì sao? Lỡ trong lúc bà đi sang cô Long, mẹ con nhà nó đến thì chết à? Hay nhờ thằng Tôm nhỉ? Cũng không được, nó bé thế thì làm gì được chứ? Nghĩ ngợi một lúc, bà Lai quyết định ôm cả cháu sang nhà cô Long. Nhà cô Long bán tạp hóa nhỏ, cái cửa hàng này chủ yếu bán cho mấy đứa con nít và bà già. Thu nhập chính của cái quán này là nguồn lợi từ ghi số đề mà ra, gọi là bán cho có, chứ người ta đến đây mua cái kẹo là lấy cớ để ghi đề. Ấy thế mà cô cứ ăn nên làm ra gớm, nuôi được hẳn hai đứa con ăn học, thằng lớn học cao đẳng gì đó, thằng bé thì học cấp 1, chồng thì rượu chè chẳng làm ăn được gì cả, vậy mà nhà cô vẫn có nhà cửa đàng hoàng lắm. Thế mới biết cái nghề này cũng chẳng xoàng chút nào. Thấy bà Lai, cô Long kéo bà lại một chỗ nói nhỏ. Bà đi đâu mấy ngày nay thế? Con ba bà đang theo, tự dưng nó về 2 lần liên tiếp. Thật chứ? Bà mà theo đến bây giờ là trúng đậm rồi đấy. Thật hả? Bà Lai vồn vã bỏ thằng Bom xuống, lấy cho nó một cái kẹo mút để nó chơi một mình. Bà Lai lấy cuốn sổ học sinh, chỉ còn mấy tờ giấy trắng được cuộn tròn lại, cất kỹ trong túi áo mở ra xem. Những dòng chữ chi chít, đây là những con số mà bà Lai ghi lại những ngày đánh đề để tính toán xác suất trúng. Chả biết ai dạy cho bà cách tính toán này, ngay cả cô Long nhìn vào cũng chẳng hiểu gì cả. Bà Lai nhìn một lúc thì đập tay vào người, tiếc hủi hủi. Mẹ cha nó chứ, hèn chi. Đấy, tôi nói bà rồi, mấy ngày nay bà mà theo có phải là trúng đậm rồi không? Tôi còn tiếc đứt ruột thay bà ấy chứ. Cô Long suýt xoa tiếc. Mất một khách hàng như bà Lai đúng là mất một khoản đáng kể. Chưa kể những lần trúng số, người đánh phải cho lại người ghi một khoản kha khá nữa. Tâm lý người chơi đề đóm khi ăn thường rất phóng khoáng. Nếu trúng nhiều, có thể cho người ghi cả 1/10 số tiền trúng được. Nhưng mất cả tháng liên tục thì cũng chả ai xót xa mà bớt lại đồng nào. Khi ăn thì cứ nghĩ lộc trên trời rơi xuống, bớt lại chẳng tiếc. Rồi ăn rồi chơi, rồi mua sắm. Thế là cái khoản trúng ấy chẳng bao giờ bù lại được cái khoản mất hàng ngày, hàng tháng của họ. Bà Lai dở vở tính toán một lúc, liền bàn với cô Long ghi những số này, số kia. Hai người mải mê với những con số, chả để ý gì tới xung quanh. Thằng Bom chơi một mình một lúc thì chán. Nó ăn xong cái kẹo mút, thấy có trái bóng bị hỏng của đám trẻ con đang vứt giữa đường, liền lon ton chạy ra đường. Có tiếng xe máy chạy từ xa xa, bà Lai bất giác ngẩng đầu lên thì thấy cháu của mình đang chạy ra đường. Bom! Bà Lai bật dậy chạy theo cháu. Cửa hàng tạp hóa của cô Long nằm ngay trong cái hẻm nhỏ, khuất sau một cái cây xoan đâu to. Bên cạnh còn có một nhà xây lấn ra đường, thành ra người từ quán cô Long đi ra sẽ không thấy được người đang đi ngoài đường. Nếu là người lớn hoặc trẻ đã hiểu biết, người ta nghe tiếng xe máy dừng lại cho xe chạy qua. Đằng này thằng Bom mới có 4 tuổi đầu. Bom! Bà Lai lao ra đường ôm lấy cháu. Một chiếc xe máy lao tới không kịp phanh xẹt qua mông bà Lai, khiến bà ngã lăn ra đường. Ôi làng nước ơi, có người gặp nạn rồi. Cô Long hô hoán rồi lại chỗ bà Lai, dựng bà ngồi dậy. Cả mông và lưng của bà Lai nằm bất động dưới đường, đau điếng không thể di chuyển. Đừng! Bà Lai nhăn mặt giơ tay ra hiệu cho cô Long đừng đụng vào bà. Có khi bà ấy gãy xương lưng rồi. Để bà nằm yên đấy đi, đừng di chuyển, gọi cấp cứu đi. Mấy người xung quanh xúm lại hô hoán. Gọi cho mấy đứa con của bà đi. Hình như con bé Út đi làm rồi, có con bé giáo viên mầm non đấy. Ai có số gọi cho con bà đi. Mỗi người một tay, cuối cùng xe cấp cứu cũng tới. Bình và Ánh cũng được báo tin. Nguyệt thì được một giáo viên cùng trường báo vì có người nhà chứng kiến sự việc. Cô chạy về nhà ngay sau, nhưng xe đã đưa bà Lai đi rồi. Nguyệt ở lại nhà giữ cháu. Phúc cho bà Lai, khi chụp phim thì không bị gãy xương. Chiếc xe máy do phụ nữ chạy nên tốc độ chậm, chỉ vì không phanh kịp nên quẹt qua người bà Lai. Bà Lai vì sức khỏe yếu, tay chân rệu rạo, bị ngã mạnh mà bại đi một bên mông. Bác sĩ chẩn đoán tầm 4-5 ngày sẽ đi lại được. Bà Lai đòi về nhà ngay ngày hôm sau vì lo cho thằng Bom. Cả vợ chồng Thảo và Ánh đều trên bệnh viện. Ở nhà chỉ có Nguyệt. Nguyệt đem cả cháu về nhà chồng ngủ bởi vì chẳng có ai trông cả. Bác sĩ kêu bà Lai phải ở viện thêm một đêm nữa để theo dõi cho chắc chắn mới cho về. Bình phải giả vờ dọa mãi bà mới chịu ở lại. Hôm sau nữa thì bà Lai được xuất viện. Nguyệt phải giữ cháu hai đêm bị nhà chồng đá thúng đụng nia không vừa lòng, nên vừa nghe tin mẹ về liền mang cả cháu sang trả. Không lên bệnh viện chăm mẹ được nên khi bà Lai về, Nguyệt phải ở lại nói chuyện với mẹ một lúc gọi là. Thảo và Bình cũng về, anh cũng xin về sớm chăm mẹ. Thảo và Bình ngồi trong phòng bà Lai nói chuyện với Nguyệt, anh mang con đi tắm rửa. Bà Lai không vừa lòng lắm khi thấy Nguyệt chẳng thèm lên bệnh viện hỏi han mẹ lần nào. Thậm chí bà về rồi mà cũng chẳng thấy thông gia đến hỏi thăm, trong khi hàng xóm người ta cũng đến thăm cả rồi. Ít ra thì con rể bà cũng phải đến mà coi cái thân bà còn hay không nữa chứ. Thật bà vẫn còn giận Nguyệt nên thái độ khá thờ ơ. Nguyệt cũng nhận ra thái độ của mẹ nên cũng nói nhát gừng cho có lệ. Mọi người đang có chuyện dở thì trực đến một cách bất ngờ, cũng chẳng thèm báo trước cho vợ một tiếng. Mẹ ạ. Trực lầm lầm cái mặt đi vào nhà chào mẹ vợ, thái độ có vẻ như cũng không vui vẻ gì lắm. Mẹ khỏe chưa mẹ? Ừ, cảm ơn anh, may mà tôi chưa chết. Kìa mẹ. Anh lấy tay khều khều mẹ mình, đang tự nhiên thấy mặt chồng Nguyệt như thể chuột thấy mèo vậy. Mẹ, mẹ cái gì? Tao ốm đau, chưa bao giờ nó vác cái mặt đến hỏi thăm lần nào. Mày coi đi, hàng xóm láng giềng tao đến cả rồi. Đã không lên viện thăm thì thôi, đằng này về nhà cũng không thấy tăm hơi bóng dáng đâu cả. Bà Lai hậm hực chẳng để nang gì con rể mà bổ cho một trận. Mẹ, mẹ vừa mới về nên chú chưa sắp xếp được thời gian mà. Thảo thấy hơi ngại với Trực nên nói đỡ cho anh. Bà Lai không có ý tranh cãi với Thảo nên không nói nữa. Trực thấy thái độ của mẹ như vậy cũng tức lắm. Vốn anh chẳng ưa gì bà Lai nên anh ta cũng không đến nhiều. Mặt khác, cả nhà Trực coi Nguyệt chẳng ra gì. Nguyệt trong cái nhà ấy chẳng khác gì con ở không công, nhưng lại chẳng dám lên tiếng ho he gì. Chuyện này bà Lai biết và đã nói với Nguyệt nhiều, nhưng cô cứ chằm chặp bên nhà chồng và coi đó là chuyện bình thường. Thấy mẹ khỏe, chúng con cũng mừng. Thôi chúng con xin phép về, hai đứa không có mẹ, đang khóc đòi mẹ nó ở nhà. Trực chẳng muốn đôi co với mẹ vợ nên tìm cách thối lui, mà thực chất anh sang đây lý do chính là gọi vợ về cơm nước chăm con. Bà Lai quay ngoắt mặt đi không nói gì. Nguyệt cũng sợ sệt nghe lời chồng đứng dậy. Vậy chúng con về nha mẹ, hôm khác con sang. Thấy con gái răm rắp nghe theo lời chồng, bà Lai càng điên máu, bà mắng. Tao đẻ ra mày, nuôi mày khôn lớn, cho mày ăn cho mày học, xin việc rồi gả chồng cho mày. Bây giờ tao nằm một chỗ thế này, mày vừa đến thì cái mặt tao được vài phút đã nghe lời chồng mày, bỏ mẹ mày ốm đau thế này sao? Mẹ, mẹ đừng nghĩ vậy, tội cho con. Con có bỏ mặc mẹ đâu, ở đây còn có anh chị mà. Con bận việc thì con phải về chứ. Mày đừng có nghĩ mày cho tao mấy cái đồng bạc thì hết trách nhiệm với mẹ mày. Mấy chục triệu đó không bỏ công bỏ tiền cho chạy việc cho mày sao? Trực nghe tới mấy chục triệu thì nóng mắt lườm vợ. Nguyệt cuống cuồng hiểu ý chồng, cô hoảng hốt cầm lấy tay của chồng, quay sang mẹ giải thích. Mẹ, không phải vậy. Mấy chục triệu con đưa cho mẹ lần trước, mẹ lên viện, không phải là của con. Nguyệt vừa nói vừa liếc sang chồng, tay túm lấy anh muốn giải thích. Trực giật tay của Nguyệt ra khỏi tay của mình. Hóa ra bấy lâu nay cô lấy tiền của nhà tôi mang về nhà mẹ đẻ cô phải không? Hèn gì mà tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau. Nếu mà không có sự việc ngày hôm nay thì làm sao mà tôi biết được bộ mặt thật của cô? Cô lấy chồng rồi mà vẫn còn tư tưởng mang của chồng về xây nhà ngoại. Nếu vậy thì cô đừng có lấy chồng nữa, ở vậy mà phụng thờ nhà cô đi. Này, chú nói cái gì thế? Chú có muốn tôi tống cổ chú ra khỏi cái nhà này không? Bình nóng mặt định xông lại túm lấy cổ áo của Trực mà ném anh ta ra khỏi cái nhà này. Nhưng Nguyệt đã kịp thời ôm lấy tay của anh van xin. Anh, em xin anh ấy đang hiểu nhầm em nên mới nói như thế. Nói rồi, Nguyệt quay lại sang chồng, một mực giải thích. Không, không phải như vậy đâu anh ơi, anh hiểu nhầm rồi, số tiền đó không phải của em. Không phải của cô, thế là của thằng khác nó cho cô chắc. Là của chị Thảo. Nguyệt ấp úng vừa nói vừa nhìn vợ chồng Thảo. Cái gì? Bà Lai hết nhìn con gái rồi lại đến nhìn con trai, con dâu. Chuyện này là sao hả Nguyệt? Chuyện là vậy, đợt đó mẹ giận vợ chồng chị Thảo nên không nhìn mặt anh chị. Mà mẹ thì ốm, con Ánh chẳng làm được bao nhiêu. Chị Thảo mới gặp riêng con và đưa số tiền ấy chu cấp cho mẹ hàng tháng, nói là của con. Chứ con lấy đâu ra nhiều tiền thế vậy mà cho mẹ chứ? Mẹ, tất cả tiền bạc đó là của vợ chồng chị Thảo đưa cho con hết. Trời ơi là trời, cái con trời đánh này. Việc như vậy mà không nói cho mẹ biết sao? Để ra bây giờ mày muốn mặt của mẹ mày không dám nhìn con nhìn cháu nó có đúng không hả? Bà Lai vừa đấm ngực vừa la vì quá xấu hổ và nhục nhã. Vậy mà trước đây bà cứ vỗ ngực tự hào nhờ con gái cả, chứ cái loại con trai như Bình đẻ ra cho nhọc thân. Mẹ, bất quá vợ chồng con mới phải giấu mẹ, không phải lỗi của cô Nguyệt, là do con nói khó cô ấy. Chuyện trong nhà mẹ không cần phải áy náy với con với cháu làm gì. Chúng con biết mẹ đã vất vả từ khi bố con mất, chúng con chưa bao giờ trách cha trách mẹ cả. Chỉ là những lúc bị mẹ hiểu nhầm, mẹ trách mẹ mắng, chúng con cũng buồn lòng tí thôi. Chứ phận làm con chúng con chưa bao giờ để bụng hay oán trách gì mẹ. Mong mẹ mạnh khỏe và sống vui với con cháu là bọn con mừng rồi. Thảo thấy mẹ chồng kích động như vậy lại đang bị đau đớn trong người nên không đành lòng. Cô muốn bà Lai đừng suy nghĩ gì nhiều về những chuyện đã qua. Thật lòng cô không thấy ghét bỏ gì bà cả, chỉ thấy thương bà hơn là trách. Bà Lai suy cho cùng cũng chả sung sướng gì. Mẹ, chị Thảo nói phải đấy mẹ. Chúng con là cháu, chỉ mong bố mẹ ông bà được sống vui sống khỏe. Mẹ thương con thương cháu thì chúng con được nhờ. Mẹ đừng nặng lòng làm gì. Chị Thảo và anh không còn để bụng những chuyện trước kia đâu mẹ. Mẹ thấy không, chuyện của con cũng là một tay anh chị đứng ra lo liệu cả. Nếu mà chị Thảo chấp nhận chúng ta thì đã bỏ mặc gia đình mình rồi. Anh nắm tay của mẹ an ủi, lại nhìn sang Thảo với ánh mắt biết ơn vô cùng. Thảo có chút ngượng ngùng vì chưa bao giờ cô nghe Ánh thốt ra những lời yêu thương, trân trọng mình đến vậy. Mẹ xin lỗi hai đứa. Bà Lai bỗng dưng cúi mặt xuống nói lý nhí rồi bật khóc. Mẹ đừng nói vậy, mẹ không cần xin lỗi chúng con. Thảo vội cúi xuống đỡ lấy vai của bà Lai. Không, Thảo ơi, mẹ thật lòng xin lỗi con và cũng cảm ơn con đã vì cái nhà này. Mẹ. Được rồi mẹ, như vậy là tốt rồi. Anh cũng vỗ vỗ lưng của mẹ an ủi. Giờ thì anh yên tâm là số tiền của chị Nguyệt đưa không phải là từ gia đình của anh rồi chứ. Anh thừa hiểu chị Nguyệt không bao giờ có nhiều tiền như vậy cơ mà. Mà cứ cho là có tiền đi thì chị ấy cũng chẳng đem bấy nhiêu tiền cho mẹ mình cả. Vợ anh phải hiểu tính chứ. Anh quay sang nói chuyện với Trực. Từ lúc nghe bà Lai nói Nguyệt đưa tiền cho mẹ, anh biết Trực tưởng thật nên xót tiền, thế nào cũng về tận cho vợ một trận. Ai mà biết được màn cỗ lúc nào. Người nhà các người thì các người bao che cho nhau thôi. Trực vẫn hoài nghi hậm hực với vợ, vừa thờ ơ nói lại em vợ. Thảo thấy cách hành xử của Trực thế này có phần quá đáng lắm rồi. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, thế mà còn dám nghi ngờ vợ, nói xiên nói xỏ nhà vợ. Thảo không ghét Trực, nhưng cô cũng không hẳn ưa anh ta. Mấy lần định nói chuyện với Nguyệt, nhưng lúc đó cả Nguyệt và bà Lai với Ánh không ưa gì cô. Cô nói họ cũng chả thèm để ý đến lời của mình nên cô không nói. Nhưng đến mức này, sẵn đây có nhiều người nên Thảo cũng nói thẳng cho biết luôn. Chú Trực, chuyện cô Nguyệt đưa tiền cho mẹ là có thật, nhưng đúng số tiền đó là của vợ chồng tôi đưa. Chúng tôi cũng chẳng cần phải bao che cho cô ấy làm gì. Việc gì đúng chúng tôi nói đúng, sai sẽ nói sai. Nhân đây tôi cũng muốn nói với chú một việc. Cô Nguyệt từ ngày về nhà chú, cô luôn toàn tâm toàn ý bên việc nhà chồng, việc gì cũng bênh vực nhà chồng. Đến nỗi hai mẹ con giận nhau cũng vì việc cô bênh nhà anh đấy. Anh yên tâm, nhà chúng tôi chưa tới mức phải nhờ nhỏ nhà anh đâu. Vợ chồng anh em nhà chúng tôi đủ sức lo cho mẹ của mình. Còn cô Nguyệt, cô ấy là vợ của anh, đã gả cho anh rồi thì cô ấy là người nhà của anh, xấu đẹp gì cũng là nhà của anh. Tôi nghe người ta nói nhiều về cô Nguyệt sống ở bên đó thế nào. Tôi cũng làm dâu tôi hiểu. Anh lấy vợ về thì phải thương lấy vợ, chứ không phải lấy về làm tôi làm mọi. Bây giờ phụ nữ không còn như ngày xưa mà sống cam chịu nữa. Cô Nguyệt, cô ấy cũng có nghề nghiệp ổn định, con cái thì đủ nếp đủ tẻ, chả thiếu thứ gì. Nếu chú không biết trân trọng vợ của mình thì có ngày chú mất cô ấy đấy. Và khi mất rồi sẽ không bao giờ lấy lại được nữa. Gia đình chúng tôi không giàu có gì cả, nhưng mà nhất định sẽ không bỏ mặc con mặc cháu. Anh hiểu ý tôi nói chứ? Nguyệt nghe chị dâu nói thì tủi thân quá, dấm dứt khóc, hai tay cuốn chặt vào vạt áo. Quả thực, từ khi về làm dâu nhà trực, cô phải chịu nhiều ấm ức mà chẳng biết nói cùng ai. Nói với mẹ thì mẹ lại chửi, rồi về xui này xui kia. Mà nhà chồng Nguyệt đâu phải như nhà người ta, muốn làm gì thì làm. Với lại họ vốn cũng coi thường Nguyệt sẵn rồi. Cô có hé răng nửa lời cũng bị người ta dập xuống cho đến chết dí mới thôi. Ngẫm lại cô thấy mình làm dâu còn khổ hơn cả Thảo. Thảo còn có bình bênh vực để mà dựa dẫm. Còn cô, ngay cả người chồng đầu ấp tay gối của mình cũng quát tháo, đay nghiến, có kém gì mẹ chồng cô đâu. Tự dưng nghe Thảo nói vậy, Nguyệt thấy mình như đang tìm được lối thoát cho mình. Anh Trực, tôi nghĩ thông rồi. Có lẽ chúng ta nên có một buổi nói chuyện cho rõ ràng. Tôi cũng không muốn sống một cuộc sống như thế này mãi. Chị Thảo nói đúng. Bấy lâu nay tôi cứ bị sa xuống cái hố sâu tắm, rồi là chìm đắm trong đó, không nhìn thấy ánh mặt trời. Tôi không muốn sống cuộc đời như vậy nữa. Nguyệt bỗng dưng mất bình tĩnh nói chuyện với chồng, khác hẳn với thái độ sợ sệt ngày thường. Điều này khiến Trực cũng cảm thấy lo. Ý cô là sao? Anh ta lắp bắp nói. Đây là chuyện riêng của chúng ta nên về nhà hãy nói. Nguyệt lấy tay quệt nước mắt một cách dứt khoát, giống như thể cô vừa lột bỏ được bộ áo sắp sắt đè nặng cô bấy lâu nay. Con về đây, bữa khác con sang, anh chị ở lại với mẹ nhé. Nói xong, Nguyệt tự mình xách túi đi ra ngoài trước. Trực vô cùng sửng sốt với thái độ của vợ, liền vội vàng chạy theo sau. Thu xếp tạm ổn thỏa, hai vợ chồng Bình mới đèo nhau về nhà của mình. Con bé Nhím đi xe máy cả đoạn đường dài đến hơi mệt. Thảo dỗ nó lên giường ngủ, còn hai vợ chồng về phòng của mình. Cái Nhím ngoan lắm, hơn một năm nay Thảo tập cho nó ngủ riêng rồi, nó cũng không đòi hay uốn mẹ gì cả. Hai vợ chồng tắm táp xong rồi vào phòng ngủ. Lên giường rồi mà Bình thỉnh thoảng cứ khúc khích cười. Hôm nay anh làm sao thế? Thảo chọc chọc vào lưng của chồng thắc mắc. Cái này anh phải hỏi em mới đúng chứ. Em làm sao? Thì chuyện vợ chồng con Nguyệt ấy, anh không ngờ thằng Trực có ngày cũng sợ mất vợ như vậy. Anh nhìn cái vẻ mặt hoảng hốt của nó khi con Nguyệt bỏ đi mà cứ buồn cười mãi. Mẹ em cũng cao tay thật đấy, dám nghĩ ra cái chiêu đó. Anh đang sợ lỡ nó tức nó bỏ con Nguyệt thật thì sao? Thảo nhìn chồng. Đúng là đàn ông các anh chỉ nghĩ được đến thế là cùng thôi. Thế em gái của mình khổ như vậy mà còn muốn nó gắn bó cả đời với người chồng như vậy sao? Ai mà muốn chứ, nhưng con Nguyệt nó chọn rồi mà. Mà anh cũng phục em luôn đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ con Nguyệt nó lại dám đứng dậy chống lại chồng nó. Thế thì anh lại càng nhầm về phụ nữ chúng em rồi nhá. Cô Nguyệt chẳng qua là quen bị đối xử như thế rồi, từ thời yêu nhau nên mới cố chịu đựng đến giờ. Với lại cái thời đó so với chú Trực thì cô Nguyệt có lép vế thật. Lại nhiều tuổi nên sợ người yêu bỏ thôi. Bây giờ cô Nguyệt có hai đứa con rồi, nghề nghiệp ổn định, giờ lại được nhà mẹ đẻ sẵn sàng ủng hộ. Đàn bà chịu đựng có giới hạn, chồng đã không coi mình ra gì thì họ cũng chẳng cần nữa đâu. Đàn bà khi có con rồi thì đàn ông chỉ là thứ yếu thôi. Tự dưng Thảo tuyên bố đanh thép như vậy khiến Bình cũng thấy hãi nữa là. Chao ôi, cô vợ ngày thường ngoan hiền của tôi mà lại có những suy nghĩ cứng như thép thế này ư? May mà anh đối xử tốt với em đó. Thật may, đúng là ông trời vẫn còn thương anh. Bình ôm vợ, tay chân bứt rứt tìm mò cơ thể của vợ. Giờ thì để anh hầu hạ vợ nào, phải hầu hạ vợ thật chu đáo mới được. Từ từ nào, con còn chưa ngủ say mà anh. Ôi dào, con ngủ phòng khác rồi, nó không nghe thấy gì đâu. Đang còn sớm, lỡ mà nói chạy sang tìm mẹ thì sao? Không sao đâu, anh bảo đảm đấy. Bình mặc kệ những lời ngăn cản của vợ, trong lòng dạo dực lắm rồi. Mấy ngày nay mà lo chuyện gia đình mà anh có được đụng vào người vợ đâu, giờ thì thoải mái mà xóa thôi. Bình lao vào vợ, cởi tuột bộ pyjama của Thảo ra. Từ từ thôi, cái ông nỡm này. Đêm nay trăng thật sáng. Buổi chiều, Thảo vừa đi chợ về đến nhà, thấy một thanh niên đang thập thò trước cổng nhà mình. Ai vậy? Thảo đứng cách xa một đoạn hỏi to cảnh giác. Em... Gã thanh niên gỡ cái mũi lưỡi chai và khẩu trang xuống lắp bắp nói. Thì ra là chú có việc gì mà đến đây? Hóa ra đó là Khanh, không biết cậu ta thập thò đây làm gì nữa. Em có thể vào nhà nói chuyện với chị được không ạ? Ở đây không tiện lắm. Thảo nhìn Khanh đắn đo một lúc. Trong mắt của Thảo, Khanh vẫn mãi là thằng bé trẻ xanh chưa lớn. Dù hai bên xui xa có xảy ra nhiều mâu thuẫn lớn, Khanh và Ánh cũng chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, làm cha làm mẹ bất đắc dĩ nên mới xảy ra những chuyện cười ra nước mắt như vậy. Thảo đi vào trước rồi mở cổng. Chú vào đi. Khanh không nói gì, cúm cúp đi theo. Nào, chú có gì muốn nói thì nói đi. Em muốn nói với chị về chuyện của thằng Bom hôm trước. Quả thật là nhà em cũng có chút quá đáng khi không lại đến nhà chị đòi người khơi khơi như vậy. Em thay mặt mẹ em xin lỗi gia đình chị. Khanh dè dặt nói, có vẻ rất chân thật. Chuyện này chú phải đến gặp trực tiếp mẹ chồng tôi và cô Ánh mà nói chứ. Chú nói với tôi thì có ý nghĩa gì? Thú thật với chị, em cũng đến nhà mẹ vợ vài lần để gặp Ánh rồi, nhưng em lại không dám. Với lại chị cũng biết tính tình mẹ vợ em rồi đấy. Bà mà thấy mặt em, thế nào cũng cho em vài gáo nước đái nữa. Khanh nói tới đây, Thảo bụng miệng phì cười. Xin lỗi chú cứ nói tiếp đi. Thảo cố ngăn cơn cười của mình, lấy tay ra hiệu cho Khanh nói tiếp. Chuyện kiện ra tòa ấy, bữa đó mẹ em giận quá nên nói vậy thôi, chứ thật tình em không muốn như vậy. Tranh giành con làm gì, sau này nó lớn lên nó lại hận bố mẹ ông bà. Chú biết nghĩ như vậy là đúng đấy. Giờ còn gì nữa không? Chứ giờ cũng muộn rồi, tôi phải đi nấu cơm. Thảo biết Khanh đang có ý muốn nói gì đó nhưng ngại nên chưa nói. Cô cố tình khơi ra để anh nói thêm. Dạ, em nhờ chị nói giúp với Ánh. Từ nay xin cô ấy cho em được chu cấp tiền nuôi con, rồi thỉnh thoảng cho em đón con về chơi. Ôi, chuyện này chú phải cầu xin cô Ánh chứ, tôi chả có quyền gì trong chuyện này cả. Chị Khanh cúm núm người lại van xin. Em xin chị, em không dám gặp Ánh bây giờ. Em biết Ánh chỉ nghe lời chị thôi. Chị làm ơn giúp em đi. Em hứa sẽ xin việc làm tử tế, không chơi bời trác táng nữa. Em cũng phải nghĩ cho tương lai của đứa bé, của con em nữa chứ. Ánh, cô ấy hình như cũng thay đổi nhiều lắm rồi. Cô không còn là Ánh của ngày xưa nữa. Có lẽ em cũng cần phải thay đổi thôi chị. Cuối cùng thì Thảo cũng chờ được câu nói này của Khanh. Cô cười cười nói. Tôi mừng vì chú nghĩ được như vậy. Chú nói đúng, cô Ánh thay đổi nhiều lắm rồi. Chú cũng nên thay đổi nếu muốn cuộc sống sau này tốt hơn. Chuyện chú nhờ tôi sẽ nói lại với cô Ánh. Cô ấy có đồng ý hay không là còn chờ phải hành động và biểu hiện của chú. Chú cứ yên tâm về đi, được chưa nào? Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị nhờ nó lại giúp em với nhá. Ánh mới đồng ý, bố con em mang ơn chị suốt đời. Không cần mang ơn tôi, chú đối xử tốt với con chú là được mà. Vâng ạ, được chị nhận lời em vui quá đi mất. Thôi, em về nha chị. Khanh vội vàng đội chiếc mũ lưỡi chai che kín một bên mặt rồi nhanh chóng ra về. Chiếc xe quay đỏ cũ vẫn để ngoài cổng chờ đợi. Thảo kể với Bình về chuyện Khanh gặp mình, rồi hai vợ chồng sắp xếp công việc, tối hôm sau về nhà gặp Ánh nói chuyện. Bà Lai vừa nghe đến tên Khanh thì lồng lộn lên chửi đồng. Tiền sư cha nhà nó chứ, còn lâu ta mới cho nó nhận thằng Bom, để con nó dám đến đây làm gì tao nào. Mẹ, mẹ để chị Thảo nói hết đi mẹ. Ánh can mẹ mình. Thảo ngừng lại giây lát nhìn Ánh, có vẻ như chuyện đang đi theo đúng quỹ đạo của cô mong muốn. Cô chậm rãi kể lại chi tiết câu chuyện của Khanh cho mọi người nghe. Chuyện là như vậy đấy, giờ ý cô Ánh thế nào? Nghe xong câu chuyện, Bình mới hỏi ý kiến của em gái. Em... Ánh hơi ngập ngừng, hình như cô có ý gì đó nhưng ngại không muốn nói. Theo anh chị, em nên làm gì mới phải? Em cũng muốn nghe ý kiến của chị Thảo. Tôi thì thấy chú Khanh chú ấy chả phải là kẻ vũ phu hay là gia trưởng gì đâu. Chú được nuông chiều từ bé, chơi bời quen thói, đâm ra lười nhác, làm ăn vô trách nhiệm với con cái. Nếu chú thay đổi được những lời chú ấy nói thì cứ để chú ấy nhận con đi. Đằng nào thì mình cũng chẳng thiệt thòi gì cả. Ánh cúi gằm mặt xuống, lời nói của Thảo vô tình chạm vào tâm can của ánh. Ánh cũng như Khanh thôi, cũng từ những thói quen xấu ấy mà ra nông nỗi này. Nếu không nhờ thằng Bom thì chắc cô còn trượt dài trong hố đen của cuộc đời mà không tài nào ngoi lên được. Cô Ánh. Thảo thấy Ánh có vẻ trầm tư, mới nghĩ đến lời nói của mình có chút động chạm đến Ánh. Quả thực cô chỉ là đang nói đến Khanh mà thôi. Em không sao mà. Em nghĩ chị nói đúng. Nếu như anh Khanh, anh ấy... Mày lại mềm lòng với thằng ấy chứ gì? Tao là tao không có đồng ý đâu. Mẹ, con xin mẹ suy nghĩ lại đi. Con của mẹ cũng chẳng tốt đẹp gì mà. Con sinh con mà cũng chẳng nuôi được con. Nếu không có mẹ, có anh chị thì chắc thằng Bom cũng đầu đường xó chợ mất. Mong mẹ nghĩ lại cho anh ấy một cơ hội. Đúng đấy mẹ, thằng Bom và cô Ánh vẫn ở nhà mình, có ai làm gì được đâu mà sợ. Nếu chú ấy không làm được như lời chú ấy nói thì mình không cho gặp nữa. Thảo khuyên thêm vào. Bà Lai nghĩ ngợi thêm một lúc nữa thì thấy Thảo và Ánh nói cũng có lý. Với lại nhỡ không đồng ý mà nhà họ đâm đơn kiện cáo thì mệt. Thôi, chúng mày muốn làm cái gì hợp lý thì chúng mày làm. Mẹ già rồi, có khi suy nghĩ không được sáng suốt như chúng mày đâu. Thảo và Ánh nghe bà Lai nói vậy thì nhìn nhau mừng ra mặt. Vâng, con cảm ơn mẹ. Bà Lai vẫn cứ tật lườm Nguyết cũ, quay lưng vào các con của mình, thở dài thườn thượt. Rồi không biết có nên cơm cháo gì không đây. Thấy Khanh mãi tối muộn mới về, quần áo thì lấm lem. Bà Lý ngồi xem tivi quát. Hôm nào cũng về muộn thế. Mày học việc hay là làm ô xin không công cho nhà nó vậy hả? Mẹ lại vậy rồi, người ta nhận cho là may rồi ấy. Thiếu gì chỗ, không học chỗ này thì học chỗ khác. Để tao nói với bố mày một tiếng, ổng xin cho. Thôi, tụi con làm được mà. Tự dưng lại siêng năng như vậy, chả biết được mấy bữa. Bà Lý nói xong tự xỉa sói con mình. Cái tính siêng ăn nhắc làm cũng từ bà mà ra cả. Thế mà hơi cái gì, bà lại đổ lên đầu của con, chứ có bao giờ bà nhận sai đâu. Đúng là tự dưng Khanh đổi khác nên bà không còn tin. Chật vật mãi mới lấy được cái bằng tại chức, phải mất bao nhiêu tiền thi lại mới qua. Thế mà lấy được rồi lại vứt cái bằng vào xó không chịu đi làm. Giờ bỗng dưng nói đi xin học sửa xe máy. Đúng là trời sập. Cái nghề suốt ngày tay chân dính dầu dính mỡ bẩn thỉu mà lại chẳng thể ngơi. Chả biết sao nó lại đòi đi như vậy nữa. Khanh nói qua với mẹ chỉ mang tính chất thông báo. Chứ thực ra anh cũng có ý định xin học sửa xe máy lâu rồi. Trước học đại học chỉ là học cho có, chứ cũng chả biết cái gì về cái ngành nghề đó. Giờ anh thực sự muốn có một công việc làm kiếm được tiền và nó phải thực tế. Ngày xưa lúc còn đi học cũng hay tay máy sửa xe cộ nên cũng có biết chút ít. Với lại làng bây giờ toàn đi xe máy, mà cửa hàng sửa xe thì hiếm. Cửa hàng Honda thì mãi trên thị trấn, lỡ mà có hư hỏng gì cũng khó mà đưa xe lên đó mà sửa. Giờ mở cái tiệm sửa chữa lặt vặt cũng ối cá để làm đây. Làm cái nghề này chắc chắn sẽ nhanh chóng có ăn thôi mà. Nghĩ vậy nên anh quyết định xin chú Thành học nghề sửa xe máy mà chẳng cần bàn bạc với bố mẹ. Bà Lý thì cũng quen mặc kệ con trai muốn làm cái gì thì làm. Bà chỉ nói vài câu hỏi xem sao thôi, chứ mặc kệ nó. Mà cái chuyện kiện cáo tới đâu rồi? Kiện cái gì cơ ạ? Thì kiện cái nhà con vợ mày đấy, đòi thằng bé Bom về đây cho tao. À, chuyện đó... Làm sao? Thôi, khỏi kiện đi mẹ. Mày nói cái gì? Mày điên rồi à? Mày tính để cháu của tao cho cái nhà cái con lẳng lơ ấy nuôi hả? Không được, lôi nó về đây cho tao. Thế mẹ tưởng con trai của mẹ quý hóa lắm sao? Cũng là cái thành phần ăn bám của xã hội thôi. Không công ăn việc làm, gần 30 tuổi đầu rồi vẫn phải để bố mẹ nai lưng ra nuôi, lại còn nghiện game nữa chứ. Bà Lý há hốc mồm trước lời lẽ của Khanh. Trời ạ, cô chết bà cũng không tin, chính miệng nó nói ra những cái lời hạ nhục bản thân của nó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bà phải thừa nhận rằng những lời nói đó là hoàn toàn chính xác. Nhưng mày còn đỡ hơn nó. Nó đi ăn cướp chồng cướp vợ của người ta. Nó làm đĩ làm điếm mày không biết hả? Mẹ! Khanh bất ngờ quát lên. Cái gì? Tự nhiên quát tao? Tao nói không đúng hay sao mà còn bênh nó? Đấy là quá khứ rồi. Mẹ không thấy bây giờ cô thay đổi rồi sao? Khanh! Sao bỗng dưng mày thay đổi hồ đồ thế hả con? mày bị nó làm cho u mê rồi. Tao không bao giờ chấp nhận cái loại con dâu như nó. Khanh biết có cãi lý với mẹ của mình cũng thua, nên không cãi nữa. Anh chốt hạ luôn. Vậy bây giờ con mang thằng Bom về cho mẹ nuôi nhé. Còn con sẽ lấy vợ. Tất nhiên chả có người phụ nữ nào chấp nhận nuôi con riêng của chồng đâu. Còn nếu họ chấp nhận thì họ sẽ lại hành hạ nó thôi. Mẹ cứ muốn thấy cháu của mẹ bị đánh đến chết, giống như mấy cái vụ trên TV ấy, hay là ôm thêm một đứa cháu mà nuôi cho đến già. Vậy nhá, mẹ cứ suy nghĩ đi rồi quyết định. Con đi tắm đây. Bà Lý cứng họng, không biết nói với con thế nào nữa. Chẳng lẽ lại tự xưng ôm thêm một đứa cháu nuôi báo cô nó đến già? Không, cái thời khổ vì con nó qua rồi. Bà trải dại gì mà ôm vào người cho khổ. Bà già rồi, cái tuổi này phải được nghỉ ngơi. Bà không thể nuôi con mọn được. Còn cái vụ để cháu mình cho dì ghẻ, ôi thôi, bà chẳng dám nghĩ. Cứ nghĩ đến cái hình ảnh con bé 8 tuổi bị dì ghẻ hành cho đến chết mà bà vẫn còn rùng mình. Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời thôi. Con là của chúng nó, cứ để chúng nó tự lo liệu đi. Bà trải dại gì mà dây vào nữa, ngu gì. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.